Những thứ này thức ăn gà đều là Mưu Huy Dương từ thôn dân trong tay thu mua lương thực cũ, đem thu mua về lương thực cũ đi qua nghiền sau đó, trộn lẫn một ít cắt nhỏ rau hạ chân lá, dùng thêm có không gian nước suối trộn quân sau làm thành. Thấy những cái kia tranh nhau cướp thực bầy gà, Mưu Huy Hoành lại bắt đầu hướng mình anh em đề nghị. Tiểu Dương, cái này 10k con gà, mỗi ngày yêu cầu thức ăn đó cũng không phải là một cái số tiền nhỏ, bây giờ những thứ này gà còn nhỏ còn không cảm thấy, bất quá theo những thứ này gà còn sinh trưởng tốc độ. Không cần nửa tháng, cái này mỗi ngày tiêu hao lương thực liền chí ít đều cần 22 năm tấn, đến lúc đó trong thôn có thể cũng chưa có nhiều như vậy lương thực cũ có thể mua, còn có cái này dùng lương thực tới đốt gà, thành vốn cũng có chút cao. Nưu Huy Hoành mấy năm này ở bên ngoài chính là ở một cái trại nuôi gà liền, nghe được hắn mà nói, Nưu Huy Dương biết vị này anh họ có thể lại có gì tốt đề nghị, liền hỏi, anh Hoành, anh có phải hay không có gì tốt biện pháp giải quyết? Ừ, ta ở bên ngoài đi làm nhà kia trại nuôi gà. Liền lợi dụng trại gà ở giữa phân gà tiến hành thịt ấu trùng cùng con giun nuôi dưỡng, đem nuôi dưỡng đi ra ngoài thịt ấu trùng cùng con giun đang làm là gà thức ăn. Những thứ này nuôi dưỡng đi ra ngoài thịt ấu trùng hoặc là con giun chứa rất cao chất lỏng trắng trứng, gà ăn liền sau đó vẫn có thể tăng lên thịt gà phẩm chất, cũng có thể thật to tiết kiệm nuôi dưỡng chi phí, hơn nữa những con gà kia phần đi qua con giun hoặc là thịt ấu trùng đổi thành sau đó, cũng là rất tốt hữu cơ mập, dùng để thành tiểu cây ăn trái hoặc là rau phân bón cũng rất tốt. Nói tới nuôi gà phương diện kiến thức, Nưu Huy Dương tỏ ra rất là tự tin, tích tí tách bạch liền nói. Dung Tiêu, cái này là phân chuồn quế ở mình. Anh Hoành, anh biện pháp này thật không tệ, giải quyết nuôi gà thức ăn vấn đề, bất quá cái này nuôi ấu trùng cũng được đi, đồ chơi kia nhìn liền chán ghét, chúng ta vẫn là nuôi dưỡng con giun đi. Đúng rồi anh Hoành, cái này nuôi dưỡng con giun kỹ thuật ngươi chắc cũng sẽ chứ. Hê hê, ta ở trại nuôi gà lúc này cùng nơi đó nuôi dưỡng con giun cùng thị tấu trùng sư phụ học qua. Những thứ này ta cũng biết làm, bất quá nếu muốn nuôi những thứ này, còn phải làm một ít nuôi dưỡng con giun cạn ao mới được. Nưu Huy Hoành cười một tiếng nói. Anh Hoành, chuyện này ta cũng giao cho ngươi làm, cần người ngươi đi ngay trong thôn tìm, còn như xây cất nuôi con giun ao yêu cầu tiền, ngươi nói cho ta một cái đại khái con số, sau khi trở về ta liền đem tiền cho ngươi đưa tới. Ai, thằng nhóc ngươi cũng biết bốc lột anh sức lao động, mình nhưng làm hất tay trưởng quỹ, điển hình nhà tư bản tắc phái. Nưu Huy Hoành cười trêu ghẹo nói. Hê hê, có thể người làm phiền mà, nói sau ta lại không hiểu những thứ này, không giao cho ngươi cái này làm anh ta giao cho ai. Nưu Huy Dương đưa tới một điếu thuốc, cười hì hì nói. Nhìn mình người em trai họ này cười đùa hí hửng dáng vẻ, Nưu Huy Hoành cũng cầm hắn không có biện pháp, nhận lấy điếu thuốc đốt, hưởng thụ hút một hơi nói, còn có một cái sự việc cần cùng ngươi thương lượng một chút. Anh, em anh ruột, hai anh em chúng ta là quan hệ như thế nào, ngươi có cái gì là quyết định chính là, còn dùng thương lượng cái dám à? Nưu Huy Dương khoa trương nói, sau khi nói xong tiếp lại hỏi, anh, chuyện gì ngươi nói thôi. Nghe nói như vậy, Nưu Huy Hoành óc gân xanh không ngừng nhảy, hắn phát hiện mình cái này em trai cùng so với trước kia đứng lên, da mặt trở nên hơn nữa dày, cũng cùng vô sỉ. Tiểu Dương, ta biết những thứ này con gà con đều là ngươi từ bên ngoài trại nuôi gà mua về, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi là lấy giá bao nhiêu cách mua những thứ này con gà con. Nưu Huy Hoành nhìn phía xa những con gà con kia hỏi, hê hê. Bởi vì mua cho ta là gà vườn giống, vậy giá cả so với những thứ khác những con gà giống kia muốn đắt một chút, không quá ta mua số lượng lớn, vậy trại nuôi gà ông chủ cho ta một cái thấp nhất giá cả, mỗi chỉ 5 nguyên. Nưu Huy Dương gãi gãi đầu, có chút nhỏ đắc ý nói. Nưu Huy Hoành nhìn thấu, mình cái này ngu em trai lấy là mình lượm tiện nghi, đối với vậy giá cả trong lòng còn rất hài lòng. Nưu Huy Hoành thật muốn ở nơi này một bộ chiếm tiện nghi biểu tình em trai trên đầu vô mấy cái, để cho hắn thanh tỉnh một chút. Hắn có chút buồn bực hỏi, Tiểu Dương, cái này trứng gà bản địa tối đa chỉ có thể bán được 2 nguyên tiền một cái, ngươi hoa 5 nguyên tiền mua một con gà miêu, có phải hay không cảm giác được mình còn kiếm à? Ách nghe được anh em chú bác câu hỏi, Nưu Huy Dương một chút tắc nghẹn, hắn trong lòng tính một chút mạo tựa như ông chủ kia kiếm còn không thiếu. Thấy mình em trai không phản đối, Nưu Huy Hoành tiếp tục nói, chúng ta cái này trại nuôi gà mỗi một nhóm nuôi dưỡng số lượng cũng không nhỏ, theo bây giờ gà còn sinh trưởng tốc độ mà tính, 3 tháng chừng là có thể ra chuồng. Nếu là cũng từ bên ngoài đi mua gà giống mà nói, như vậy không chỉ có không có lợi lắm, còn biết gia tăng chúng ta nuôi dưỡng chi phí. Cho nên, chúng ta nuôi gà muốn mình xây một cái nhiệt độ ổn định phòng ấp trứng, tương lai mình ấp trứng gà giống. Nưu Huy Dương không cần coi là cũng biết mình ấp trứng gà giống, chẳng những sẽ không nhiều đi nữa hoa những cái kia bổng tiền, chủ yếu nhất là còn thuận lợi, miễn trừ vận chuyển lên phiền thoái, nghĩ tới đây hắn liền nói đến, vậy thì xây một cái thôi. Hê hê, Tiểu Dương. Cái này phải xây nhiệt độ ổn định phong ấp trứng, ngươi trước xây dựng nhà cũng không đủ dùng, cái này còn phải ngoài ra xây cất một gian chuyên môn dùng để ấp trứng gà giống nhà, ngoài ra những người này cũng không đủ còn phải tìm những người này, cộng thêm mua nhiệt độ ổn định ấp trứng cơ hội tiền, ngươi chí ít còn phải lại đưa vào 200.000 dáng vẻ mới có thể đem nhiệt độ ổn định phòng ấp trứng nhặt lên. Biết mình cái này em trai mấy cái tháng này kiếm chút tiền, nhưng 200.000 cũng không phải một cái số tiền nhỏ, hắn không biết mình Nữ Huy Dương có thể hay không cầm ra khoản tiền này tới. Nghe được anh em chú bác ra giá, ở xem hắn vậy có chút bận tâm ánh mắt, Nữ Huy Dương không khỏi cười nói, nguyên lai chỉ cần 200.000 à, ta mới vừa rồi còn lấy là phải tốn một số tiền lớn đâu, làm ta giật cả mình, anh, đem ngươi trương mục ngân hàng cho ta, ngày mai ta liền đem xây dựng ao nuôi chuồn quế cùng xây nhiệt độ ổn định phòng ấp trứng tiền cho ngươi đánh tới trên thẻ. Em trai, xem ra cha ta nói không sai, thằng nhóc ngươi thật đúng là phát tài, cái này 200-300 ngàn nói lấy ra liền lấy ra, ánh mắt đều không mang nháy mắt một cái, ngươi trâu bỏ ra trời cao, anh hai tên sau này liền theo ngươi lan lộn. Ở Ngưu Huy Dương trên bả vai dùng sức vỗ một cái nói, anh, chỉ cần ngươi cùng chị dâu hai để mắt em trai, đi theo ta làm rất tốt, em trai cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, không cần 3 năm, ngươi cũng có thể giống như những cái kia người trong thành vậy. Mở mình xe sang mang chị dâu cùng cháu gái cùng đi mình muốn đi địa phương lữ du lịch cái gì. Ngưu Huy Dương rất có tự tin địa đối với anh họ của mình nói. Nghe nói như vậy, Ngưu Huy Hoành ánh mắt nhất thời sáng lên, xem ra lão đầu tử cũng không có lừa gạt mình, lần này thật đúng là trở lại đúng rồi. Hai người lại thương lượng một chút một ít trại gà còn lại sự việc, Ngưu Huy Dương liền mang theo Lưu Hiểu Mai rời đi. Ngưu Huy Dương tới hôm nay trại gà vòng vo một vòng liền xài gần 300 ngàn, lại đường trở về ở trên. Lưu Hiểu Mai có chút hiếu kỳ hỏi, anh Dương, lần đó ngươi đi tỉnh thành kết quả kiếm bao nhiêu tiền, ta thế nào cảm giác ngươi tiền kiếm được không dứt ngươi trước kia nói về điểm kia đâu. Hê hê, vậy ngươi có muốn biết hay không, ta lần đó ở tỉnh thành kết quả kiếm bao nhiêu tiền. Thấy Lưu Hiểu Mai một bộ tò mò hình dáng, Ngưu Huy Dương cười hì hì phải hỏi nói. Ngưu Huy Dương từ tỉnh thành sau khi trở lại, đoạn này thời gian liền Lưu Hiểu Mai biết thì có không thiếu, Tiếu Di Bình khách sạn xây dựng thêm, hắn liền tăng tư liền 20 triệu. Xây biệt thự phải tốn liền 2 triệu, còn có tu quốc lộ xây trại gà cùng sơ lược tính toán cũng không chỉ hắn trước nói 20 triệu, cho nên nghe được Ngưu Huy Dương hỏi nàng, lập tức trả lời, muốn biết ta. Ngưu Huy Dương kéo thanh âm thật dài nói, vậy ngươi hôn ta một cái liền nói cho ngươi. Nghe được Ngưu Huy Dương nói lên yêu cầu, Lưu Hiểu Mai chu cái miệng nhỏ nói, hử, không nói thì thôi, ta còn không thích nghe đây. Hề hề, biết Lưu Hiểu Mai một khi lòng hiếu kỳ bị câu dẫn, không đem sự việc làm rõ ràng. Vậy chắc là sẽ không bỏ qua, dạng như bây giờ tuyệt đối duy trì không được bao lâu. Ngưu Huy Dương cười một chút, không có đang nói gì, đem mình mặt đi về trước rỗi một cái đợi đứng lên. Quả nhiên, không có nghe được Ngưu Huy Dương trả lời mình thanh âm, Lưu Hiểu Mai liền lặng lẽ dùng khỏe mắt liếc một chút, phát hiện Ngưu Huy Dương tên khốn kia lại đem mặt góp ở nơi đó chờ mình. Nàng trong lòng hừ một tiếng, ta ngày hôm nay cũng không ở trên ngươi làm, xem ngươi làm gì. Chương 325, chuẩn bị luyện đan. Lấy Lưu Hiểu Mai vậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt, so kiên nhẫn nàng khẳng định so với bất quá Ngưu Huy Dương, không đợi được 2 phút nàng liền không nhịn được hướng Ngưu Huy Dương liếc một chút. Khi thấy Ngưu Huy Dương lúc này lại đem ánh mắt cũng đóng lại, khỏe môi nết lên nụ cười, lặng lặng chờ ở nơi đó, Lưu Hiểu Mai giận đến thiếu chút nữa đem răng trắng nhỏ cũng cắn nát, tên bại hoại này ra mặt bây giờ là càng ngày càng dày. Cuối cùng Lưu Hiểu Mai vẫn là không có nhịn được, hướng bốn phía nhìn xem có phát hiện không người, thật nhanh ở Ngưu Huy Dương mặt ở trên hôn một cái. Điệu môi nói, lần này được chưa? Mới vừa rồi vậy trong nhu nhu, lạnh cảm giác lạnh thật rất thoải mái, bất quá Lưu Hiểu Mai mới vừa rồi tốc độ kia quá nhanh, giống như hời hợt vậy, ở mình trên mặt nhẹ nhàng vừa đụng liền lập tức rời đi, đây nếu là thời gian ở khách sạn vậy thì càng tốt hơn. Ngưu Huy Dương trở về chỗ một chút mới vừa rồi Lưu Hiểu Mai hôn mình lúc cảm giác nghĩ đến, biết ở bên ngoài nàng có thể làm đến bước này, đây chính là cổ liền rất lớn dũng khí mới làm được, cũng sẽ không ở chọc cười nàng. Đem đầu tiến tới Lưu Hiểu Mai bên hai, đem mình lần đó ở tỉnh thành thu vào nói cho nàng. Hai Lưu Hiểu Mai nghe xong cả người liền ngẩn người ra đó, sau khi tĩnh hồn lại liền không nhịn được kinh hô lên, bất quá mới vừa hô lên một chữ, nàng lập tức lấy tay đem mình cái miệng nhỏ nhắn cho chặn lại, dùng không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt nhìn Ngưu Huy Dương. 260 triệu NDT, mấy con số này cho dù ai nghe được cũng biết cảm thấy khiếp sợ, Lưu Hiểu Mai tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng lúc này nghĩ là... Khó trách tên nảy từ tỉnh thành sau khi trở lại, tốn ra nhiều tiền như vậy đều không gặp hắn đau lòng, nguyên lai hắn đó mới kiếm hơn 200 triệu, mà không phải là hắn cho người nhà nói mấy chục triệu. Lưu Hiểu Mai trong lòng suy nghĩ sự việc, liền Ngưu Huy Dương nhân cơ hội ôm hắn eo cũng không có nhận ra được. Hai người lúc về đến nhà, cha mẹ ngày hôm nay đều ở nhà, Ngưu Huy Dương liền đem trại nuôi gà muốn xây cất ao nuôi chuồn quế, cùng với gia tăng một cái nhiệt độ ổn định phòng ấp trứng sự việc nói cho cha mẹ. Trình Quế Quyên nghe được lại phải hoa 2-300 ngàn, lúc này lao đau lòng, Ngưu Huy Dương vội vàng đem xây cất ao nuôi chuồn quế 0,5kg nhiệt độ ổn định phòng ấp trứng chỗ tốt cho cha mẹ nói ra. Ngưu Khải Nhân ngược lại cảm thấy phải xây cất ao nuôi chuồn quế chuyện này không tệ, nếu như làm sau khi thành công, là có thể tiết kiệm rất nhiều lương thực. Trình Quế Quyên cũng biết đây là chuyện tốt, có thể trước nghèo cuộc sống qua thói quen, một chút lại phải cầm mấy trăm ngàn đi ra ngoài, nàng trong lòng vẫn có chút đau lòng. Thấy mẹ chồng tương lai vì 2-300 ngàn đồng tiền lòng đau đến như vậy, Lưu Hiểu Mai lập tức đem Lưu Huy Dương ở tỉnh thành kiếm hơn 200 triệu sự việc nói ra. Chú, gì, anh Dương lần trước đi tỉnh thành nhưng mà kiếm hơn 200 triệu, xây dựng thêm trại nuôi gà chút tiền đó ở anh Dương trong mắt liền không đáng kể cũng không tính, các người liền. Cái gì? Hơn 200 triệu. Nghe được Lưu Hiểu Mai mà nói, cha mẹ Lưu Huy Dương đều dùng bất đồng phương thức biểu đạt khiếp sợ của mình. Con trai, con lần trước đi tỉnh thành thật kiếm hơn 200 triệu. Trình Quế Quyên sau khi tính hồn lại vẫn là có chút không tin hỏi. Hơn 200 triệu à, kia bao lớn một đống à, phải dùng nhiều ít chiếc xe mới có thể kéo trở về à. Trình Quế Quyên lúc này trong lòng đã nhốn nha nhốn nháo. Thấy cha cũng nhìn mình, Lưu Huy Dương chỉ tốt gật đầu một cái nói, hề hề, lần trước đi tỉnh thành Triệu Vân Hào mang ta đi bán ngọc thạch nguyên thạch địa phương hoàn, vận khí ta tốt, tùy tiện mua bậy bạ một hòn đá lại lái ra cực phẩm ngọc thạch, lúc ấy thì bị người xài 260 triệu cho mua đi. Đúng rồi, cha mẹ, các người còn nhớ tới nhà chúng ta mua gỗ trầm hương cô bé kia sao? Ngưu Huy Dương hỏi. Đối với cái đó xài mấy trăm ngàn mua con trai nhặt về một đoạn gỗ cô gái đẹp, Trình Quế Quyên nhưng mà ảnh hưởng sâu sắc, nghe xong lập tức trả lời nói, dĩ nhiên nhớ, cô bé kia thật rộng rãi, cứ như vậy một đoạn gỗ thì cho mấy trăm ngàn. Hê hê, bố hắn là một cái rất nổi danh điêu khắc đại sư, trong nhà là có tiền, ta khối ngọc kia thạch cũng là nàng cho mua đi. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Vậy tiểu tử ngươi lúc trở lại đánh như thế nào lớn như vậy một cái mai phục, nói ngươi chỉ kiếm hơn 20 triệu. Ngưu Khải Nhân nghe xong hỏi. Cha, con không phải cần tuân ngươi dạy dỗ làm người phải khiêm tốn, cho nên con liền hì hì. Ngưu Huy Dương cười hát hát nói. Ngưu Huy Dương mất rất nhiều miệng lưỡi, mới để cho cha mẹ bỏ qua cho mình lừa gạt bọn họ chuyện này. Cùng cha mẹ sau khi đi, trong nhà chỉ còn lại Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người sau chuyện này. Hắn tự nhiên muốn dạy dỗ một chút Lưu Hiểu Mai cái này nhỏ phản đồ, các loại thủ đoạn cùng lên trận, đem Lưu Hiểu Mai làm kiểu xuyến thở dài, luôn miệng cầu xin tha thứ, ở chiếm đủ tiện nghi sau đó, mới ở Lưu Hiểu Mai tiếng cầu xin tha thứ trong bỏ qua nàng. Sau buổi cơm tối, Ngưu Huy Dương tại trong không gian tu luyện xong sau đó, cảm giác được chân khí bên trong đan điền mình có ngưng luyện một ít, bất quá cái này một trận tu luyện một chút tới, chân khí trong đan điền nhưng chỉ tăng lên như vậy một chút. Đối với bây giờ tốc độ tu luyện Ngưu Huy Dương rất không hài lòng. Hiện ở đan điền ở giữa đan hỏa đi qua khoảng thời gian này ân cần săn sóc, đã biến thành màu đỏ, có thể dùng để luyện chế đan dược. Ngưu Huy Dương quyết định tối hôm nay liền thử một chút, xem có thể luyện chế hay không ra đan dược tới. Bây giờ Ngưu Huy Dương mới vừa kết thúc tu luyện, thân thể khắp mọi mặt cũng thuộc về cao nhất trong trạng thái, chính là luyện chế đan dược thời cơ tốt, bởi vì là lần đầu tiên luyện chế đan dược. Ngưu Huy Dương dự định luyện chế một loại tức dễ dàng luyện chế mình lại có thể sử dụng lên đan dược. Ngưu Huy Dương đi tới trong nhà lá, đem vậy bộ ghi lại đan dược toa thuốc cổ tịch lấy ra, từ bên trong tìm được một loại kêu tụ khí đan đan dược. Loại đan dược này là lấy cỏ tụ linh là tài liệu chủ yếu, ở phối hợp nhân sâm 500 năm, miền đồi núi cây. Cùng những thứ khác 17 loại phụ trợ dược liệu luyện chế mà thành, hắn nhớ không gian trong vườn thuốc là có thể đem những dược thảo này cũng phối hợp tề. Loại đan dược này luyện chế độ khó không lớn, vẫn có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện, Ngưu Huy Dương liền quyết định luyện chế loại đan dược này. Hắn đi trong vườn thuốc đem luyện chế tụ khí đan dược liệu tìm tề, đem trong lòng đất trong động phủ lấy được lò luyện đan viêm hoàng đỉnh lấy ra, cái này viêm hoàng đỉnh đã bị Ngưu Huy Dương nhỏ máu nhận chủ, lấy ra sau toàn bộ đan đỉnh mang một loại linh khí lưu chuyển ý vị. Ngưu Huy Dương cũng không có lập tức bắt đầu luyện chế đan dược, mà là ngồi xếp bằng xuống, thần thức toàn bộ nội liễm, bắt đầu hồi tưởng luyện chế đan dược chính tự. Luyện đan bước đầu tiên là dùng đan hỏa hơ nóng đan đỉnh, ở đan đỉnh đạt tới thích hợp nhiệt độ sau đem cần luyện chế dược liệu vùi đầu vào trong đan đỉnh, đan hỏa đang luyện đan pháp quyết dưới tác dụng, đem dược liệu bên trong thuốc nước tinh hoa để luyện ra, sau đó sẽ đánh vào luyện đan pháp quyết, đem những cái kia để luyện ra thuốc nước tinh hoa ngưng tụ chung một chỗ, bên trái sau ở đan quyết dưới tác dụng ngưng tụ thành viên thuốc là được, ở toàn bộ luyện chế đan dược trong quá trình đều cần đánh vào nhiều luyện đan pháp quyết. Hơn nữa đang đánh nhập những pháp quyết này thời điểm còn không thể xuất hiện một tia không may, nếu không, trong lò luyện đan dược liệu cũng sẽ bị liền hủy diệt. Đang hồi tưởng liền một lần luyện chế đan dược cần trình tự sau đó, Ngưu Huy Dương lại bắt đầu muốn luyện chế tụ khí đan trình tự, cái này tụ khí đan là lấy cỏ tụ linh làm chủ thuốc, ở hợp với nhân sâm 500 năm, miền đồi núi cây. Đăng N. Hợp, hồi tưởng một lần sau đó, Ngưu Huy Dương đem luyện chế tụ khí đan dược liệu lấy tới, dựa theo đầu nhập thứ tự trước sau dọn xong, tu luyện một hồi, đem chuyện mình thái điều đến cao nhất, liền bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược. Cái này luyện chế đan dược, thuốc chủ yếu cùng thuốc phụ đều có nghiêm khắc tỷ lệ, nếu như có một loại dược liệu lượng dùng có chút chết nhiều, sẽ gặp bởi vì là dược tính không thăng bằng đưa đến nổ đan. Mặc dù Ngưu Huy Dương không có luyện chế qua đan dược, thế nhưng cổ tịch ở trên lại có ghi lại, đây là hắn lần đầu tiên luyện chế, cho nên hắn cũng không dám có nửa điểm sơ sót. Ngưu Huy Dương dựa theo tụ khí đan đan phương lên lượng thuốc, đem dược liệu dựa theo đan phương ở trên ghi lại yêu cầu từng cái chia xong, ở quen thuộc đan phương cùng tất cả loại thuốc giữa tỷ lệ sau đó, hắn lại bắt đầu toàn bộ tinh thần chăm chú thôi diễn. Như thế nào bảo đảm hoàn toàn để luyện ra dược liệu dược tính? Như thế nào trung hòa tất cả loại thuốc giữa bất đồng dược tính, đem tất cả loại thuốc ở giữa bất đồng dược tính dung hợp ở một quả viên thuốc bên trong? Đang luyện đan lúc như thế nào khống chế hỏa hầu? Những thứ này đều cần vô cùng là cao siêu kỳ xảo, không thể có nửa điểm sơ suất, lơ là không thể. Ở đi qua hơn 100 lần suy diễn sau đó, Ngưu Huy Dương đối với mình có thể thành công luyện chế ra tụ khí đan chắc chắn lại tăng lên một phần, hắn từ từ mở mắt, bắt đầu chuẩn bị luyện chế tụ khí đan. Làm hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Ngưu Huy Dương ngưng thần định khí, bắt đầu luyện chế tụ khí đan. Bởi vì luyện chế tụ khí đan đạt hơn 18 loại thuốc, hắn dự định trước đem dược liệu tiến hành để luyện sau đó tiến hành luyện chế. Chương 326: Tụ khí đan. Ngưu Huy Dương ngồi xếp bằng ở luyện bên cạnh lò luyện đan, bấm một cái quyết, năm ngón tay một bản, một đoàn màu đỏ ngọn lửa ở hắn trên lòng bàn tay thiêu đốt, Ngưu Huy Dương vẫy tay đem ngọn lửa đánh vào trong đan đỉnh bắt đầu hơ nóng đan đỉnh. Đem đan đỉnh hơ nóng sau đó, tiếp tay một chiều, bày trên đất xử lý sau đó chỉ trừ hành diệp bộ phận cỏ tụ linh vô căn cứ bay, Ngưu Huy Dương đem cỏ tụ linh bắt đưa vào bên trong đỉnh bắt đầu luyện chế. Bụi cây kia cỏ tụ linh mới vừa một ném vào trong đan đỉnh, dược thảo lá mặt lập tức co rúm đổi hoàng. Ngay sau đó bột một tiếng một cổ khói đen toát ra, bụi cây kia cỏ tụ linh biến thành một toát màu cháy đen cho than. Cơ mờ nở, đan hỏa quá lớn, nhiệt độ quá cao. Ngưu Huy Dương không nhịn được mắng một tiếng. Vậy người châu bò lưu lại tin tức cùng cổ tịch ở trên giới thiệu luyện đan thiên phúc trong đều có ghi lại, chính là những cái kia ngưu xoa luyện đan sư, đang luyện chế đan dược lúc này tỷ lệ thành công cũng chỉ có 3-4 thành, huống chi mình còn là một mới lần đầu tiên tiếp xúc luyện đan tay mơ, cái này thất bại là ở bình thường bất quá. Ngưu Huy Dương rất đáng quy an ủi mình. Lần đầu tiên để luyện dược liệu liền thất bại, Ngưu Huy Dương cũng không có nổi giận, lần thất bại này thất bại hắn biết là bởi vì là đan hỏa quá lớn, nhiệt độ quá cao duyên cớ, lần sau cần đem ngọn lửa cùng nhiệt độ khống chế được nhỏ một chút là được. Lần thứ hai vẫn bị thất bại, bất quá dược thảo ở trong đan đỉnh dừng lại thời gian so sánh với một mới hơi lâu một chút. Ai? Xem ra vẫn là thiếu kinh nghiệm à, có một lời không phải nói quen thuộc mới có thể sinh đúng dịp sao? Xem ra sau này có thời gian thời điểm được luyện nhiều tập một chút. Có thể tìm được thất bại nguyên nhân, Ngưu Huy Dương không có chút nào nổi giận, đem trong đan đỉnh phế mảnh vụn cũng dọn dẹp sạch, lại bắt đầu cười một lần làm việc. Lại thất bại 6-7 lần, bất quá mặc dù thất bại, Ngưu Huy Dương hay là từ trong lấy được to lớn chỗ tốt, hắn bây giờ đối với đan hỏa nắm trong tay trở nên càng ngày càng quen thuộc, đối với trong đan đỉnh nhiệt độ cũng có thể tùy tâm sở dục tiến hành khống chế. Bất quá lúc này Ngưu Huy Dương chân khí cùng thần thức cũng tiêu hao rất nhiều. Hắn không có tiếp tục nữa, bắt đầu vận chuyển tu luyện công pháp khôi phục. Luyện chế đan dược lúc này đối với luyện đan sư chân khí cùng thần thức tiêu hao rất lớn, ở đan dược quá trình luyện chế trong, luyện đan sư nếu không gián đoạn đem chân khí chuyển vận đến trong ngọn lửa duy trì ngọn lửa cháy, khiến cho ngọn lửa đạt tới một cái thích hợp nhiệt độ, mà thần thức càng phải vừa đọc đa dụng, không chỉ có muốn khống chế ngọn lửa cường độ, còn muốn khống chế đề luyện thuốc bắc, hơn nữa còn phải đem nói lên dược liệu tinh hoa bảo vệ. Muốn làm hết thảy các thứ này, không chỉ có cần luyện đan sư có thần thức cường đại, còn muốn luyện đan sư đối với thần thức có tùy tâm sở dục lực độ trường khống. Đây là Ngưu Huy Dương lần đầu tiên luyện đan, lẫn nhau ở giữa căn bản cân đối không tốt, cho nên thần thức cùng chân khí tiêu hao thì sẽ nhiều hơn. Ngưu Huy Dương tu luyện một hồi, chờ mình trạng thái sau khi khôi phục, lần nữa đem một bụi cỏ tụ linh ném vào trong đan đỉnh, sau đó nhắm mắt ngưng thần, khống chế ngọn lửa nung trước cỏ tụ linh, hắn không dám khinh thường chút nào, nhanh chóng đem một bộ pháp quyết đánh vào đến trong lò luyện đan. Cỏ tụ linh là cỏ bộ phận nhanh chóng ở trong đan đỉnh trên ngọn lửa bị thiêu hủy hòa tan, biến thành một đoàn tinh khiết màu tím nhạt thuốc nước. Cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, Ngưu Huy Dương bắt đầu khống chế ngọn lửa luyện hóa thuốc nước ở giữa tạp chất, chỉ chốc lát sau, thuốc nước ở giữa tạp chất ở đan hỏa cùng luyện đan pháp quyết dưới tác dụng phần lớn đã luyện hóa hết, còn như một bộ phận kia không có luyện hóa tạp chất, bởi vì thuốc nước tiếp nhận nhiệt độ quá thấp, Ngưu Huy Dương cũng không dám luyện hóa lại, chỉ có ở phía dưới quá trình luyện chế trong lại tiến hành xử lý. Bỏ đi phần lớn tạp chất sau đó, bàn tay hắn lộn một cái, lấy tới một cái dùng tới lần đổ thạch lưu lại một khối một lần ngọc thạch điêu khắc ra bình ngọc, đem thuốc nước bỏ vào trong bình ngọc, cỏ tụ linh coi như là bước đầu chế biến hoàn thành. Lần nữa lấy ra một loại khác không xử lý linh dược, tiếp tục linh dược luyện hóa quá trình, dòng dã 2 tiếng sau đó, luyện chế tụ linh đan dược liệu đều bị xử lý xong hết, lúc này những dược liệu kia đều đã biến thành tinh khiết thuốc nước, bị gửi ở từng cái trong bình ngọc. Xử lý xong những dược liệu này, Mưu Huy Dương cũng mệt mỏi nhanh hơn mệt lạ, chẳng những chân khí đến gần khô khốc, liền liền thần thức cũng tiêu hao sạch sẽ, lúc này trong đầu chuyển tới từng trận choáng váng cảm giác, cả người có một loại nhẹ bông cảm giác. Đây vẫn chỉ là liên tục luyện hóa dược liệu, cũng còn chưa xong chỉnh quá trình luyện đan, không nghĩ tới bây giờ chia 2 bước tới luyện chế đều như vậy chi mệt mỏi, thật muốn về sau, sợ rằng mệt mỏi hơn người, cái này vẫn là mình tu vi quá thấp duyên cớ. Lúc này, Mưu Huy Dương cũng không dám lại tiếp tục luyện đi xuống. Đổ một bụng nước không gian liền bắt đầu tu luyện, để mau sớm khôi phục chân khí của mình cùng thần thức. Hơn một giờ sau đó, Ngưu Huy Dương chân khí cùng thần thức cũng hoàn toàn khôi phục như cũ, hắn lần nữa tinh thần dồi dào bắt đầu luyện đan nghiệp lớn, linh dược luyện hóa làm thuốc dịch sau đó, tiếp theo chính là đem những thuốc này dịch dung hợp vào một chỗ. Dựa theo tụ khí đan luyện chế trình tự, tiếp theo thì phải bắt đầu tiến hành thuốc nước dung hợp, cái này cũng nhất là khảo cứu luyện đan kỹ xảo thời điểm. Ở dung hợp trong quá trình, cái này 18 các loại thuốc nước màu sắc khác nhau, có chút dược liệu để luyện ra thuốc nước dược lý ngược lại, dược tính tương trùng, nếu là cưỡng ép đem tiến hành dung hợp, tất nhiên sẽ bởi vì dược tính chọi nhau mà sinh ra nổ, cũng chính là luyện đan sư bây giờ thường nói nổ đỉnh. Chỉ có đem những cái kia hoàn toàn ngược lại thuốc nước hoàn mỹ dung hợp lại, mới có thể tạo thành bước đầu đan dịch, nếu là dung hợp không tốt, liền đem công dã chẳng. Hít sâu một hơi, Ngưu Huy Dương lần nữa đem ngọn lửa đánh vào đan đỉnh bên trong. Đối với như thế nào đem những thuốc này dịch tiến hành dung hợp, hắn mới vừa rồi đã ở trong đầu diễn luyện mấy chục lần, đã sớm sáng tỏ trong lòng. Ngưu Huy Dương phải đem lấy ra thuốc nước, dựa theo luyện chế tụ linh đan trước sau thứ tự đem 2 loại thuốc nước gia nhập vào trong đan đỉnh, điều khiển ngọn lửa, sau đó 2 tay tung bay, một bộ phức tạp hơn luyện đan pháp quyết ngay tức thì hoàn thành, sau đó bị hắn đánh vào đến đan đỉnh trong. Dần dần tăng cường ngọn lửa cường độ, trong đan đỉnh 2 luồng thuốc nước ở ngọn lửa cùng pháp quyết dưới tác dụng, 2 luồng thuốc nước từ từ lẫn nhau đến gần, dần dần mở dung hợp lại. Đây là luyện chế trúc cơ đan mấu chốt nhất một bước, hơi lơ là được có thể đưa đến toàn bộ quá trình luyện đan thất bại trong gang tấc. Đối với bước này Mưu Huy Dương mặc dù ở trong đầu diễn luyện vô số lần, nhưng thực tế làm việc vẫn là lần đầu tiên, trong lòng lúc này cũng có chút khẩn trương, trên trán sầm ra tầng một nhỏ mông mông mồ hôi hột, hắn cố đem mình tâm cảnh bình tĩnh lại, thận trọng khống chế ngọn lửa cường độ, tiếp tục nung trước 2 luồng thuốc nước. Cũng khiến 2 luồng thuốc nước từ từ lẫn nhau áp sát. Lúc này, 2 luồng thuốc nước bắt đầu từ từ tiếp xúc đứng lên, Ngưu Huy Dương khống chế 2 luồng thuốc nước tiếp xúc trình độ, khiến cho đầu tiên là tiếp xúc một phần nhỏ, đợi một số thuốc nước hòa hợp sau đó, sẽ chậm chậm đem tất cả thuốc nước tiếp xúc chung một chỗ. Đồng thời, 2 tay không ngừng huy động, một cái lại một cái pháp quyết đánh vào đến trong đan đỉnh, tăng nhanh 2 luồng thuốc nước dung hợp tốc độ, 2 luồng thuốc nước tiếp xúc mặt càng ngày càng lớn, cuối cùng, 2 luồng thuốc nước hóa là một đoàn. Làm 2 luồng thuốc nước hóa là một đoàn, Ngưu Huy Dương lại đem những thứ khác thuốc nước dựa theo thứ tự từ từ gia nhập trong đan đỉnh, đồng thời 2 tay nhanh chóng huy động, từng cái luyện đan pháp quyết liền tốc địa đánh vào đến đan đỉnh trong, khiến cho gia nhập thuốc nước ở ngọn lửa cùng luyện đan pháp quyết dưới tác dụng, cùng lúc trước dung hợp thuốc đoàn lần nữa dung hợp vào một chỗ, cũng theo thuốc đoàn tốc độ xoay tròn, khiến cho bên trong vòng xoáy thuốc nước do đơn đạt tới bên trong từ từ dung hợp vào một chỗ. Ở dung hợp trong quá trình, lò luyện đan thuốc bên trong dịch phơi bày ra các loại các dạng màu sắc, một hồi màu tím, một hồi màu xanh da trời, một hồi màu xanh lá cây. Không ngừng biến hóa, mà Mưu Huy Dương từ đầu đến cuối thần sắc không nhúc nhích, thuần thục làm việc lò luyện đan, ổn định thu phát chân khí cùng thần niệm khống chế ngọn lửa cùng thuốc đoàn. Theo cuối cùng một loại thuốc nước gia nhập, vốn là trong lò luyện đan mặt bình tĩnh thuốc nước bắt đầu sôi trào, đây là tình huống Mưu Huy Dương đã sớm biết, lúc này chính là khảo nghiệm tài luyện đan lúc. Mưu Huy Dương thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Điên cuồng điều động chân khí trong cơ thể cùng thần niệm, kịp thời điều chỉnh lò luyện đan nhiệt độ đạt tới thuốc đoàn tốc độ xoay tròn, hết sức cố gắng lớn nhất giữ thuốc nước ổn định. Cứ việc Mưu Huy Dương đem hết toàn lực cố gắng duy trì thuốc đoàn ổn định, nhưng mà, thuốc đoàn bên trong thuốc nước vẫn là trở nên có chút không ổn định, thậm chí bắt đầu sinh ra nhàn nhạt màu đen khói mù cùng nhỏ nhẹ tiếng tí tách. Lúc này, Mưu Huy Dương trên đầu mồ hôi đầm địa, thần sắc cũng biến thành càng ngày càng nghiêm túc, không ngừng thu phát chân khí cùng thần thức điều khiển bên trong lò ngọn lửa cùng thuốc đoàn. Tu tránh khiến cho thuốc đoàn sinh ra không ổn định nhân tố, khống chế không để cho thuốc này dịch phát sinh cháy nổ. Chương 327, đan thành. Kéo dài ước chừng nửa giờ, rốt cuộc đem loại chuyện này khống chế xuống, hoàn thành thuốc nước dung hợp, thấy thuốc nước hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, Ngưu Huy Dương hai tay tung bay đem một chuỗi đan quyết đánh vào trong đan đỉnh, khi cuối cùng một tay đan quyết đánh vào trong đan đỉnh sau đó, trong đan đỉnh nhất thời xuất hiện ba viên cạn hoàng sắc viên thuốc. Nhưng là vẫn là một viên không tính là thành công tụ khí đan, hoàn mỹ tụ khí đan ánh sáng màu có hoàng sắc, phát ra nồng nặc mùi thơm, ước chừng anh đào lớn nhỏ. Nhưng là bây giờ Ngưu Huy Dương luyện chế ra tụ khí đan, chẳng những nhỏ mấy số, chỉ có đậu hòa lan lớn nhỏ, hơn nữa ánh sáng màu cũng kém, chỉ có một ít nhàn nhạt hoàng sắc, đan thơm cũng không phải rất nồng. Nhìn trong tay đan dược, Ngưu Huy Dương cảm giác cái này coi như là xoa hợp tới một chỗ viên thuốc, viên này sức thuốc, sợ rằng chỉ có bình thường tụ khí đan dược lực 1/3 yếu, đây coi như là một không trọn vẹn tụ khí đan, lần này luyện chế tụ khí đan coi như là lấy thất bại chấm dứt. Ngưu Huy Dương lần nữa đem lò lửa tắt, đại ngồi tu luyện, khôi phục chân khí của mình cùng thần thức, chuẩn bị lần nữa tiến hành luyện chế. Đồng thời suy tính mới vừa rồi luyện chế lúc tình trạng đạt tới quá trình, không ngừng ở trong đầu mặt cùng mình ở cổ tịch ghi lại luyện chế tụ khí đan làm việc quá trình tiến hành so sánh, tìm ra mình lần này luyện chế lúc chỗ thiếu sót. Rất nhanh, chân khí cùng thần thức bổ sung xong, Ngưu Huy Dương bắt đầu tiến hành lần thứ 2 luyện chế. Mặc dù ở núi Long Thủ trong vườn thuốc đạt được một ít luyện chế tụ khí đan dược thảo, nhưng nếu là một mực thất bại, những thuốc kia cỏ cũng không nhịn được như vậy tiêu hao, hắn nhất định phải tận lực tránh đang luyện chế trong xuất hiện sai lầm. Lần nữa luyện chế Ngưu Huy Dương cải tránh lần trước luyện chế lúc sai lầm, lần này hết sức thuận lợi đem thứ nhất bụi cây tinh hoa trong dược liệu cũng lấy ra ngoài. Chưa dùng tới nửa giờ thời gian, Ngưu Huy Dương liền đem 18 bụi cây dược liệu thuốc nước tinh hoa toàn bộ tinh luyện ra, đem dược thảo nói sau khi lấy xong, Ngưu Huy Dương không có nghỉ ngơi, bắt đầu tinh luyện thuốc nước. Ngưu Huy Dương khống chế ngọn lửa, bóp động pháp quyết đối với thuốc nước tiến hành bị phỏng tinh luyện, bỏ đi thuốc nước bên trong tạp chất, thuốc này dịch ở giữa tạp chất diệt trừ càng nhiều, thuốc nước thuần độ lại càng cao, cuối cùng luyện chế được phẩm chất thuốc cũng sẽ tốt hơn. Bởi vì số lớn thu phát chân khí cùng bóp động pháp quyết, Ngưu Huy Dương trên mặt toát ra tầng tầng mồ hôi hột, hắn nhưng giống như là không biết tựa như, đem tất cả tâm thần đều dùng ở quan sát trong đan đỉnh thuốc nước biến hóa ở trên, căn cứ thuốc nước biến hóa điều chỉnh ngọn lửa lớn nhỏ, thỉnh thoảng còn hướng về phía đan đỉnh đánh ra mấy tay luyện đan pháp quyết. Hơn nửa tiếng sau đó, thuốc nước ở giữa tạp chất bỏ đi rốt cuộc hoàn thành, lúc này, ở đan hỏa cùng luyện đan pháp quyết dưới tác dụng, những thuốc nước kia đã không còn tồn tại. Tất cả thuốc nước đều bị phỏng thành một đoàn tương hồ dạng thuốc khối phía trên bay một mảnh đậm đà sương mù. Ngưu Huy Dương ở trong cổ tịch thấy qua, loại này sương mù kêu đan sương mù này là ở đan dịch luyện chế thành thuốc khối một cái quá trình hình thành, cái này đan sương mù chỉ có ở thuốc nước thuần độ đạt tới một cái ngạch định cao độ mới có thể tạo thành. Thuốc nước ở tinh luyện trong quá trình, bên trong tạp chất nói lên cũng sạch sẽ, thuốc nước thuần độ càng cao, hình thành đan sương mù lại càng dày đặc. Mà đan xương mù càng nồng nặc luyện chế được đan dược phẩm cấp thì cũng càng cao. Truy cập. Đan xương mù tạo thành sau đó, thì nhất định phải nhanh chóng thành đan, nếu không đan xương mù ở đan hỏa nướng hạ liền sẽ từ từ tiêu tán, đưa đến thành đan sau đan dược phẩm chất hạ xuống. Cho nên, ở đan xương mù một tạo thành sau đó, Ngưu Huy Dương lập tức gia tăng đánh ra pháp quyết tốc độ, lúc này hắn hai tay bóp động pháp quyết tốc độ đã đến trình độ cao nhất, chỉ gặp hắn hai cái tay huyễn ra từng đạo hư ảnh, từng cái pháp quyết nhanh chóng đánh vào đan đỉnh trong. Đem đan xương mù hướng thuốc khối bên trong đè đi, một lát sau, đan xương mù đã cùng thuốc khối hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Tiếp theo chính là mấu chốt đóng một cái, chính là đem thuốc khối tạo thành đan bôi, cái này trực tiếp quan hệ đến đan dược cuối cùng chất lượng tốt xấu xa. Ngưu Huy Dương đem nhiệt độ của ngọn lửa hạ xuống, dùng lửa ấm nung trước thuốc khối. Đồng thời hắn thì loại bỏ tất cả nghĩ bậy, đem từng cái pháp quyết nhanh chóng đánh vào đan đỉnh trong, cũng đem thần niệm thăm dò bên trong đỉnh nhìn chăm chú thuốc khối biến hóa, thuốc khối ở pháp quyết cùng ngọn lửa nung hạ. Dựa theo một loại huyền diệu quy luật từ từ tiến hành hỗn hợp, dần dần hiện lộ đan dược hình dáng, đây chính là đan phôi. Ngưu Huy Dương cảm ứng được đan phôi tạo thành tình huống, lúc này hắn nội tâm một mảnh yên tĩnh, thức hải một mảnh không minh, đã tới luyện đan sư luyện chế đan dược lúc hiếm thấy một gặp hồn nhiên cảnh giới vong ngã. Hắn thần niệm thận trọng khống chế nhiệt độ của ngọn lửa cùng cường độ, tiếp tục nung trước đan phôi ở ngọn lửa cùng pháp quyết dưới tác dụng hình dáng dần dần trở nên càng ngày càng ngưng tụ, tất cả hiệu lực của thuốc cũng lắng động liền đứng lên. Từ từ trở nên không câu nệ, phát ra như ẩn như hiện tia sáng màu vàng. Ngưu Huy Dương đem nhiệt độ của ngọn lửa cùng cường độ lần nữa yếu bớt một ít, tiếp tục nung cái này vậy cái đan phôi, vậy cái đan phôi ở ngọn lửa nung hạ, trở nên càng ngày càng ngưng tụ, sắp thành đan. Tiếp theo chính là một bước mấu chốt nhất phân đan, bước này cũng là luyện đan trong mấu chốt một bước, cuối cùng có thể ra nhiều ít đan dược, cũng chỉ xem luyện đan sư phân đan pháp quyết tốt xấu xa, đối pháp quyết nắm giữ thuần thục trình độ cùng với đối với phân đan nắm giữ thời cơ. Lúc này chính là phân đan thời cơ tốt nhất, Ngưu Huy Dương không chút do dự nào, hai tay lần nữa phiên vũ đứng lên, một bộ phân đan pháp quyết ở hắn hai tay khua trong nhanh chóng tạo thành, sau đó bị đánh nhập đến đan đỉnh trong. Chỉ chốc lát sau, từ luyện đan lò bên trong truyền ra một cổ dư thừa linh khí cùng từng cơn mùi thơm lạ lùng, Ngưu Huy Dương ngửi liền sau đó tinh thần chấn động, liền liền tiêu hao hết chân khí cùng thần thức thật giống như đều đến rất lớn bổ sung vậy, lần này tụ khí đan mới tính là chân chính luyện chế thành công. Ở trong lò luyện đan mặt, năm viên anh đào lớn nhỏ màu vàng đậm viên thuốc trôi lơ lửng ở trong đan đỉnh, bây giờ còn dư lại chính là gia đan. Ngưu Huy Dương đưa tay một trưởng vỗ ở đan đỉnh ở trên, đỉnh nắp lên tiếng đáp lại bắn lên, năm viên đan dược màu vàng đậm lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong đan đỉnh. Ngưu Huy Dương hướng về phía trong đan đỉnh đánh ra một bộ thu đan pháp quyết, sau đó ngắt tay, năm viên màu vàng đậm đan viên liền bị hắn chộp vào trong tay. Viên đan dược này mỗi một khắc đều có anh đào lớn nhỏ, bên trong tràn đầy đậm đà đan thơm. Ở đan dược phía trên thật giống như có tầng một mong mỏng màu vàng lưu quang đang lưu động tựa như. Ngưu Huy Dương xem qua liên quan tới phẩm chất thuốc phân chia, đây cũng là năm viên cực phẩm tụ khí đan. Ngưu Huy Dương trong lòng bị khó mà nói nên lời hưng phấn tình điển tràn đầy, không nghĩ tới cái này lần đầu tiên luyện chế thành công đan dược, liền luyện chế được cực phẩm tụ khí đan tới. Ha ha, rốt cuộc đại công cáo thành. Không nghĩ tới ta lần đầu tiên luyện chế đan dược lại luyện chế được đầy lò đan dược cực phẩm, bố thật là luyện đan giới kỳ tài. Ngưu Huy Dương nhìn trong tay không thể cực phẩm tụ khí đan, không khỏi cao hứng lớn tiếng kêu lên. Đến khi bình tĩnh lại sau đó, Ngưu Huy Dương cầm ra một cái bình ngọc, đem 4 viên tụ khí đan bỏ vào trong bình, nhìn một chút trong tay lưu lại viên này tụ khí đan, đưa tay liền ném vào trong miệng, hắn phải thử một chút cái này tụ khí đan dược liệu như thế nào. Tụ khí đan vào miệng sau đó, liền hóa thành một cổ hiệu lực của thuốc ở công pháp tác dụng ở trong kinh mạch lưu chuyển, cái này tụ khí đan hiệu lực của thuốc rất là ôn hòa, cũng rất dễ dàng luyện hóa. Cũng không lâu lắm liền bị toàn bộ luyện hóa thành chân khí chữ tồn tại trong đan điền. Ngưu Huy Dương phát hiện, cái này một viên tụ khí đan là có thể trên đỉnh mình tu luyện cả ngày hiệu quả, ta hứa cái này tụ khí đan lại có tốt như vậy hiệu quả, hắn cao hứng nghĩ đến, có cái này tụ khí đan mình sau này tu vi còn không giống như ngồi tựa như hỏa tiện, lê lết điệu thẳng hướng vọt lên, muốn không được bao lâu là có thể trúc cơ. Luyện hóa một viên tụ khí đan sau đó, Ngưu Huy Dương bây giờ chân khí so với trước kia có mạnh một ít. Nhìn một cái còn dư lại 3 phó tụ khí đan dược liệu, hắn không nói hai lời, liền trực tiếp bắt đầu luyện chế đứng lên, có trước mặt kinh nghiệm, cái này 3 uống thuốc tải toàn bộ luyện chế thành công. Cái này 3 chi tiền dược liệu luyện chế được tụ khí đan, toàn bộ đều là thượng phẩm đan dược, không biết là nguyên nhân gì, lại cũng không có luyện chế ra cực phẩm tụ khí đan tới. Cộng thêm vậy 4 viên cực phẩm tụ khí đan, Ngưu Huy Dương trong tay bây giờ tổng cộng có 19 viên tụ khí đan, đủ hắn dùng mấy ngày. Đang luyện chế đan dược lúc này, mỗi luyện chế xong một lò đan dược, Ngưu Huy Dương liền phải hao phí một ít thời gian đem tiêu hao chân khí cùng thần thức hoàn toàn khôi phục tiến hành lần kế luyện chế, làm tất cả dược liệu luyện chế xong sau đó, Ngưu Huy Dương phát hiện mình tu vi tăng trưởng một ít, hơn nữa tu vi trở nên cũng càng thêm vững chắc. Đem trong lò luyện đan thuốc mảnh vụn dọn dẹp sạch sẽ, thu thập một chút sau đó liền trở về gian phòng của mình, từ trong không gian sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương phát hiện đều đã sắp đến trưa rồi. Chương 328 Ngươi mới là phá chim. Anh Dương Tử, anh có đây không? Bên ngoài có người tìm anh. Ngưu Huy Dương còn không có từ trong nhà đi ra, liền nghe được cậu tử ở trong sân kêu mình. Tới Ngưu Huy Dương đáp ứng một tiếng, ở từ trong nhà lúc đi ra, trong lòng đang suy nghĩ sẽ là ai tìm mình. Người trong thôn muốn tìm mình liền trực tiếp tiến vào, cái này tìm người mình khẳng định không phải trong thôn, cũng không biết là tới qua nhà mình, nếu không phải là cậu tử tới kêu mình, Ngưu Huy Dương làm sao cũng không nghĩ ra là người nào đến tìm mình. Cùng hắn đi tới sân lúc này liền thấy Gia Đen, Tiểu Bạch cùng Đại Lao Hắc Độ ở cổng sân đậu một chiếc Land Rover xe cửa sổ cũng đang đóng, chung quanh một người cũng không có. Ngưu Huy Dương thấy chiếc kia Land Rover thời điểm cảm thấy có chút quen thuộc, suy nghĩ một chút mới biết đó là lần trước Triệu Vân Hảo mở chiếc kia Land Rover. Ngưu Huy Dương lúc này nhớ ra rồi, lần trước mình thật giống như đã đáp ứng, cấp cho Triệu Vân Hảo tìm một bản thích hợp hắn tu luyện công pháp, có thể từ tỉnh thành sau khi trở lại. Mình liền đem chuyện này quên đến sau hót đi, thằng nhóc này không phải là đặc biệt tới tìm mình muốn cầm công pháp gì chứ. Trong đầu muốn chuyện này, Ngưu Huy Dương dưới chân lại không có ngừng, mấy bước đi tới cổng sân, để cho Gia Đen mấy tên hồi hậu viện đi chơi, sau đó muốn len rộ vỡ xe đi tới. Bất đồng Ngưu Huy Dương đi tới len rộ vỡ bên cạnh xe, cửa xe liền mở ra, Triệu Vân Hảo cùng Triệu Vân hai anh em gái từ trên xe chui ra, ở phía sau bọn họ còn đi theo một cái hơn 20 tuổi chàng trai. Em trai. Em cửa cái này không địa phương không chỉ có khó tìm, ngươi môn này còn càng khó hơn vào ạ. Triệu Vân Hảo mới vừa từ trên xe bước xuống, liền cảm thán nói. Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi thật vất vả tìm được địa phương, lại bị tìm mấy tên xuất sinh chắn ngoài cửa. Triệu Vân tiếp anh mình nói về nói. Cái này cũng không kỳ quái Triệu Vân Hảo hai anh em gái như thế nói, bọn họ còn không dễ dàng đến thôn Long Hoa, tìm được một cái đứa nhỏ dẫn đường mới tới đến Mưu Huy Dương cửa nhà, có thể cái này vừa mới tới ngoài cửa viện liền phát hiện ba cái tên to xác vọt tới, bị sợ bọn họ nhanh chóng lại xúc trở lên xe, đem cửa xe cửa sổ quan gắt gao. Hê hê, các người cái này là lần thứ nhất tới, Tiểu Bạch chúng không có gặp qua ngươi, cho nên mới không để cho các người vào trong sân tới. Mưu Huy Dương cười ha hả nói, anh cả chị cả, anh Dương Tử nói là sự thật, người trong thôn chúng ta đến anh Dương Tử nhà tới, Tiểu Bạch cùng Da Đen bọn họ cho tới bây giờ cũng sẽ không ngăn, chỉ có người không biết, chúng mới không cho vào đến trong sân tới. Cậu Tử ở mang Triệu Vân Hảo ba người lúc tới, Triệu Vân Hảo có thể là cho hắn không thiếu đồ ăn ngon, cho nên nghe xong lập tức đối với Triệu Vân Hảo mấy người giải thích. Triệu Vân Hảo sau khi nghe, cười một tiếng không có ở cái này ở trên tiếp tục dây dưa, đem sau lưng chàng trai kia hướng Mưu Huy Dương giới thiệu, em trai. Giới thiệu một cái bạn mới cái ngươi biết, hắn kêu Tử Kính Tùng, ta một bạn thân thiết, lần này nghe được chúng ta muốn tới ngươi nơi này, cũng đi theo tới chơi một chuyến. Ngưu Huy Dương nhìn một chút vậy kêu là Tử Kính Tùng chàng trai, cái này Tử Kính Tùng có chừng 26-27 hình dáng, thân cao 175 cỡ đó, dáng dấp rất trắng nõn, người mặc mùa hè làm ra vẻ Armani, nhìn như thật là có chút ít đẹp trai. Bất đồng Triệu Vân Hào giới thiệu, Ngưu Huy Dương liền hướng về phía Tử Kính Tùng đưa tay ra tự giới thiệu mình. Từ tiền sinh ngươi khỏe, ta kêu Mưu Huy Dương, hoan nghênh đến thôn chúng ta tới chơi. Lỗ mang tới, quay dậy. Từ Kính Tùng ta cái này Mưu Huy Dương tay nói. Chơi nóng nực, mấy cái người đàn ông ở chỗ này khách sáo gì đây, còn không dẫn chúng ta đi vào. Triệu Vân thấy hai người ở nơi đó mạo chua, có chút bất mãn nói. Hê hê, Triệu đại mỹ nữ, đây không phải là còn chưa kịp sao. Mưu Huy Dương nghe ra Triệu Vân trong giọng nói bất mãn, bất quá lúc này mới vừa mới tới. Hắn không biết mình địa phương nào lại được tội vị tiểu cô nãi nãi này, nhanh chóng nở nụ cười nói. Đem ba người mang tới trong gian nhà chính, Ngưu Huy Dương cho mấy người rót một ly trong thôn đặc biệt trà hoa cúc, để cho ba người uống. Hắn đi hậu viện một chuyến, lúc trở lại trong tay ôm một trái dưa hấu lớn. Ngưu Huy Dương đem dưa hấu cắt tốt đối với mấy người nói, cái này dưa hấu là chính ta trồng, mọi người tới nếm thử một chút. Ở Mưu Huy Dương liền cắt ra dưa hấu lúc này mấy người liền bị dưa hấu tản mát ra điểm hương vị thèm dường như nuốt nước miếng. Nghe được Mưu Huy Dương gọi, ai cũng không có khách khí, cầm lên một khối dưa hấu liền gặm. Em trai, em cái này dưa hấu mùi vị thật không tệ, anh cho tới bây giờ còn chưa từng ăn qua dưa hấu ăn ngon như vậy, nếu không phải bụng là ở không chưa nổi, anh cũng còn muốn ăn mấy khối. Triệu Vân Hào nhìn trên bàn còn dư lại dưa hấu, có chút chưa thỏa mãn nói. Ừ, cái này dưa hấu ngọt như mật, nhưng lại không ngán người, kỳ lạ nhất chính là còn có một loại vô hình mùi thơm, ăn để cho người có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Trên người khô hâm lại liền biến mất. Từ Kính Tùng nói. Từ Kính Tùng ở ăn thứ nhất miệng lúc này cảm thấy cái này dưa hấu so với kia chút vào bến dưa hấu còn tốt hơn ăn gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Hắn không nghĩ tới ở đây sao địa phương vắng vẻ, lại có thể trồng ra như thế cùng người khác bất đồng dưa hấu tới, chẳng lẽ là bởi vì nơi này hoàn cảnh nguyên nhân. Từ Kính Tùng mấy người ở cửa thôn hỏi đường lúc này liền bị cái này xinh đẹp sơn thôn cho kinh sợ. Thôn này bị bốn phía núi xanh con quấn. Ở thôn một đầu còn có một dòng suối nhỏ lượn quanh thôn mà qua, con suối nhỏ này trong suốt thấy đáy, đứng ở bên bờ cũng có thể thấy những cái kia tự do tự tại ở trong nước suối du động con cá. Trong thôn đại miếng ngói phòng cũng thấp thoáng ở từng cây cây lớn dưới, mỗi một lần hô hấp đạo đều là mang nhàn nhạt mùi hoa không khí mát mẻ. Cái này làm cho người thói quen trong thành xe hơi đôi tức giận Từ Kính Tùng mới vừa đạp một cái vào thôn này, thích sự yên lặng này phong cách cổ xưa sơn thôn nhỏ. Ngay tại lúc này, Trình Quế Quyên cùng Lưu Hiểu Mai từ bên ngoài trở về, xem nhà lớn bên trong ngồi ba người thanh niên người, nàng cười ha hả nói, Tiểu Dương, cái này khách tới nhà, ngươi làm sao cũng không biết cho chúng ta gọi điện thoại. Ngưu Huy Dương hề hề cười một tiếng vội vàng cho hai bên làm giới thiệu, ở giới thiệu đến Triệu Vân Hào lúc này Ngưu Huy Dương còn đặc biệt nói cho mẹ, đây chính là mang hắn đi nguyên thạch bán chàng người. Nghe được Triệu Vân Hào chính là mang con trai mình đi kiếm hơn 200 triệu người, Trình Quế Quyên hơn nữa nhiệt tình. Luôn miệng thúc giục Mưu Huy Dương đi làm mấy con cá, tùy tiện bắt con gà trở lại, hắn phải thật tốt chiêu đãi một phen cái đó cho con trai mang đến vận làm giàu quý nhân. Ở Mưu Huy Dương cho mọi người làm qua sau khi giới thiệu, nín tốt một trận thất huyễn rốt cuộc tìm được biểu hiện mình cơ hội, một chút điều đến Mưu Huy Dương trên bả vai, hướng về phía trong phòng ba người tới một câu, có bằng hưu từ phương xa tới, kinh khủng. Thất huyễn lời này đem Triệu Vân Hào ba người cũng gây kinh hãi, không chỉ là bọn họ ba người. Ngưu Huy Dương cũng đúng thất huyễn biểu hiện hôm nay cảm thấy rất là giật mình, cái này phá chim lúc nào trở nên như thế thông minh. Ha ha, Ngưu huynh đệ, ngươi con chim này mà thật thông minh, ở địa phương nào mua được, ta trở về cũng mua một mực tới dáng vẻ. Từ Kính Tùng vui vẻ cười to trước hỏi. Hê hê, cái này phá chim chính là lần trước ta đi tỉnh thành thời điểm mua, lúc ấy cũng sắp chết, vậy thú cưng tiệm ông chủ đang chuẩn bị đem nó cầm ra vứt bỏ, ta nhìn không đành lòng liền đem nó mua, không nghĩ tới tên này mạng thật đúng là cưng, rán, lại sống lại. Ta là chim tốt, ngươi mới là phá chim. Thất Huyễn Bất Đồng Mưu Huy Dương nói xong, liền hướng về phía Mưu Huy Dương nói đến. Ngươi cái này phá chim còn muốn lật trời phải không? Ngay trước ba cái người ngoài mặt bị Thất Huyễn mắng, Mưu Huy Dương nhất thời nổi tiếng, đưa tay liền hướng Thất Huyễn bắt đi. Thất Huyễn kêu xong sau biết Mưu Huy Dương muốn thu thập nó, vỗ cánh phành phạch sớm một bước liền từ Mưu Huy Dương trên vai bay ra ngoài, bên bay còn bên kêu lên, không bắt, cho ngươi tức chết cái đại ngu ngốc. Nghe được Thất Huyễn mà nói, mọi người đều cảm thấy cái này con chim thật sự là quá trêu chọc, quá yêu nghiệt, khi nhìn đến Mưu Huy Dương mặt đầy thần tình buồn bực, trong phòng tất cả mọi người vui vẻ cười to đứng lên. Triệu Vân Hào nghĩ đến mới vừa rồi trận bọn họ vậy ba con động vật, trừ một con chó vườn bên ngoài, còn dư lại vậy hai con, một cái là mấy trăm cân heo rừng lớn, vậy một cái màu trắng vừa thấy cũng biết không giống như là chó, ngược lại có chút giống như chó sói, Mưu Huy Dương vậy mà sẽ đem chúng chăm sóc huấn luyện thành hộ viện trong nhà thú cưng, đây là có nhiều yêu nghiệt mới có thể làm được. Em trai, mới vừa rồi vây quanh chúng ta vậy ba con động vật trong, vậy con màu trắng có phải hay không chó sói? Triệu Vân Hào trong lòng cũng không dám xác định Tiểu Bạch có phải hay không chó sói, liền hướng Mưu Huy Dương hỏi. Ừ, Tiểu Bạch là một con sói trắng, lần đó ta vào núi Long Thủ lúc này gặp ngay phải Tiểu Bạch cùng một con chăn đánh nhau lúc cha tổn thương, ta đem nó cấp cứu trở lại, cùng hết bệnh sau nó liền lưu lại nơi này không chịu đi. Chương 329, đó mới vui. Từ Mưu Huy Dương ở cổng sân đối đại những động vật kia trong thái độ, là có thể nhìn ra hắn rất thích vậy mấy cái động vật, bây giờ nghe Mưu Huy Dương một bộ không thể làm gì giọng, biết thằng nhóc này giả bộ, ba người khô giòn nhìn về phía đứng ở cửa Lưu Hiểu Mai, không lý tới hắn. Từ mới vừa rồi giới thiệu, Triệu Vân biết cái cô gái này là Mưu Huy Dương vị hôn thê. Lưu Hiểu Mai hôm nay mặc là một cái màu tím nhạt váy đầm dài, trên chân quần áo một đôi bình để phàm bố hài, một đầu tóc dài đen nhánh dùng một cây tơ mang buộc thành đuôi ngựa trạng. Một bản trình diễn âm nhạc có thể phá trên gương mặt tươi cười không thi bất kỳ phấn trang điểm, nhìn như lại có vẻ như vậy ngây thơ duy mỹ, lúc này đang cười tủm tỉm đứng ở Mưu Huy Dương sau lưng, dùng nàng đôi tựa như một cái đầm thanh tuyển đôi mắt nhìn trong phòng mọi người. Thấy duyên dáng yêu kiểu tựa như một đóa xuất thủy phụ dung Lưu Hiểu Mai, Tư Kính Tùng trong lòng thầm khen một tiếng, cũng chỉ có như vậy núi xanh nước trong, mới có thể tạo ra loại này tràn đầy tự nhiên đẹp cô gái tới. Em dâu, chúng ta không mời mà tới, cho ngươi thêm phiền toái. Triệu Vân Hào đứng dậy đối với Lưu Hiểu Mai nói. Anh Triệu, anh thật sự là quá khách khí, các người có thể tới chúng ta cái này nghèo rất đạn, đó là chúng ta vinh hạnh, nói thế nào là phiền phải đâu. Lưu Hiểu Mai nghe được Triệu Vân Hào kêu mình em dâu, mắc cỡ trên gương mặt tươi cười bay lên một mảnh ánh nắng đỏ rực. Ha ha, em dâu thật biết nói chuyện. Triệu Vân Hào cười ha ha nói. Lưu Hiểu Mai nghe xong cười một tiếng không nói gì, đi tới cùng trong ba người duy nhất phái nữ Triệu Vân Hàn Huyên. Thấy cùng em gái mình trò chuyện ở chung với nhau Lưu Hiểu Mai, Triệu Vân Hào ôm Mưu Huy Dương bả vai hỏi, em trai, ta xem dáng dấp ngươi cũng chưa ra hình dáng gì, giống như em dâu cô gái xinh đẹp như vậy làm sao thì sẽ vừa ý ngươi đâu. Nhanh lên cho ca nói một chút ngươi là dùng thủ đoạn gì đem người ta lừa gạt vào tay. Nghe Triệu Vân Hào mà nói, Mưu Huy Dương đầy não cửa hát tuyến, chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể bị những cái kia em gái khủng long thích, nếu là xinh đẹp cô gái thích ta liền thiên lý bất dung. Cái này cũng nói lời gì à, nói ta dáng dấp cũng không đập xấu, vẫn là rất đẹp trai có được hay không. Muốn thôi, Mưu Huy Dương rất là buồn bực nói, anh Hảo, em biết anh thấy em trai tìm một cái như vậy như hoa như ngọc lao bà xinh đẹp, trong lòng rất là hâm mộ ghen tị, cho nên em cũng không cùng anh vậy kiến thức. Không quá ta cùng Hiểu Mai đây chính là Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô sai, ngươi hâm mộ ghen tị cũng không dùng, hì hì. Nghe được Mưu Huy Dương mà nói, những thứ này đến phiên Triệu Vân Hảo buồn bực. Anh Hảo, anh Tử, Triệu đại mỹ nữ, các người trước trò chuyện một hồi, ta đi làm mấy con cá trở lại, buổi trưa hôm nay mọi người khỏe tốt uống mấy ly. Mưu Huy Dương đứng dậy đối với ba người nói. Em trai, ta biết khách sạn thượng di cá đặc sắc chính là người cung cấp, vậy cá đặc sắc mùi vị thật là làm cho người muốn ngừng cũng không được làm sao cũng không chắc đủ. Ngày hôm nay đến ngươi nơi này, món ăn khác không nói, vậy cá ngươi được bảo đảm đủ, ha ha. Triệu Vân Hào ha ha đại hiệp trước nói. Anh Hào, ngươi đây yên tâm, đến nơi này. Vậy cá các người muốn ăn nhiều ít đều có thể, bảo đảm đủ, ngoài ra ta đang lộng vài món thức ăn, bảo đảm mùi vị đó tuyệt đối không thể so với khách sạn thượng di món ăn đặc sắc mùi vị kém. Lần đó ở tỉnh thành Mưu Huy Dương cùng Triệu Vân Hào hai người cũng coi là sóng vai chiến đấu qua, cho nên ngày hôm nay hắn phải thật tốt chiêu đãi một chút hắn, dĩ nhiên còn có theo hắn trước kia hai người. Triệu Vân Hào ba người vẫn luôn cuộc sống ở thành phố lớn trong, con cá này không ăn ít, có thể bắt cá cảnh tượng bọn họ chẳng qua là nghe nói qua lại không gặp qua, bây giờ nghe Mưu Huy Dương muốn nắm cá, ba người cũng ngồi không yên, muốn cùng đi xem vậy xem Mưu Huy Dương là làm sao bắt cá. Thấy ba người hưng phấn dáng vẻ, Mưu Huy Dương chỉ đành phải mang theo ba người cùng đi, đi tới trong sân lúc này Mưu Huy Dương hướng về phía hậu viện phương hướng thổi một tiếng huýt sáo. Tiếng huýt gió mới vừa rơi xuống, Ma Đại cùng Ma Nhị liền từ hậu viện bay ra, ở mấy người trên đầu lẩn quẩn. Ngày hôm nay trong nhà tới khách, Ma Đại, Ma Nhị, các người đi làm hai con thịt rừng trở lại. Mưu Huy Dương ngẩng đầu đối với hai con chim thương ứng nói. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, hai con chim thương ứng hướng về phía Mưu Huy Dương phát ra một tiếng kêu to sau đó, hai con đại vỗ cánh một cái, liền hướng trong núi bay đi. Cái này, hai cái con này chim ưng có thể nghe hiểu ngươi nói. Thấy hai con chim thương ưng nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, tên kêu một tiếng liền bay đi, Triệu Vân kinh ngạc hỏi. Ừ, chị Vân, hai cái con này chim thương ưng không chỉ có thể nghe hiểu anh Dương, chúng ta lời nói nó cũng nghe được hiểu, có thể thông minh. Lưu Hiểu Mai mặt tươi cười nói. Ta có thể nghe nói cái này chim ưng không tốt tuần phục, nhất là thành niên chim ưng, không có chuyên môn huấn ưng kỹ xảo mà nói, chính là đem chim ưng dày vò chết, chúng cũng không biết bị thuần phục. Từ Kính Tùng nhìn hai con chim thương ưng bay đi phương hướng nói. Từ Kính Tùng cái vòng kia trong thì có người dưỡng lão ưng, tự nhiên biết nếu muốn đến một cái huấn luyện tốt chim ưng cũng không phải là như vậy dễ dàng. Chim ưng ở mới vừa bị bắt lúc này ngang bướng rất lớn, bọn họ bay loạn bắt loạn loạn mổ, thậm chí sẽ còn công kích người, nếu muốn đem như vậy chim ưng huấn luyện được tới, đầu tiên muốn làm chính là đem nó ngang bướng loại trừ, vậy thường xài phương pháp là người huấn luyện ưng miệng chứa nước trong, đem nước phun ở lao ưng trên mình, tiếp liền phun mấy lần sau đó, lao ưng hung tính thì sẽ yếu bớt. Bất quá loại phương pháp này không thích hợp đa dụng, nếu như phun nước quá nhiều, dễ dàng khiến cho chim ưng trước lạnh bị bệnh. Vậy cũng sẽ ở phun nước lúc này giảm thiếu hoặc là không đút đồ ăn chim ưng thức ăn, để cho nó thể lực đang tiêu hao sau đó không có được bổ sung, như vậy có thể đạt tới hiệu quả tốt hơn. Bất quá khó khăn nhất vẫn là nấu ưng bước này, vậy cũng biết tìm mấy cái người có kinh nghiệm ngày đêm thay phiên nấu tuần, không để cho liệp cầm nghỉ ngơi, mỗi tương ứng chim ưng không chịu đựng được muốn lúc nghỉ ngơi. Nấu ưng người sẽ dùng chuẩn bị xong nhỏ côn gỗ rút ra làm nó, để cho chim ưng một mực không thể nghỉ ngơi, tiêu hao nó tinh lực, đem nó ngang bướng hoàn toàn loại trừ, áp dụng hai loại phương pháp này đem lão ưng nấu thêm mấy ngày, chim ưng mới có thể an tĩnh lại, tiếp nhận thuần phục để nuôi. Đừng nói hai cái con này chim thương ưng vẫn là chim non lúc này liền bị anh Dương bắt trở lại một mực nuôi, coi như các nàng là thành niên thời điểm bị anh Dương bắt trở lại, anh Dương cũng có biện pháp để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Lưu Hiểu Mai rất kiêu ngạo nói. Nghe Lưu Hiểu Mai mà nói, nghĩ tới vậy chỉ mấy trăm cân nặng heo rừng lớn cùng vậy có vua của rừng rậm xương dự cho sói trắng, đều bị Mưu Huy Dương huấn phải ngoan giống như từng con chó giữ nhà tựa như, có thể đem những cái kia động vật hung manh huấn luyện giống như chó giữ nhà vậy, không cần nghĩ cũng biết Mưu Huy Dương thằng nhóc này có bao nhiêu yêu nghiệt, vì vậy ba người đang nghe Lưu Hiểu Mai lời nói sau cũng không có phản bác. Ba người đi theo Mưu Huy Dương sau lưng, vừa hướng đi về phía trước một bên đánh giá chung quanh. Thôn Long Hoa tuy nói là huyện Huệ Lật nhất nghèo khổ thôn, nhưng nơi này tự nhiên hoàn cảnh vẫn còn thật không tệ, không nói chung quanh trên núi vậy thanh thông cây cối, liền trong thôn nhà nhà trước phòng sau nhà trồng tất cả trồng cây ăn trái cũng không thiếu, thôn trên đường phố cũng tải không ít cây cối, những cây cối này cũng dáng dấp cành lá sinh sôi tốt, hơi lớn cây một người cũng không vây nổi, đem đường phố che ở dưới bóng cây, một hồi gió lạnh từ từ thổi qua, một chút cũng không cảm giác được giống như ngoài núi cái loại đó nóng gian. Đi ra cửa thôn lúc này Từ Kính Tùng quay đầu nhìn một cái che giấu ở cây xanh xuống thôn trang, lại nhìn xem cách đó không xa vậy con trong suốt dòng suối nhỏ, ở ngẩng đầu nhìn xem vây quanh ở thôn chung quanh những cái kia xanh tươi núi rừng, để cho hắn sinh ra một loại muốn phải dẫn người nhà ở chỗ này thường ở ý tưởng. Ngưu huynh đệ, thôn các ngươi dựa vào núi, ở cạnh sông xấu xa cảnh thật sự là quá đẹp, bây giờ trong thành khắp nơi đều là nhà trọc trời, xe hơi đuôi khí tràn ngập, giống như vậy mát mẽ địa phương xinh đẹp có thể không thấy nhiều. Cùng sau khi trở về lần sau ta đem người trong nhà cũng mang tới, để cho bọn họ cũng cảm thụ một chút cái này núi xanh nước trong, tự nhiên dưỡng khí đi cảnh đẹp, đến lúc đó xin Mưu huynh đệ hỗ trợ an bài một chút à. Từ Kính Tùng cười nhìn về phía Mưu Huy Dương nói, không thành vấn đề, các người có thể tới chúng ta nơi này nghỉ ngơi nghỉ dưỡng, chúng ta khẳng định hoan nghênh nhiệt liệt, chỉ cần tới thời điểm trước thời hạn gọi điện thoại thông báo ta một tiếng, ta nhất định cho an bài ổn thỏa. Nghe được Từ Kính Tùng phải dẫn người nhà tới chơi đùa, Mưu Huy Dương tự nhiên cao hứng, lúc này liền đáp ứng. Đi tới Mưu Huy Dương rau căn cứ, Mưu Khải Tín đang mang mọi người trên đất bên trong nổ cỏ, thấy Mưu Huy Dương mang mấy cái người trong thành đi tới bên này, hắn cười chào hỏi, Tiểu Dương, ngươi ngày hôm nay tại sao cũng tới? Chú hai, bọn họ mấy cái đều là từ tỉnh thành tới bạn, ta mang bọn họ đi ra vui đùa một chút. Hê hê, thôn này bên trong có cái gì tốt chơi, còn không bằng đi trong núi, đó mới vui. Ngưu Khải Tín hề hề cười nói. Chương 330, từ Kinh Tùng Thành ướt như chuột lột. Tiểu Dương, cái này rau ở qua 2-3 ngày là có thể đưa ra thị trường, ngươi vậy công ty tiêu thụ làm thế nào hả? Chú hai, chú cũng biết cháu mấy ngày nay đều không ở nhà cũng không đi xem qua, tình huống cụ thể ta cũng không biết, bây giờ hẳn cũng làm xong đi, cùng ta sau khi trở về gọi điện thoại hỏi một chút thì biết. Cái này hất tay trưởng quỹ làm thật sự là hơi quá mức, Như Huy Dương gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Anh Dương, hai ngày trước Tạ Mẫn gọi điện thoại tới, nói công ty tiêu thụ bên kia đều đã làm xong, tùy thời đều có thể mở cửa buôn bán, còn hỏi anh muốn không muốn làm một cái nghi thức cắt băng đây. Thấy Mưu Huy Dương một bộ ngượng ngùng dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai cười nói. Hê hê, chỉ một cái công ty nhỏ bán rau củ, không cần phải làm những thứ này hư đầu đi náo đổ, ta xem cái này nghi thức cắt băng coi như xong đi. Huynh đệ, thật đúng là không nhìn ra, người đây cũng là căn cứ trồng trọt rau, lại là mở công ty, sự nghiệp làm quá lớn à. Triệu Vân Hào ở Mưu Huy Dương trên người đánh một chút nói. Hê hê, chuyện nhỏ mà thôi. Mưu Huy Dương rất khiêm tốn nói. Ngoài miệng như thế nói. Nhưng trong lòng không biết đắc ý thành dạng gì đâu, thằng nhóc ngươi thật dối trá. Triệu Vân liếc Mưu Huy Dương một cái nói. Từ lần trước đi tỉnh thành sau đó, Triệu Vân cái này lá phong đầu liền vẫn nhìn mình không vừa mắt tựa như, tìm được cơ hội thì phải tổn ở trên mình đôi câu. Mưu Huy Dương cũng không biết mình rốt cuộc đắc tội với nàng ở chỗ nào, bất quá con bé này cả người thủ đoạn Mưu Huy Dương nhưng mà lãnh giáo qua, cho nên hắn chỉ có thể làm như không nghe lời này, không đáng trả lời. Thấy Mưu Huy Dương ở em gái của mình trên tay ăn tất, Triệu Vân Hảo trong lòng vậy là cao hứng vô cùng, ta mọi người không đánh lại ngươi, đáp ứng cho ta làm tu luyện công pháp có thể chuyến đi này 1-2 tháng đều không tin tức, bây giờ rốt cuộc có người có thể để cho ngươi ăn hết đi. Mấy người đi tới Mưu Huy Dương ao cá sau đó, nhìn mấy cái lớn nhỏ không đều ao cá, Triệu Vân có chút hiếu kỳ hỏi, em gái Hiểu Mai, các người bán cho khách sạn thượng gì những cá kia không phải là ở mấy cái này ao bùn trong nuôi chứ? Đúng vậy, chị Tiểu Vân, những cá kia đều là mấy cái này ao cá nuôi đi ra ngoài. Lưu Hiểu Mai gật đầu một cái trả lời. Không nghĩ tới bước lửa thành như vậy cá đặc sắc, lại là ở như vậy mấy cái ao bùn loại nuôi đi ra ngoài, cái này cũng không nhìn ra ao này cùng ao khác có chỗ nào đặc biệt à, làm sao là có thể nuôi ra tốt như vậy ăn cá tới đây. Triệu Vân có chút không tin tưởng nói. Chị Tiểu Vân, chị không biết, những thứ này bên trong hồ mặt một chiếc nuôi cá xuất ra ngoài, cùng khác cá cũng không có chỗ bất đồng, bất quá, ở Anh Dương thầu những ao cá này sau đó. Hắn nuôi cá xuất ra ngoài mùi vị biến thành như bây giờ, có khá hơn chút ông chủ tìm tới cửa ra giá cao muốn mua, anh Dương đều không đáp ứng chứ. Lưu Hiểu Mai nhìn một cái đi ở phía trước Mưu Huy Dương, rất là tự hào nói. Từ Lưu Hiểu Mai nhìn về phía Mưu Huy Dương trong ánh mắt, Triệu Vân thấy được cô bé này trong mắt đu tình, ái mộ hạnh phúc cùng tự hào. Đến bên ao cá, Mưu Huy Dương để cho mấy người ngồi ở bên ao cá dựng một cái đơn sơ lều trong nghỉ ngơi, mình thì từ lều bên trong lấy ra một bộ tay lưới hướng ao cá đi tới. Lấy tay lưới đánh cá, Từ Kinh Tùng vẫn chỉ là ở trong TV thấy qua, chưa từng thấy qua thực tế bản đâu, vì vậy đi theo. Triệu Vân đối với lấy tay lưới đánh cá, trong lòng cũng thật là tò mò, kéo Lưu Hiểu Mai cũng đi theo ở trên, xem đến mọi người cũng cùng đi. Triệu Vân Hảo mặc dù thấy qua người khác lấy tay lưới đánh cá, có thể mình nhưng chưa từng thử qua, ngày hôm nay có tốt như vậy cơ hội, hắn liền muốn thử một chút. Huynh đệ, cái này lấy tay lưới đánh cá ta thấy qua, có thể cho tới bây giờ không có chơi qua đâu. Ngươi có thể hay không để cho ta thử một chút? Triệu Vân Hảo mấy bước đuổi theo hỏi. Anh Hảo muốn chơi cứ việc đi thử một chút, bất quá tay này lưới đánh cá nhìn như đơn giản, cùng ngươi thao lúc thức dậy liền biết không phải là thấy như vậy dễ dàng. Ngưu Huy Dương cười nói. Thấy Triệu Vân Hảo một bộ thần tình nghi hoặc, Ngưu Huy Dương lại nói cho hắn liền một chút buông tay lưới tựa như một ít kỳ xảo cùng phải chú ý sự việc, sau đó cầm trong tay sách theo lưới đưa cho Triệu Vân Hảo, để cho hắn giải một lưới thử một chút. Triệu Vân Hảo dựa theo Mưu Huy Dương mới vừa rồi nói kỳ xảo, đưa tay lưới quản lý tốt giơ tay lên một cái liền hướng trong ao cá vãi đi ra ngoài. Triệu Vân Hảo bắp thịt không tệ, đem lưới tung ra đi mấy mét, bất quá vậy lưới nhưng dẹp dẹp không có giải tròn, đang bay ra đi mấy mét sau đó bột một tiếng rơi vào trong nước. Tay lưới đánh cá, chủ yếu nhất chính là muốn đem lưới cho giải tròn, như vậy tay lưới bao phủ diện tích mới đại, cùng lưới sừng chìm xuống sau đó, cầm trong tay tay thẳng đi thu lại. Những cái kia chưa kịp chạy trốn dở dạp mền ở bên trong cá mới có thể bị lưới kéo dài tới. Triệu Vân Hảo cái này một lưới cũng chưa có giải tròn, chỉ bẹt bẹt bao phủ một miếng nhỏ mặt nước, như vậy còn không cùng lưới rơi xuống, phía dưới cá liền tất cả đều chạy ra, tự nhiên một con cá cũng không có lưới trước. Gia quân bất lợi, lấy Triệu Vân Hảo tính cách dĩ nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, ở Mưu Huy Dương dưới sự chỉ điểm, cuối cùng với tung tóe ra một bản trò lưới, cùng hắn đi thu lại tay thẳng lúc này bị lưới trước cá nơi tay lưới bên trong khắp nơi loạn xuyên. Mưu Huy Dương thường xuyên đi trong ao cá thêm nước không gian, ao cá này bên trong cá sức mạnh cũng không nhỏ, Triệu Vân Hảo ở đi thu về một đoạn tay thẳng sau đó, liền cảm thấy đi vào trong cá dây rủa lực đạo càng ngày càng lớn, hắn cũng càng ngày càng cảm thấy cố hết sức. Vì vậy đối với Mưu Huy Dương nói, chú em, ngươi ao cá này trong nuôi cá, so với kia chút hoang dại cá khí lực còn lớn hơn, ta đều có điểm không kéo nổi, đừng ở nơi đó nhìn, mau tới đây giúp một tay hả. Cái này trong ao cá cá ngang bướng 10 phần, một điểm này Mưu Huy Dương tự nhiên là biết, bởi vì là Mưu Huy Kiệt thường xuyên ở trước mặt hắn than phiền, nói mỗi sáng sớm đem cho khách sạn thượng di cá mò đủ sau đó, hắn cảm thấy so cùng người một cái tội phạm còn mệt mỏi hơn. Ở Mưu Huy Dương dưới sự giúp đỡ, tay lưới rất nhanh liền bị nói tới, bên trong có 3 điều 0,5kg 2 thước dài cá chấm cỏ cùng cá chép, những cá này bị đưa lên bờ sau đó, đuôi cá còn tích tí tách buộc trên đất quạt, nhìn như kình đạo 10 phần. Đem 3 con cá bỏ vào một cái thùng lớn bên trong sau đó, Tư Kính Tùng thấy Triệu Vân Hảo mò lên cá, cũng tới hứng thú, nói mình cũng phải giải một lưới thử một chút, mò mấy con cá đi lên. Buổi trưa ăn cá đã đủ, bất quá Mưu Huy Dương vẫn là không có ngăn hắn. Cười hì hì nhìn Từ Kính Tùng đem lưới cá cầm lấy đi quản lý tốt, học Triệu Vân Hảo dáng vẻ, hai tay giơ tay lưới dùng sức hướng trong ao cá giải đi. Từ Kính Tùng vì một lưới kiến công, vẩy lại ra tay lưới thời điểm nhưng mà một chút khí lực cũng không có cất giữ, cái này một lưới hất ra khoảng cách so Triệu Vân Hảo quăng ra còn xa, ngay tại hắn nhìn bay ra ngoài tay lưới, trong lòng suy nghĩ cái này một lưới có thể đánh lên tới mấy con cá lúc này đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ một chút, cả người liền theo về phía trước vọt ra ngoài. Chỉ nghe được ùm một tiếng, Từ Kính Tùng cả người liền xông vào trong ao cá. Đột nhiên bị mình quăng ra tay lưới kéo vào trong ao cá, Từ Kính Tùng làm một chút chuẩn bị cũng không có, hết liền ao cá lúc liền đổ 2 cái nước đi vào. Nước này lại không có gì mùi lạ lạ, cũng không phải rất khó uống, anh bạn này ở đổ 2 cái nước sau đó, trong lòng đầu tiên nghĩ tới nhưng là trong ao cá mùi vị của nước như thế nào, vậy suy nghĩ cũng coi là cùng phổ thông thế vào bên trong nước đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc không giống nhau, thần kinh đó cũng coi là rất cường hãn. Thấy Từ Kính Tùng hết ở trong nước đập thình thịch dáng vẻ, trên bờ người cũng không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Anh bạn này mặc dù sinh hoạt ở tỉnh thành, thế nhưng hồ bơi trong luyện ra được kỹ thuật cũng không tệ lắm, ở đi qua lúc ban đầu một khắc kia kinh hoàng sau đó, rất nhanh liền trấn tĩnh lại, dùng cả tay chân ăn mấy miếng liền leo lên. Ta nói các ngươi những người này cũng quá không có đồng tình tâm, thấy anh em hết vào bên trong nước, không chỉ có không có một người tiến lên cứu giúp một chút, còn cũng vui vẻ cười to trước ở một bên xem náo nhiệt. Ta nghiêm trọng khinh bị các người đám này thấy chết mà không cứu người. Từ Kính Tùng leo lên sau đó, thấy vui vẻ cười to trước mọi người, một chút cũng không có cảm thấy lung túng, hướng về phía vui vẻ cười to trước mấy người rất bất mãn nói. Kính Tùng, ngươi nhưng mà bơi lội chàng kiện tướng, rơi vào nho nhỏ này ao cá kia còn dùng chúng ta tới cứu giúp ngươi à? Cái này không ngươi mình không phải là mấy cái liền leo lên, tốc độ này so chúng ta đi cứu giúp ngươi còn nhanh hơn nhiều, ha ha. Triệu Vân Hảo ha ha cười lớn nói. Ừ. Cái này hình dáng không tệ, ta phải nhanh chóng chụp hình tới phát đến nhóm bạn bè trong, để cho mọi người cũng xem từ đại thiếu hình tượng huy hoàng. Khanh khách Triệu Vân cầm lấy điện thoại ra, tiếp liền chụp xong mấy tấm Từ Kính Tùng biến thành ướt như chuột lột tấm ảnh, sau đó lập tức liền phát ra. Chương 331, nhà nông thức ăn. Ừ, em gái, ngươi chủ ý này không tệ. Từ Kính Tùng mặt đầy bất đắc dĩ nhìn 2 cái cười trên sự đau khổ của người khác bạn quậy phá. Hắn biết mình hình tượng huy hoàng ngày hôm nay coi như là hủy ở cái này 2 anh em gái trên tay. Quả nhiên, không đợi được 5 phút, Triệu Vân trong điện thoại di động nhận được các bạn đáp lại tin tức, có một dũng mãnh cắt chỉ trực tiếp tới một đoạn, nhỏ vân vân, có phải hay không từ đại công tử muốn đối với ngươi mưu đồ gây rối, tới một bá vương ngạnh thượng cung bị ngươi đuổi thư uy cho chém xuống trong nước. Bé mi, ngươi cái cô nàng chết dầm kia lại dám như vậy sáng tác xếp ta, ngươi chờ xem ta trở lại không xé rách ngươi vậy 2 tấm phá miệng. Đúng rồi. Ta tùy tiện hỏi một chút, ngươi trong lòng là không phải sớm liền muốn để cho từ đại công tử như vậy đối với ngươi tới một lần à? Ừ, ngươi nhất định là nghĩ như vậy, nếu không ngươi tại sao có thể có như thế ý nghĩ xấu xa? Bây giờ từ đại công tử ở nơi này, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đem ý tưởng này chuyển đạt cho hắn, để cho ngươi lấy thưởng tâm nguyện à? Khanh khách! Nghe được Triệu Vân cái này dũng mãnh mà nói, Lưu Hiểu Mai Dương cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc nhìn Triệu Vân, nàng không nghĩ tới cái này mới quen không bao lâu chị Tiểu Vân. Còn có như thế dũng mãnh một mặt. Mà Triệu Vân Hào bọn họ nhưng một bộ chê bai dáng vẻ không sợ hãi, chỉ bất quá từ kính tùng trên nót có một đám mây đen thổi qua mà thôi. Ngay tại từ kính tùng đầy hốc mây đen bay qua lúc này, hắn vậy không chống nước tính năng cũng không tệ điện thoại di động, lúc này cũng bị đến các bạn cho hắn tin tức. Tùng tử, ở địa phương nào chứ? Chơi được như vậy hì? Tùng tử, ngươi không biết thật hướng bé mi nói như vậy, tương đối bá vương hoa mạnh bạo, bị bá vương hoa cho té trong sông đi chứ? Anh bạn bội phục ngươi, liền bá vương hoa cũng không dám mạnh bạo. Tùng tử, ngươi đây thật là ngại tự tử quá chậm tiết tấu à? Tùng tử, cố gắng lên, đem bá vương hoa bắt lại, người anh em về tinh thần giúp đỡ ngươi. Con bà nó, các người đám này tiện nhân, trong đầu tư tưởng xấu xa, người anh em nói cho các ngươi, ta bây giờ ở một cái sơn thanh thủy tú, phong cảnh như tranh vẽ trong tiểu sơn thôn du lịch, làm thành như vậy đó là nhìn thấy một cái gần hai thước dài hoang dại đại cá chép đỏ, mình nhảy xuống bắt cá mới làm thành như vậy. Giải thích chính là che giấu. Các ngươi cũng song song đi sơn thôn nhỏ qua thế giới hai người, còn dùng giải thích sao? Tùng tử, nhiều vỗ điểm cái thôn đó tấm ảnh chỗ đi lên, muốn là thật có ngươi nói tốt như vậy, người anh em cũng mang bạn gái đi chơi một chút. Triệu Vân không nghĩ tới mình phát tranh ảnh lại đem mình gài bẫy đi vào, nghe được từ kính tùng đám kia bạn quậy phá đánh giá đối với mình, Triệu Vân ở cảm thấy tức giận đồng thời, trong lòng mắng, lao nương, ngày thường cũng rất thùy mị, dáng vẻ này các ngươi đám này khốn kiếp nói như vậy hả? Triệu Vân trong lòng âm thầm phát tàn nhẫn, sau khi trở về nhất định phải cho đám kia dám chê mình thằng nhóc thúi cửa xinh đẹp. Bây giờ từ kính tùng biến thành ướt như chuột lột, mọi người cũng không có chơi tiếp hứng thú, xách mấy cái đánh tới cá, một đường tay cười đi trở về. Dọc theo đường đi Triệu Vân cùng từ kính tùng hai người đều ở đây cùng những bằng hữu kia cửa đánh nước miếng ỉ vào, trở lại viện tử, ma đại cùng ma nhị đã đem bắt trở lại thỏ rừng, bày đặt ở cây hoa quế xuống trên bàn đá. Đem thỏ rừng sau khi thu thập xong. Bởi vì là ngày hôm nay ma đại cùng ma nhị không có bắt có gà rừng, Ngưu Huy Dương lại đi hậu viện bắt một cái nhỏ gà mái cỡ 1 năm 2 kg, giết sau thu thập sạch sẽ, để cho Lưu Hiểu Mai lưu lại cùng cái này ba người nói chuyện phiếm, chính hắn liền chui vào phòng bếp, bắt đầu làm việc buổi trưa cơm nước tới. Ngưu Huy Dương ngày hôm nay phải làm một đạo nhỏ xào gà, cho nên mới làm thịt một cái năm nay mới nuôi tử gà mái, Ngưu Huy Dương đem thu thập sạch sẽ tử gà mái chém thành miếng nhỏ, gia nhập số lượng vừa phải muối, đoán rượu. Lao rút ra, hành mảnh, gừng, để ở một bên gõ này dự bị. Đem liền trái ớt cắt đoạn, ớt xanh cắt khối, ước chừng ướp 20 phút, Ngưu Huy Dương đem ướp thịt gà lúc hành, gừng đoạn nhặt ra, ở thịt gà trong gia nhập một ít tinh bột bắt chia đều sau để qua một bên dự bị. Đem tất cả chuẩn bị công tác làm xong sau đó, Ngưu Huy Dương đi trong nồi gia nhập so ngày thường xào rau là hơi nhiều hơn một chút thức ăn dầu, thêm nóng sau bỏ vào gừng mảnh, đậu thị, liền trái ớt, dùng chậm lửa xào ra mùi thơm. Cùng đậu thị bắt đầu xào ra mùi thơm lúc đem mới vừa rồi ướp tốt thịt gà rót vào trong nồi, dùng trong lửa từ từ trộn xào, làm thịt gà biến sắc, lượng nước thu liền sau gia nhập một muỗng gà tinh, có hào dầu thêm 2 muỗng hào dầu, làm được mùi vị tốt hơn, một muỗng bạch đường trộn xào đều đều. Cùng thịt gà ở giữa lượng nước hoàn toàn thu làm hơn sắc sau đó, gia nhập một chén nhỏ nước nóng, tiếp tục dùng trong lửa đem nước nấu sôi, cùng tất cả lượng nước thu liền sau đó, bỏ vào cắt tốt ớt xanh khối trộn xào mấy cái. Cuối cùng đổ vào mấy giọt nhám dầu làm ra vẻ đĩa, một phần nhà nông nhỏ xào gà liền làm xong. Hơn 1 giờ sau đó tất cả thức ăn cũng làm xong, làm Ngưu Huy Dương gọi dọn cơm lúc này Lưu Hiểu Mai liền vào phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn, thấy Lưu Hiểu Mai cũng đi hỗ trợ, Triệu Vân cũng ngại quá ngồi ở đó, cũng đi theo đi hỗ trợ. Vì chiêu đãi Triệu Vân Hào ba người, Ngưu Huy Dương làm thức ăn rất là phong phú, có cây tử thỏ, món cá chua, nhà nông nhỏ xào gà. Ngưu Huy Dương còn nghĩ mới nổ thật là không có 2 ngày dầu chiên thịt lấy một phần đi ra, thức ăn có dưa leo sắt lát, rau trộn cà chua, xào cải xanh, cải thảo xào. Nhìn tràn đầy một bàn thức ăn, Triệu Vân Hào hề hề cười trêu ghẹo nói, huynh đệ, không nhìn ra ngươi còn có làm thức ăn bản lãnh này à, những rau củ này nhìn như hình dáng cũng không tệ lắm, ngửi cũng rất thơm, chính là không biết ăn lúc thức dậy mùi vị như thế nào à. Hề hề, ta cũng không phải là đầu bếp chuyên nghiệp. Những thứ này đều là mù làm mùi vị khẳng định không có các ngươi ở khách sạn cấp 5 sao ăn tốt như vậy, bất quá cái này cũng không biện pháp, điều kiện chỉ như vậy, cho nên ăn không ngon các ngươi cũng chỉ có nhiều tha thứ trước điểm. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, Triệu Vân Hào ngày thường chính là một cái không thịt không vui chủ, đầu tiên là kẹp một đũa nhỏ xào thịt gà bỏ vào trong miệng, mới vừa suy ngẫm hai cái hắn ánh mắt liền sáng lên, cái này thịt gà thịt tế nộn, mùi vị tươi đẹp. So hắn ở tiệm cơm cấp 5 sao ăn những cái kia cái gọi là chính tông gà vườn còn muốn còn ăn gấp mấy lần thậm chí 10 mấy lần. Từ kính tùng đối với khách sạn Thượng Di đặc sắc đó là tình hữu độc trung, hắn đầu tiên ăn là món cá chua, con cá này cách làm cùng khách sạn Thượng Di cá đặc sắc bất đồng, nhưng mùi vị nhưng không kém chút nào, thậm chí so sánh với một khách sạn làm còn tốt hơn ăn một ít. Nếu là Mưu Huy Dương biết Từ Kính Tùng đối với thức ăn chua đánh giá, hắn nhất định sẽ ở trong lòng âm thầm bật cười, mình làm món cá chua dùng nhưng mà nước không gian, mùi vị đó nếu là còn không bằng khách sạn Thượng Di làm, vậy ta còn không xấu hổ bưng khối đậu hũ đem mình đụng chết à. Triệu Vân đang giúp bưng thức ăn lúc này liền ngừng Lưu Hiểu Mai nói qua, nhà các nàng nhiều rau cải ăn còn có thẩm mỹ công hiệu dưỡng nhan, cái này cái nào cô gái nghe nói như vậy vẫn có thể ổn định, cho nên ăn sau đó, nàng chọn đầu mục tiêu chính là trên bàn những cái kia nhìn như hồng hồng xanh lá xanh rau. Làm nàng nếm thử một miếng vậy dưa leo sắt lát sau đó, lập tức liền bị dưa leo giòn non trong còn mang một tia đặc thù mùi thơm dưa leo sắt lát cho chinh phục. Nhìn ba người ăn là mặt đầy hưởng thụ hình dáng, mình thành quả lao động có thể đến mọi người đồng ý, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng thật cao hứng. Một bữa cơm ăn tới, Triệu Vân Hào ba người đều bị ăn no căng, ngồi ở chỗ đó xoa bụng, một cũng không muốn núp đích. Em trai, em cái này làm món ăn tay nghề so với kia chút cấp 5 sao đầu bếp cũng không kém chút nào, nếu là ngươi đi xem một khách sạn mà nói, chuyện làm ăn kia khẳng định sôi động không được, không cần một năm ngươi là được triệu phú ông. Triệu Vân Hào một bên xoa bụng dưới vừa hướng Ngưu Huy Dương nói. Hê hê, ta đây chính là ngày thường đi trên net đi dạo một chút, xem những thức ăn kia cách làm, sau đó mình mù suy nghĩ ra được, các ngươi phải lúc này mới còn ăn, chủ yếu là các ngươi trước kia ở đó chút khách sạn cấp sao trong ăn án, đột nhiên này ăn một lần nông thôn chuyện nhà thức ăn, mình cảm thấy ăn ngon. Ngưu Huy Dương nói. Không đúng, cái này nông thôn chuyện nhà thức ăn chúng ta cũng không ăn ít, nhưng cho tới bây giờ liền không có ăn được ăn ngon như vậy nhà nông thức ăn, hơn nữa ngươi làm thức ăn ta cảm thấy còn có một loại rất mùi đặc biệt. Đến tột cùng là mùi vị gì ta cũng hình dung không ra, dù sao thì cảm thấy mùi vị đó để cho người rất thoải mái. Ừ, ta cũng có loại cảm giác này, ta người này chỉ thích ăn đồ ăn ngon, chỉ cần nghe tới chỗ nào có ăn ngon, ta thì sẽ chạy tới nếm thử một chút, chạy nhiều như vậy địa phương, ta cũng cho tới bây giờ không có ăn được ăn ngon như vậy nhà nông thức ăn. Từ Kính Tùng nghe xong cũng phụ hòa nói. Hê hê, thật ra thì đây cũng không phải ta làm món ăn tài nấu nướng cao bao nhiêu. Chủ yếu nhất là làm món ăn chất liệu tốt, chúng ta nuôi gà đều là nuôi thả, ăn là cỏ xanh côn trùng, uống là nước suối, trồng rau cũng cho tới bây giờ cũng không bỏ thuốc trừ sâu, không sử dụng phân hóa học, dùng đều là ủ phân xanh phân bón nhà nông, cộng thêm chúng ta nơi này đặc biệt nước suối tới, cho nên các ngươi mới có thể ăn được đồ mỹ vị như vậy. Chương 332, có quái vật. Sau bữa cơm trưa, Triệu Vân cùng Lưu Hiểu Mai hai người liền trốn Mưu Huy Dương trong phòng lên net đi, phụng bồi Triệu Vân Hào hai người trò chuyện một hồi trời. Thấy hai người một bộ nhàm chán dáng vẻ, Ngưu Huy Dương quyết định cho bọn họ tìm chút chuyện làm. Anh Hảo, ở nơi này trong phòng ngây ngô cũng lạ nhàm chán, nếu không chúng ta ra đi dạo một chút. Cái này bên ngoài lớn như vậy mặt trời, có cái gì tốt đi dạo, chúng ta ngày hôm nay chạy nửa ngày đường, trước hay là nghỉ ngơi một chút trưa, đem tinh thần dưỡng chân, ngày mai ngươi dẫn chúng ta đi chỗ đó núi Long Thủ vui đùa một chút. Triệu Vân Hảo vươn người một cái, lười biếng nói. Anh Hảo, cái này ngủ vậy là chuyện buổi tối. Bây giờ ta mang các ngươi đi trong sông Đai Ngọc bơi lội, vậy sông Đai Ngọc nước đều là núi Long Thủ chảy ra nước suối, cái này ngâm ở trong nước sông mặt có thể so với ngươi nằm ở cái này lạnh trên ghế thoải mái hơn, hơn nữa chúng ta còn có thể ở bên bờ sông sờ tôm nhỏ, bắt con cua, móc con lươn. Ngưu Huy Dương nghĩ đến khi còn bé đến sông Đai Ngọc bên trong sờ tôm lật con cua chuyện lý thú, hắn cũng không tin cái này hai người có thể nhịn được. Được, chúng ta lập tức đi ngay. Nghe được vậy sông Đai Ngọc nước là núi Long Thủ bên trong chảy ra nước suối, Triệu Vân Hào cùng Từ Kính Tùng hai người cũng có chút động lòng, bây giờ nghe nói ở sông Đai Ngọc bên bờ vẫn có thể sờ tôm nhỏ, móc con cua cùng con lươn, cái này không chỉ có thể chơi, nếu là cái này có thể lấy được những thứ đó, buổi tối thì có lộc ăn, cái này hai người đều là thuộc về là tham ăn hình người nghĩ tới đây hai người liền cũng không ngồi yên nữa. Nghe nói phải đi trong sông Đai Ngọc bơi lội, Triệu Vân cũng không hoàn máy vi tính, cũng la hét muốn cùng đi bơi lội. Ngưu Huy Dương hù dọa hỏi, ngươi lần này tới mang đồ bơi đã tới sao? Ách nghe nói như vậy, Triệu Vân nhất thời liền đủ rũ, bọn họ lần này tới vui đùa một chút, tùy tiện tìm Ngưu Huy Dương làm ý chuyện, ai sẽ mang đồ bơi tới à? Thấy Triệu Vân mặt đầy tiếc nuối dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai đem nàng kéo qua một bên, nói cho Triệu Vân mình còn có một cái không có mặc qua đồ bơi, chính là không biết nàng có thể hay không xuyên. Triệu Vân sau khi nghe ánh mắt lập tức liền sáng lên, các ngươi chờ chúng ta à, chúng ta lập tức trở lại. Nói xong kéo Lưu Hiểu Mai liền hướng nhà nàng chạy đi. Đến khi hai cô gái sau khi trở về, Ngưu Huy Dương xách ra một cái đại thùng nhựa, liền mang theo mọi người muốn sông Đai Ngọc đi ra viện tử, từ nhà hắn phòng bên đi tới sông Đai Ngọc bên. Sông Đai Ngọc bên bờ có một ít cây cối, mọi người đi ở bóng cây để, hàng loạt sông gió thổi tới, so ngây ngô ở trong phòng còn muốn mát mẽ thích ý. Mọi người lại đi về phía trước một hồi, tới đến một nơi nước chảy hơn nữa địa phương bằng thẳng, mọi người quyết định chính là chỗ này, chọn chọn địa phương. Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng cởi hết quần áo trên người xuống, hát một cái quần đùi ùm một tiếng nhảy đến sông Đai Ngọc. Nước này lạnh như băng lạnh như băng, thật thoải mái à. Từ Kính Tùng từ trong sông nhô ra lớn tiếng hét. Cái này sông Đai Ngọc nhanh nhất địa phương cũng không quá hơn 10 mét, bình thời thời điểm nước sông cũng không sâu, chỗ sâu nhất cũng chưa tới 3 mét, nước sông phần lớn là do núi Long Thủ chảy ra nước suối tạo thành, hết sức trong suốt. Thấy hai người ở trong sông thích ý bơi qua bơi lại, cái gì được vịnh, ngưỡng vịnh, bơi hết. Cái này tiếp theo cái kia thi triển ra. Em gái Hiểu Mai, ngươi thật không đi xuống chơi một hồi. Triệu Vân nhìn đứng ở dưới bóng cây, cùng Tiểu Bạch chơi đùa Lưu Hiểu Mai hỏi. Chị Tiểu Vân, chị đi chơi đi, ta thật không biết bơi, liền không nổi nữa. Lưu Hiểu Mai cúi đầu trả lời. Lưu Hiểu Mai từ nhỏ ngay tại trong thôn lớn lên, sau khi tốt nghiệp cũng không có đi bên ngoài đánh công, tư tưởng vẫn là tương đối bảo thủ, không có Triệu Vân cái này từ trong thành phố lớn tới cô nương lớn như vậy gắn nở. Gặp Lưu Hiểu Mai kiên trì, Triệu Vân cũng sẽ không quên, đem trên người áo khoác cởi ra. Triệu Vân mặc chính là Lưu Hiểu Mai đồ bơi, hai người thân cao mặc dù không sai biệt lắm, nhưng Triệu Vân vóc người nếu so với Lưu Hiểu Mai đầy đặn nhiều lắm, vậy kiện đồ bơi mặc ở Triệu Vân trên người, đem nàng vóc người phát họa hơn nữa lồi lõm thích thú. Thấy Triệu Vân vậy lồi lõm thích thú, trắng non vóc người sau đó, Ngưu Huy Dương ánh mắt lập tức liền trừng giống như chuông đồng tựa như, trong lòng cũng bắt đầu không bình tĩnh dậy rồi. Nhất là thấy vậy con thon dài sáng bóng đại trắng chân cùng vậy giống như là hai tòa run dày đỉnh núi, Ngưu Huy Dương thiếu chút nữa liền máu mũi cũng phun ra ngoài. Cơ mờ nờ, không nhìn ra cô gái này vẫn còn có như thế một bộ ma quỷ vậy mê người vóc người, hơn nữa, vậy hai cái chân bởi vì là lâu dài rèn luyện nguyên nhân, không chỉ có lại trưởng, lại trắng còn rất bền chắc, không có chút nào thịt dư, thật giống như nàng trên đùi nên dáng dấp những cái kia thịt dư, cũng rời lên tăng đến vậy hai nơi địa phương, đem nơi đó đúng càng nguy nga. Triệu Vân hoàn cảnh sinh hoạt cộng thêm nàng xử lý nghề, không để cho nàng có thể giống như Lưu Hiểu Mai như vậy xấu hổ cùng đơn thuần. Ở đem áo khoác cởi xuống lúc này nàng sẽ dùng khỏe mắt hơn quang một mực quan sát Mưu Huy Dương nhất cử nhất động. Làm nàng cởi áo khoác ra sau đó, liền thấy Mưu Huy Dương ánh mắt lập tức trợn thật lớn, vậy xem hướng mình ánh mắt không ngừng ở trên người mình di chuyển, giống như là muốn đem trên người mình sau cùng cái này hai kiện nhỏ vật kiện cũng cho rút ra tựa như. Không nghĩ tới cái này khốn kiếp, có như vậy bạn gái xinh đẹp cùng ở bên người. Ánh mắt kia còn khắp nơi loạn loạn xem, hơn nữa ánh mắt kia còn thật giống như đem mình cho lấy hết mới cam tâm vậy, thật là một ăn trong chén nhìn trong nồi khốn kiếp. Triệu Vân trong lòng đem Lưu Huy Dương mẹ thương tích đẩy mình sau đó, mũi quỳnh hứ một cái, xoay người lấy một cái đạt tới xinh đẹp như nước tư thế trốn vào trong sông Đai Ngọc. Thấy Triệu Vân nhảy đến trong sông Đai Ngọc, Lưu Huy Dương có chút chưa thỏa mãn đem thu hồi ánh mắt lại, nhưng thấy Lưu Hiểu Mai là cười phi cười đang nhìn mình. Mới vừa rồi ngay trước bạn gái trộm xem một nữ nhân khác. Cái này làm cho Mưu Huy Dương có một loại cảm giác có tật giật mình, hắn cầm trong tay dùng chi sáng tác tốt mảy lá liêu mạo đeo vào Lưu Hiểu Mai trên đầu, nói tránh đi, Hiểu Mai, sông Đai Ngọc nước rất trong, rất mát mẽ, nếu không ngươi cũng xuống đi dạo chơi một hồi vịnh chứ. Em không có thói quen ở nhiều người như vậy dưới tình huống bơi lội, anh Dương, anh mau đi xuống đi, muốn chỉ chốc lát anh Triệu bọn họ nên có ý kiến. Lưu Hiểu Mai lắc đầu một cái nói, biết Lưu Hiểu Mai ra mặt mỏng, ở nhiều người như vậy dưới tình huống chắc chắn sẽ không đi xuống, hắn đem Lưu Hiểu Mai lời nói mới rồi hiểu là, chỉ có hai người bọn họ lúc này Lưu Hiểu Mai thì sẽ cùng mình bơi chung, Ngưu Huy Dương trong đầu một bên ảo tưởng, mình cùng Lưu Hiểu Mai hai người ở trong sông Đai Ngọc tắm tiểu uyên ương tình hình, vừa đem trên người cởi quần áo xuống. Hai người chung một chỗ thời gian lâu như vậy, Lưu Hiểu Mai vẫn là lần đầu tiên thấy Ngưu Huy Dương vậy gần như trần trụi trần thân thể, nàng túi đầu len lén liếc Ngưu Huy Dương. Bởi vì tu luyện nguyên nhân, Ngưu Huy Dương thân thể hết sức đều đặn, trên người bắp thịt cũng rất mạnh kiện, nhưng lại không giống lực sĩ đẹp luyện được bắp thịt như vậy là một khối, trên người hắn thịt gà vô cùng cái đường cong cảm, tỏ ra rất có lực lượng. Lưu Hiểu Mai phát hiện mình thấy Ngưu Huy Dương thân thể, đều có một loại mê cảm rất say, đây nếu là để cho cô gái khác trẻ con thấy, vậy còn sẽ không cho mê đảo một mảng lớn à, nàng trong lòng có một cái ý nghĩ, sau này ở người nhiều lúc, nhất là cô gái nhiều lúc, nhất định không để cho anh Dương xuyên quần bơi. Ngưu Huy Dương không biết mình sau này xuyên quần bơi quyền lợi, đã bị Lưu Hiểu Mai cho tăng thêm một đạo hạn chế, hắn đem mình quần áo cởi xuống sau liền hướng sông Đai Ngọc đi tới. Ngay tại Ngưu Huy Dương chuẩn bị nhảy vào sông Đai Ngọc lúc này sau lưng chuyển đến Lưu Hiểu Mai thanh âm, anh Dương, mới vừa rồi Vân Tỷ vóc người đẹp không? Được. Ngưu Huy Dương không hề nghĩ ngợi theo miệng trả lời, trở lại sau đó hắn ngay lập tức liền phản ứng lại, trong lòng biết muốn hỏng bét, vì vậy có khỏe mắt hơn quang len lén về phía sau liếc một chút. phát hiện Lưu Hiểu Mai đang ở nơi đó vận khí đây. 36 kế tẩu vi thượng sách. Thấy Lưu Hiểu Mai vẻ mặt, Như Huy Dương trong lòng thầm quát một tiếng, cũng không để ý cái gì tư thế, tung người hướng trong sông Đai Ngọc nhảy đi. Tại thân thể tung tích thời điểm hắn còn đang suy nghĩ, Hiểu Mai cô gái nhỏ này, lúc nào trở nên như thế giàu hoạt, hai xuất kỳ bất ý loại phương pháp này cũng sử xuất ra. Thấy Mưu Huy Dương dáng vẻ chật vật, Lưu Hiểu Mai khỏe miệng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười, đưa tay tựa đầu ở trên Mưu Huy Dương dùng chi biên cái mũ lấy xuống, mắt nhìn vậy biên không hề xinh đẹp mày lá liễu mạo, trong lòng tất cả đều là cảm giác hạnh phúc. Mưu Huy Dương nhảy vào sông Đai Ngọc lúc này hắn không biết là Triệu Vân lúc này, đang sông đối diện hơn một thước sâu nước sông địa phương đứng, chỉ chừa một cái đầu lộ ở bên ngoài. À, có quái vật. Triệu Vân đứng ở trong nước, đang dùng hai tay lau rửa thân thể, đột nhiên cảm thấy một cái vòng tròn tròn, lông xù đồ chui vào mình dưới người, kêu lên một tiếng, hai chân hướng bên trong kẹp một cái. Chương 333, trong sông cờ bay phất phới. Như Huy Dương đang lặn phải cao hứng lúc này đột nhiên cảm giác được đầu mình chui vào hai con mềm nũng, chân trợt vật thể ở giữa, Như Huy Dương trong lòng cả kinh, đem nhắm cặp mắt mở ra, lập tức thấy được hai con trắng non bắp đùi thon dài. Nhìn hai cái này bắp đùi, Như Huy Dương lập tức ý thức được mình mới vừa rồi chui vào địa phương nào, trong lòng rất không muốn rời đi chỗ này, nhưng cái này tư thế thật sự là quá không được tự nhiên, đầu hắn có giúp một cái liền muốn đem đầu mình từ vậy hai con trợn non bắp đùi trong rút ra, nhưng vào lúc này, vậy hai con đại lui hướng bên trong kẹp một cái, Như Huy Dương đầu rất bi thảm địa liền ở lại vậy hai con trắng non bắp đùi bây giờ. Ở trong sông đang chơi cao hứng Triệu Vân Hào nghe được em gái mình tiếng kinh hô, lập tức cấp địa hỏi, Vân Vân, là quái vật gì, ngươi bị thương chưa? Ngay tại Triệu Vân đem chân hướng bên trong kẹp một cái sau đó, nàng lập tức thì biết mình kẹp cũng không phải là quái vật gì, mà là một đầu người, hiện trên mặt sông người còn lại đều ở đây, cũng chỉ có Mưu Huy Dương thằng nhóc này còn không có nhô ra, Triệu Vân không cần nghĩ cũng biết bị mình kẹp đầu là ai. Nghe được Triệu Vân Hào câu hỏi, nàng nhanh chóng trả lời, ta mới vừa bị một con cá lớn cho đụng một cái, bị sợ hết hồn, còn lấy là gặp phải quái vật gì liền đây. Nói tới chỗ này lúc này Triệu Vân phát hiện Mưu Huy Dương tên khốn kia tay, ở trên đùi của mình bắt đầu sờ liền đứng lên, một loại nhám xốp giòn cảm giác theo bắp đùi truyền vào trong lòng, thiếu chút nữa để cho Triệu Vân hừ lên tiếng, mặt nàng lần trước hạ trở nên đỏ bừng. Vì không để cho mình anh xem xảy ra cái gì khác thường tới, Triệu Vân vội vàng đem đầu mình chuyển qua một bên, đừng nhìn về phía nơi khác bộ dáng, đồng thời, trên đùi lần nữa dùng sức hướng bên trong kẹp một cái, trong lòng mắng, Như Huy Dương ngươi cái này thúi lưu manh, lại dám chiếm lao nương tiện nghi, xem lão nương không kẹp chết ngươi tên con kiếp. Như Huy Dương ở đầu bị kẹp lại sau đó, kiếm một chút không có tránh thoát, còn lấy là Triệu Vân cố ý trả thù mình mới vừa rồi ở trên bờ thạch trộm xem nàng đâu, liền thần chu ở Triệu Vân trên đùi sờ liền một cái. Ừ, nước sông này trong sờ lên cảm giác, thật đúng là cùng trên mặt đất không giống chứ. Đây càng trợn, càng mềm. Làm Như Huy Dương cảm giác được trên bàn tay truyền tới chợt ngán cảm, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Loại này chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác để cho Như Huy Dương trong lòng rất kích động, cái loại đó ngán chợt cảm giác để cho hắn rất là lưu luyến, trên tay liền không thể bỏ dừng lại, không ngừng ở Triệu Vân trên đùi dạo chơi đi, cũng không thèm để ý đầu mình còn bị Triệu Vân kẹp. Giữa lúc Như Huy Dương chơi cao hứng lúc này đột nhiên cảm thấy cổ áp lực một chút gia tăng, tức không gấp phòng ngừa dưới, một hớp nước liền tưới vào trong miệng, đem vậy nước miếng nuốt vào sau đó. Hắn bắt đầu phát hiện mình xuất hiện thiếu dưỡng khí cảm giác. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa thử một chút xem, có thể hay không từ Triệu Vân hai chân trong tránh thoát lúc này một cổ mát mẽ chất khí truyền vào miệng của hắn trong. Ta làm sao đem cái này một cha quên mất đâu. Triệu tiểu nàng, ngươi dám âm ta, xem ta lần này làm sao trừng trị ngươi. Như Huy Dương đắc ý nghĩ đến. Làm vậy cổ mát mẽ chất khí truyền tới trong miệng là, Như Huy Dương cũng nhớ tới mình có thể lợi dụng không gian ở dưới nước tiến hành lấy hơi. Có không gian cái này ăn gian thần kỳ giúp đỡ, Như Huy Dương trở nên hơn nữa được voi đòi tiền đứng lên, tay hắn bắt đầu một đường hướng Triệu Vân trên đùi mặt sờ đi. Cô nàng này không hổ là thường xuyên rèn luyện, cái này bắp đùi lại trợn, lại đạn, sờ đứng lên thật đúng là thoải mái. Như Huy Dương trong lòng thầm khen trước, động tác trên tay một chút cũng không có vì vậy mà trì hoãn, một đường hướng lên tiếp tục du động. Như Huy Dương ngược lại là cảm thấy thư thái, trên người một đợt lại một đợt càng thêm mãnh liệt một cảm giác truyền vào trong lòng. Để cho Triệu Vân thiếu chút nữa không nhịn được sâu ngâm lên tiếng, có thể anh mình bọn họ ngay tại cách đó không xa, Triệu Vân sợ bị bọn họ phát hiện chỉ đành phải cắn chặt hàm răng cố nén, lúc này nàng muốn khóc lòng đều có. Như Huy Dương, ngươi cái này thúi lưu manh, lại dám càng ngày càng quá đáng, xem lão nương sau này làm sao thu thập ngươi, ngươi cái này con rùa đen khốn kiếp. Triệu Vân chịu đựng cái loại đó vậy cảm giác đánh vào, trong lòng cắn răng nghiến lợi mắng. Triệu Vân trong lòng đem Như Huy Dương mắng cái thương tích đời mình. nhưng cái này cũng không có thể giảm bớt nàng trên người cái loại đó càng ngày càng mãnh liệt cảm giác, lúc này nàng thân thể đều đã bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy. Theo Mưu Huy Dương tay hướng lên di chuyển, đến lúc bắp đùi bộ lúc này phát hiện Triệu Vân thân thể bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy. Cái này thì có cảm giác. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương lập tức trở nên hơn nữa hưng phấn, tay chợt một cái đặt ở một cái nhỏ hơi nhô lên địa phương. Chuyện của tôi. Nét. Ngay tại Mưu Huy Dương tay đè ở cầm da nhô lên chỗ, Triệu Vân người run một cái, hai cái bắp đùi một chút liền tách ra, Mưu Huy Dương lập công đem đầu mình rụt trở lại, ngẩng đầu nhìn về phía bị mình đè chỗ ở. Chỉ gặp chỗ đó có mấy cây màu đen hương cỏ từ quần bơi bên cạnh đưa ra ngoài, theo nước chảy không ngừng phiêu động. Nhìn vậy mấy cây chui ra ngoài màu đen hương cỏ, Ngưu Huy Dương tay không nhịn được ở đó ra nhô lên đất xoa liền một chút, ừ, thịt thịt, cảm giác cũng không tệ lắm, vì vậy hắn lại xoa liền mấy cái, cuối cùng vẫn còn ở chỗ đó nắm một cái. Lần này, Triệu Vân cảm giác được giống như là có một cổ mạnh dòng điện ngay tức thì kích ở trên người mình vậy, nàng không nhịn được im lìm hừ một tiếng, thân thể mềm nhũn liền hướng trong nước tuột xuống. Cảm giác được Triệu Vân nguyên bản thân thể căng thẳng một chút mềm nhũn ra, đã rất có kinh nghiệm như Huy Dương lập tức biết đây là tình huống gì, lập tức làm xong bước kế tiếp chuẩn bị. Quả nhiên như hắn đoán, Triệu Vân thân thể giống như là sợi mì nước nở ra vậy mềm nhũn ra, đầu cũng đi theo đi vào trong nước, trong cái miệng nhỏ vẫn còn ở đi bên ngoài ói một cái bong bóng, biết đây là sặc nước, như Huy Dương thấy vậy vội vàng đem Triệu Vân đầu đỡ, đồng thời đem môi mình đặt ở Triệu Vân trên môi. Tại thân thể tuột xuống lúc này Triệu Vân liền bị sặc một cái nước. Nàng ngày thường ở làm sao lợi hại, lúc này cũng cùng vậy cô gái so sánh cũng mạnh không được quá nhiều, ở sặc nước sau trong lòng cũng bắt đầu có chút hoảng loạn lên. Ngay tại Triệu Vân đem trong lòng hốt hoảng lắng xuống một chút, thân thể chuẩn bị hướng lên đứng lên lúc này nhưng phát hiện Mưu Huy Dương tên khốn kia đem đầu mình đỡ, ngay sau đó mình cái miệng nhỏ nhắn liền bị hôn lên. Mưu Huy Dương ở hôn Triệu Vân môi anh đào sau đó, dùng đầu lưỡi rất bá đạo đem nàng hàm răng cạy ra, đem một hơi độ vào Triệu Vân trong miệng. Ở mình cái miệng nhỏ nhắn bị hôn lên một khắc kia, Triệu Vân sững sốt một chút sau đó trong lòng mắng, lão nương giữ hai hơn 10 năm sơ hôn, chỉ như vậy bị Mưu Huy Dương tên khốn kiếp này cho cường đoạt đi. Triệu Vân rất tức giận, ngay tại bốn gối chuẩn bị cho Mưu Huy Dương cái này lưu manh tới một chút tàn nhẫn lúc đó, một cổ mát mẽ khí lưu độ vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng bên trong, trước cái loại đó nín thở cảm giác lập tức liền biến mất. Nguyên lai tên khốn này lấy là ta chết chìm, đây là tới cứu ta à? Triệu Vân ở trong lòng nghĩ đến. Khi lấy được Mưu Huy Dương truyền khẩu khí đi qua kia, cái loại đó bực bội cảm giác sau khi biến mất, Triệu Vân phỏng đoán, có thể là mình mới vừa rồi bị sặc nước thời điểm bị Mưu Huy Dương thấy được, lấy là mình chết chìm liền mới đúng mình như vậy. Có thể Triệu Vân cái ý nghĩ này còn không có từ trong đầu hoàn toàn tiêu tán lúc này, nàng liền cảm thấy có một cái mềm mại đồ, đem mình đầu lưỡi cho cuốn lấy cũng hút cấp đứng lên. Một loại chưa bao giờ lãnh hội qua cảm giác truyền vào đáy lòng, Triệu Vân thân thể cứng lại. Mưu Huy Dương đầu lưỡi không ngừng biến đổi thủ đoạn bị bợm, treo chọc Triệu Vân lưỡi nhỏ thơm. Sống 26 tuổi, Triệu Vân cho tới bây giờ không có như vậy trải qua, trong lòng mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng có chút hiếu kỳ, thậm chí trong lòng còn có chút thích loại cảm giác đó. Ở lòng hiếu kỳ dưới tác dụng, Triệu Vân đầu lưỡi ở Mưu Huy Dương đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó giống như là bị hoảng sợ con thỏ nhỏ vậy, có đuổi mau tránh ra. Đạt được Triệu Vân đáp lại, Mưu Huy Dương mừng rỡ trong lòng, hai tay hướng xuống chợt một cái. Đè ở Triệu Vân vỉnh lên mông ở trên, đàn hồi tốt, tốt mềm. Mưu Huy Dương không nhịn được lại bóp một cái. Lại một trọng yếu bị Mưu Huy Dương tập kích, Triệu Vân trong lòng mới vừa về điểm kia lòng hiếu kỳ, một chút liền biến mất sạch sẽ. Tên khốn kiếp này, lại nhân cơ hội len lén chiếm ta tiện nghi, lần này muốn ngươi cái thúi lưu manh xinh đẹp. Nghĩ tới đây, Triệu Vân hàm răng nhẹ nhàng hợp lại. Mưu Huy Dương mới vừa bóp một cái, còn chưa kịp đắc ý đâu, đầu lưỡi liền truyền đến một hồi cảm giác đau đớn. Biết đây là Triệu Vân đối với mình mới vừa rồi xâm phạm làm ra trừng phạt. Chương 334, ngươi chính là một lưu manh. Đầu lưỡi bị Triệu Vân cắn, Ngưu Huy Dương lần này cái gì chiêu cũng không có, hắn trong lòng thật muốn đem vậy hai con gây họa tay chặt đi, hắn trong lòng mắng, cợt mờ nở, bản bên trong đã có một cái tốt đẹp mở đầu, có thể hết thảy các thứ này đều bị cái này hai cái móng vuốt cho phá hư, cái này đặc biệt thật là nóng lòng không ăn nổi đậu hũ nóng à. Đầu lưỡi bị Triệu Vân chế trụ, lần này Mưu Huy Dương là một chút biện pháp cũng không có, mới vừa rồi chiếm tiện nghi của người ta, bây giờ đến thường lại lúc. Mưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, Mưu Huy Dương hai cái tay ở trong nước không ngừng ra dấu, hướng Triệu Vân cầu xin tha thứ, có thể Triệu Vân trong lòng khí còn không có tiêu đâu, không những không để ý tới để ý hán, còn nghĩ cắn Mưu Huy Dương đầu lưỡi hàm răng thiếu thiếu tăng thêm một chút lực. Đầu lưỡi chuyển tới đau đớn càng thêm mãnh liệt, Mưu Huy Dương biết đây là Triệu Vân lại gia tăng khí lực nguyên nhân. Từ lần trước tự đi tỉnh thành sau đó, con bé này liền một mực cùng mình không hợp nhau. Ngày hôm nay bản thân có chiếm nàng tiện nghi, bây giờ rơi vào tay nàng bên trong khẳng định sẽ không dễ dàng tha mình. Ta nên làm cái gì bây giờ? Mưu Huy Dương cũng sẽ không ra giấu tay cầu xin tha thứ, ừ, cứ làm như vậy, dù sao chiếm một chút tiện nghi là chết, nhiều đi nữa chiếm một chút cũng không sẽ có càng kết quả xấu. Nghĩ tới đây, Mưu Huy Dương hai tay hướng lên nâng lên, hướng về phía vậy hai tòa cao vút dãy núi liền nhấn lên, một loại ấm áp mềm nhũn cảm giác từ nơi bàn tay chuyển tới, trong lòng nóng lên, Mưu Huy Dương không khỏi thầm quát một tiếng, thật là lớn, tốt thật. Trong lòng thầm khen thanh còn không có rơi xuống. Hắn hai con tay dê sồm liền không tự chủ được ở đó hai luồng mềm mại ở trên bắt hai cái. Thấy Mưu Huy Dương vung tay vung chân về phía mình cầu xin tha thứ, Triệu Vân trong lòng rất là đắc ý. Hừ, ngươi cái này đồ lưu manh, liền cảnh sát tiện nghi cũng dám chiếm, thật là sắc gan bao thiên. Bây giờ ngày hôm nay không quá dễ thu thập ngươi một lần, vậy bổn cô nương cái này thua thiệt há chẳng phải là ăn chùa. Ngay tại Triệu Vân suy nghĩ muốn dùng biện pháp gì tới thu thập Mưu Huy Dương lúc này, nàng cảm thấy hai bàn tay đè ở ngực trước vậy đối với liền mình cũng không thể bỏ nhiều đụng thỏ trắng lớn ở trên. Triệu Vân nhưng mà một cái sắp bước vào còn dư lại chiến sĩ hàng ngũ lớn tuổi hơn còn dư lại cô gái, khắp mọi mặt đều đã chín, cảm giác được từ mình vậy hai con thỏ trắng lớn ở trên truyền tới nóng, nhám, xốp giòn cùng cảm giác khác thường, ừ Triệu Vân không nhịn được một tiếng, cắn đầu lưỡi hàm răng cũng giãn ra một chút. Mưu Huy Dương nhân cơ hội đem mình đầu lưỡi từ Triệu Vân cái miệng nhỏ nhắn bên trong rút ra, hai tay rạch một cái có đạo nhất mét ra ngoài, nhìn Triệu Vân. Lại một chỗ cấm địa bị Mưu Huy Dương tập kích, Triệu Vân lần này thật có chút tức giận, hai cánh tay trắng tinh như ngó sen vậy ở trong nước rạch một cái, liền hướng Mưu Huy Dương lặn tới. Thấy Triệu Vân mặt đẹp phát rét về phía mình lẹn tới, Mưu Huy Dương vội vàng hướng mặt nước phương hướng chỉ, sau đó xoay người hướng xa xa lặn đi ra ngoài. Cảm giác được trên mặt nước truyền tới động tĩnh, Triệu Vân biết có người hướng bên này lại tới, rên lên một tiếng rất không cam lòng từ trong nước toát ra. Em gái này nửa ngày cũng không ra, còn lấy là ngươi xảy ra chuyện gì đâu, thiếu chút nữa không đem ta cho vội chết. Em gái, lần này ngươi ở trong nước ít nhất nín 5 phút trở lên thời gian, bây giờ nhìn lại còn cũng không có chuyện gì, ngươi nước này trong nín thở công phu lúc nào trở nên như thế lợi hại. Triệu Vân hào thấy em gái từ trong nước nô ra, thở phào nhẹ nhõm. Anh! Em chính là luyện tập một chút trong nước nín thở công phu, không có chuyện gì. Triệu Vân khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, túi đầu không dám xem anh mình. Em gái, xem em cái này khuôn mặt nhỏ nhắn cho kìm nén đến, cái này luyện tập có chừng mực là được, cũng không cần liều mạng như vậy mạng chứ. Triệu Vân hào nhìn em gái đỏ đau gương mặt, còn tưởng rằng là nín thở thời gian quá lâu tạo thành, có chút trách cứ nói. Anh, em sau này sẽ chú ý. Triệu Vân túi đầu nói. Nhưng lòng nàng bên trong vẫn đang suy nghĩ. Ngươi lấy là ta nguyện ý ở dưới nước đợi lâu như vậy thời gian à, còn không đều là Mưu Huy Dương cái đó đổ lưu manh tạo thành, nghĩ đến mới vừa rồi ở dưới nước Mưu Huy Dương đối với mình tình hình, Triệu Vân hận đến ngứa răng, ánh mắt trên mặt sông khắp nơi lục loại. Đúng rồi, Mưu Huy Dương thằng nhóc kia nơi nào đây, chỉ thấy hắn nhảy vào bên trong nước, có thể đến bây giờ cũng không thấy người, ngươi sẽ là xảy ra chuyện gì chứ? Triệu Vân hào gặp em gái không có sao, cũng bắt đầu tìm khởi Mưu Huy Dương tới. Hừ. Cái đó đồ lưu manh bơi lội giỏi vẫn khỏe, ta phỏng đoán hắn chính là ở trong nước đợi hơn một tiếng cũng biệt không chết. Nghĩ đến mới vừa rồi Mưu Huy Dương ở trong nước trả lại cho mình vượt qua khí, điều này nói rõ thằng nhóc kia lại có thể ở trong nước lấy hơi bí quyết, vì vậy Triệu Vân hướng miệng ra nói. H.T. T.P. Nét. Ách, em gái, ngươi đây là làm sao biết? Triệu Vân hào có chút kỳ quái hỏi. Sau khi hỏi xong hắn cảm giác được em gái mình ngày hôm nay thật giống như có chỗ nào không đúng. Có thể cụ thể là cái gì hắn lại không nghĩ ra được. Ta đoán thôi, anh, ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi không biết, một ít từ nhỏ liền sinh mọc lên ở giang bờ sông người, nước kia tính nhưng mà tốt lạ thường, cái này sông đai ngọc nước như thế trong suốt, Mưu Huy Dương thằng nhóc kia khẳng định từ nhỏ ở nơi này trong sông chơi, cho nên, hắn bơi lội giỏi có thể không tốt. Vì che giấu mình, Triệu Vân nói dối. Anh Hảo, em lấy hai con cua sông lớn, các ngươi bắt nhiều ít tôm hùm nước ngọt liền à. Ngay tại Triệu Vân Hảo muốn lúc nói chuyện, Mưu Huy Dương từ cách hai người năm địa phương hơn 10 thước nô ra, huy động trong tay hai cái quả đấm lớn cua đồng lớn tiếng hỏi. Chúng ta mới vừa rồi chiếu cố chơi, một cái nhỏ tôm hùm còn không có bắt được đâu, huynh đệ, lớn như vậy cái con cua ngươi cũng có thể bắt được, thật châu bò. Triệu Vân Hảo hướng về phía Mưu Huy Dương đưa ra ngón tay cái anh nói. Cái này cua đồng vậy cũng sinh hoạt ở hang động huyệt hoặc là đáy sông hòn đá phía dưới, tay không bắt cua đồng thời điểm vẫn là cần một chút kỹ thuật. Khi tìm được cua đồng ở cửa hang lúc, cua đồng ở hang động đều là nhàn nhạt không sâu, ra tay nhất định phải mau, muốn tàn nhẫn, đưa tay sau khi tiến vào đem con cua toàn bộ bắt được, tránh cho bị con cua kềm cắn phải tay. Nếu là không may mắn bị cua đồng kềm cắn tay, ngươi cũng chỉ có thể nhịn đau đem cua đồng kéo ra, bởi vì là nó kềm cắn phải người sau vậy dưới tình huống là sẽ không nhả, ngươi kéo nó ra ngoài ném trên đất, nó liền buông kềm chạy trốn. Nếu như gặp phải những cái kia ngoan cố, phải tìm một cái nhọn đồ ở kềm nối liền vị trí dùng sức châm một chút, ở nó cảm thấy đau đớn sau đó thì sẽ buông lỏng. Gió thu khởi, cua nhột chân, hoa cúc mở, người cua tới từ nơi này là có thể nhìn ra mùa thu mới là ăn cua cao nhất thời gian. Cái này mùa thu cua đồng cái mà tuy không lớn, nhưng là sắc mỏng, thịt nhắn nhủi có mùi thơm, cái này cua đồng cũng chia thư hùng hai tính, âm lịch tháng 8 cua cái mập nhất, gạch vàng đủ, âm lịch tháng 9 cua được thơm nhất, cua chi nhiều. Cho nên, âm lịch 8-9 tháng mới là ăn cua đồng cao nhất thời gian. Bây giờ tuy vẫn chưa tới ăn cua đồng cao nhất thời gian, bất quá lúc này cua đồng dáng dấp rất béo khỏe, mùi vị cũng rất tốt. Ngưu Huy Dương trong tay vậy hai con cua sống lớn, thành công đem Triệu Vân Hảo chi lấy lệ dẫn ra. Thấy Mưu Huy Dương đã có thu hoạch, bọn họ cũng không ở nghịch nước, bắt đầu ở bờ sông nước trong bụi cỏ bắt khởi tôm hùm nước ngọt tới. Thấy thành công đem Triệu Vân Hảo sự chú ý cho rời đi, Mưu Huy Dương có chút đắc ý hướng về phía Triệu Vân trừng mắt nhìn, còn phất phất tay ở giữa cua đồng. Những động tác này ở Triệu Vân xem ra, chính là Mưu Huy Dương cái đó thúi lưu manh ở chiếm mình tiện nghi sau còn hướng mình khoe khoang. Triệu Vân sắc mặt một chút liền lạnh xuống, cho Mưu Huy Dương một cái thật to vệ sinh mắt cùng một tiếng hừ lạnh. Mưu Huy Dương ở lặn mở sau đó, nghĩ đến mình hôm nay cách làm quả thật có chút quá đáng, nghĩ biện pháp đem Triệu Vân Hảo sự chú ý dẫn ra, mới vừa rồi chớp mắt vây tay đó là đang suy nghĩ Triệu Vân nói xin lỗi đâu, không nghĩ tới Triệu Vân hiểu sai ý, cho mình một tiếng hừ lạnh cùng hai cái lớn xem thường, đòi cái không vui, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là buồn bực đem hai con cua đồng hướng trên bờ Lưu Hiểu Mai cho ở dưới tảng cây bỏ rơi đi. Cái này trong sông Đai Ngọc nước phần lớn đều là núi Long Thủ lên suối hội tụ mà thành, bờ sông bèo dáng dấp hết sức tươi tốt. Ở bèo trong cất giấu rất nhiều tôm hùm nước ngọt, tôm sông, cá nhỏ các loại đồ, người trong thôn rất ít tới trong sông Đai Ngọc bắt những thứ này, cho nên mỗi mở ra một đoàn bèo, là có thể thu hoạch được một đại nâng tôm hùm nước ngọt, tôm sông. Thấy như vậy dễ dàng là có thể bắt được tôm hùm nước ngọt cùng tôm sông, Triệu Vân cũng không đoái hoài phải tức giận, cũng bắt đầu thay đổi bèo bắt khởi tôm nhỏ tới, mỗi bắt được một cái tôm nhỏ, cũng biết cao hứng kêu la om sòm một phen. Triệu Vân, thật xin lỗi. Chuyện lúc trước ta không phải cố ý. Ngưu Huy Dương tiến tới nói, ngươi chính là một đại lưu manh, cũng ngay. Triệu Vân dư khí chưa tiêu mắng. Chương 335, ta không phải muốn ngươi đối với ta phụ trách. Tôm hùm nước ngọt đầu tuy lớn nhưng da dày, thịt không nhiều, nếu là không có làm xong lời nói ăn khẩu vị cũng không tốt, cho nên người trong thôn đều không thích ăn tôm hùm nước ngọt, cái này thì tạo thành trong sông Đai Ngọc tôm hùm nước ngọt rất nhiều, mọi người một tiếng thời gian cũng không dùng đến liền bắt gần nửa thùng. Gần nửa thùng tôm hùm nước ngọt cũng khá lớn nhà tối nay ăn. Mọi người cũng không coi ở bắt, đoàn người cười nói đi về nhà. Ngưu Huy Dương liền đã từng ở trên TV thấy qua đưa tin, tôm hùm nước ngọt chế biến lúc bởi vì xử lý không làm ăn sau tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng ví dụ. Sau khi về đến nhà, Ngưu Huy Dương liền tìm một cái chậu lớn đi ra, đem tôm hùm nước ngọt dùng nước trong tắm một lần sau đó, lại đang chậu ở giữa nước trong tăng thêm một ít muối, đem tôm hùm nước ngọt rót vào trong chậu, cùng ngâm sau một thời gian ngắn, tôm hùm nước ngọt thì sẽ đem trong bụng bẩn ô nhiễm đổ phun ra. Thấy Mưu Huy Dương đang xử lý tôm hùm nước ngọt, Tư Kính Tùng cùng Triệu Vân Hào hai người, liền nhắc tới bọn họ ăn rồi tôm hùm nước ngọt mùi vị tới. Mấy năm trước tôm hùm nước ngọt đã từng thịnh hành cả nước so sánh, như vậy tôm hùm nước ngọt cũng diễn sinh ra liền nhiều loại khẩu vị, bây giờ không có mấy năm trước nóng như vậy, nhưng tôm hùm nước ngọt vậy hương lạ tiên nồng khẩu vị, vẫn bị rất nhiều người truy đuổi nâng, bên ngoài bây giờ ăn tôm hùm nước ngọt người vẫn là rất nhiều. Ở ngâm hơn một giờ thời gian sau đó, Ngưu Huy Dương tìm ra mấy đem bỏ hoang bản trại đánh răng cùng một cây kéo, để cho mọi người cũng động thủ hỗ trợ đối với tôm hùm nước ngọt làm một bước cuối cùng rửa ráy. Mấy người đối với mình tự tay xử lý tôm hùm nước ngọt nổi dậy còn chưa tiểu nhân, Triệu Vân Hào cùng Từ Kính Tùng hai người phụ trách dùng răng nhỏ cà rửa ráy tôm hùm nước ngọt, bọn họ dùng răng cà ở tôm hùm nước ngọt dày sắc ở trên tới lui cà động, đem tôm hùm nước ngọt vỏ ngoài rửa sạch sẽ sau đó, liền giao cho Ngưu Huy Dương cùng hai cái cô gái dùng cây kéo cắt đi tôm nhỏ chân. Rút đi thai cắt bỏ đầu rút ra bùn chàng thu thập sạch sẽ. Đang thu thập tôm hùm nước ngọt lúc này Triệu Vân thừa dịp người khác không chú ý là lúc này thì sẽ dùng nàng cặp kia mắt đẹp cho Mưu Huy Dương đưa lên mấy cái liếc mắt. Cái này làm cho Mưu Huy Dương rất là buồn rầu, trong lòng thầm chửi mình trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác phải đi trêu chọc cái này có tiểu ma nữ danh xưng là Bá Vương Hoa, vẫn chưa tới tiểu ma nữ này sau này sẽ như thế nào trả thù mình đâu. Ai, thật là tự làm bậy, à. Nhiều người lực lượng lớn. Không có dài hơn thời gian, mấy người liền đem tôm hùm nước ngọt cho thu thập sạch sẽ, cái này còn dư lại chuyện chính là Mưu Huy Dương. Đem thu thập sạch sẽ phải tôm hùm nước ngọt bưng vào phòng bếp, Mưu Huy Dương đi trong nồi ngã như một ít nước trong, đi trong nồi lại tăng thêm một ít nước không gian, sau đó dùng nắm một cái liền trái ớt ném vào, dùng lửa lớn nấu sôi sau tắt máy, dùng trong nồi nước hạt tiêu ngâm. Lại ngâm tôm hùm nước ngọt kẻ hở, Mưu Huy Dương lại đem hái trở về ớt chỉ thiên dùng cứu tử dạ nát dự bị, đem phải dùng ớt chỉ thiên đảo đủ sau đó. Trong nồi tôm hùm nước ngọt dịch ngâm xong hết rồi, đem tôm hùm nước ngọt vớt lên lự hết nước, lại đi trong nồi gia nhập nước trong, lửa lớn nấu sôi sau đó, bỏ vào tôm hùm nước ngọt chắc 2 phút sau mò ra, dùng nước trong cọ rửa một phen sau thả vào làm ra vẻ áp dụng sao kỳ trong dự bị. Ở trong nồi rót vào dầu, cùng có ấm lên cao sau đó, bỏ vào gừng mảnh, quế bỉ, hoa tiêu bạo thơm, lại gia nhập giã nát ớt chỉ thiên xào thơm, rót vào tôm hùm nước ngọt lửa lớn trộn xào, đem vô phá tép tỏi, hành đoạn. Gia nhập số lượng vừa phải muối, rót vào đoán rượu đi thịt sống, ở gia nhập số lượng vừa phải bạch đường, trộn sao đều đều sau đó, rót vào nước trong, lấy không qua tôm hùm nước ngọt là nghi, lửa lớn nấu sôi sau đổi tiểu hỏa hầm chế 20 phút thang nước canh trở nên nồng sau tắt máy. Khởi nồi. Cùng Nưu Huy Dương đem làm xong hương lạt tôm hùm nước ngọt, dùng chậu bưng ra thả vào trong viện bàn đá lúc này mọi người nghe vậy dụ người mùi thơm, thấy tràn đầy một chậu đỏ ao tôm hùm nước ngọt, đều cảm thấy nước miếng bài tiết tốc độ một chút liền tăng nhanh. Mọi người đều có lập tức vậy một cái tới nếm thử một chút ý tưởng. Nhìn đại người nhà như vậy khổ cực, Nưu Huy Dương cười nói, đây có thể cũng là mọi người hôm nay thành quả lao động, còn chờ cái gì đâu. Ăn à. Nghe lời này một cái, mọi người rối rít đưa tay nắm lên một cái nhỏ tôm hùm, liền bắt đầu hút khởi tôm hùm nước ngọt mặt ngoài nước canh tới. Nhất thời, trong viện tử liền không ngừng vang lên hút lấy nước canh cùng hà hơi thanh âm. Xem đến mọi người từng cái cay mặt đỏ dần, trên trán cũng toát ra tầng một mồ hôi dị tới. Nhưng vẫn ăn nồng nhiệt không thể bỏ buông xuống trong tay tôm hùm nước ngọt, Nưu Huy Dương cười một tiếng, cũng cầm lên một cái nhỏ tôm hùm. Cái này trong sông Đai Ngọc tôm hùm nước ngọt, bởi vì lâu dài không có ai đi mò vớt, mỗi một cái cũng không sai biệt lắm có một chấm trưởng. Nưu Huy Dương cầm tôm hùm nước ngọt, trước hít một hơi phía trên nước canh, ớt chỉ thiên làm tương ớt cùng hoa tiêu uy lực nhất thời liền hiện ra, một cổ vừa cay lại cảm giác tê tê dường như chạy đến trong cổ họng, bất quá loại này tê cay trong còn mang một cổ mùi thơm mùi vị. Để cho Mưu Huy Dương làm sao cũng không thể bỏ dừng lại. Đem tôm hùm nước ngọt trên người nước canh cũng hút lấy sạch sẽ sau đó, Mưu Huy Dương đem đầu tôm, vỏ ngoài, kềm lột xuống, bắt đầu hưởng thụ bên trong tôm thịt món ăn ngon tới. Lúc này người ở chỗ này không có một người nói chuyện, cũng chuyên tâm đối phó chậu ở giữa tôm hùm nước ngọt. Người ở chỗ này cũng chỉ có Lưu Hiểu Mai cùng Mưu Huy Dương mẹ hai người lối ăn muốn lịch sự một ít, hai người cầm một cái nhỏ tôm hùm ung dung ăn, không phải còn xem từng cái ăn đầu đầy mồ hôi. Nhưng vung mồ hôi tiếp tục chiến đấu mấy người. Trừ bọn họ hai người ra, liền liền Triệu Vân ăn tôm hùm nước ngọt tốc độ đều không so Mưu Huy Dương cùng chậm, mạnh nhất vẫn là Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng hai người, bọn họ là ăn lưới sợi tóc nhám, mồ hôi rầm rề, còn một bên la hét đã quyển vừa hướng trong tay tôm hùm nước ngọt mạnh ăn. Ở mọi người chung dưới sự cố gắng, một tiếng thời gian đều không phải đến, tràn đầy một chậu lớn tôm hùm nước ngọt cũng chỉ còn lại có trên đất vỏ tôm có thể bằng ở giữa vậy thật dày tương ớt. Huynh đệ, ta làm sao phát hiện ngươi làm cái này tôm hùm nước ngọt, so ta trước kia ăn rồi bất kỳ một nhà làm đều phải còn ăn đây. Triệu Vân Hảo quý cấp liền cấp đầu ngón tay, có chút chưa thỏa mãn hỏi. Đúng vậy, ăn ngươi làm tôm hùm nước ngọt sau đó, ta cũng không muốn ăn nữa người khác làm, ngươi nói cái này sau này nếu là muốn ăn tôm hùm nước ngọt liền làm gì ạ? Từ Kính Tùng dùng khăn ăn giấy lướt qua tay nói. Ngươi có phải hay không mới vừa rồi cay ngu ạ, cái này sau này ngươi nếu là muốn ăn tôm hùm nước ngọt, không biết đến tìm Mưu Huy Dương ạ? Bất đồng cảm thấy Triệu Vân lời này có lý Từ Kính Tùng trả lời, nàng lại nói tiếp, như vậy ngươi lúc trở về cũng có thể tùy tiện giúp ta mang một ít. Nghe Triệu Vân lời này, Nưu Huy Dương lập tức trở nên có chút trợn mắt hốc mồm đứng lên, cái này tê cay nữ cảnh sát hoa làm sao cũng bắt đầu hướng tham ăn thay đổi. Ách, tùy thời hoan nghênh các ngươi tới. Lời đều nói đến mức này, Nưu Huy Dương nếu không lại bày tỏ một chút vậy thì không nói được. Đúng rồi, Nưu Huy Dương, chúng ta ngày hôm nay bắt được vậy mấy con cua sông lớn làm sao thấy được à? Có phải hay không một mình ngươi người nuốt ở trong phòng bếp trộm ăn xong rồi? Triệu Vân lúc này nhớ lại, còn có mấy con cua sông lớn không có được ăn, liền hỏi. Ách, đây căn bản cũng không phải là bắt đầu hướng tham ăn thay đổi, mà là một cái tránh tông ăn uống mới đúng. Nghe Triệu Vân mà nói, Nưu Huy Dương đánh đổ mình trước khi cái nhìn. Bây giờ con cua còn không phải là nhất béo khỏe lúc này nếu lại cùng 1-2 tháng, khi đó con cua dáng dấp mập nhất, ăn mới là ăn ngon nhất, cho nên ta liền đem vậy mấy con cua nuôi. Chờ lần sau các ngươi ở lúc tới, liền có thể được ăn mập nhất diệt con cua. Chỉ cần không phải ngươi ăn trộm là được, ngươi có thể phải nhớ ở bây giờ nói mà nói, nếu là lần sau lúc tới ta không ăn được béo khỏe cua sông lớn, ngươi có thể sẽ đối ta phụ trách nha. Nói tới chỗ này, Triệu Vân xem đến mọi người đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn mình, mới nhớ tới mình mới vừa nói lời kia ngữ bệnh tới, khuôn mặt nhỏ nhắn một chút liền đỏ lên, còn chưa nói hết không nói nên lời. Ta không phải muốn ngươi đối với ta phụ trách, ta là muốn ngươi đối với đến lúc đó ta tới không ăn được cua đồng đây là phụ trách, các ngươi đừng có hiểu lầm, ta thật không phải là ý đó. Triệu Vân nhanh chóng hốt hoảng giải thích. Có thể hắn quên Trung Quốc còn có một lời kêu nơi đây vô ngân 300 lượng, nàng cái này vừa giải thích, vốn là mọi người còn không có hướng phương diện kia nghĩ, nghe lời này sau đó, ý nghĩ của mọi người liền. Cơ mơ nở, không phải là sờ liền ngươi ghi nhớ sao? Nói sau đó lại không phải là ta cố ý, cái này thì muốn ta phụ trách. Như Huy Dương nghe được tiểu ma nữ này muốn cho mình đối với nàng phụ trách, lúc này đầu liền lớn lên. Thấy em gái một bộ ngượng ngùng hình dáng, Triệu Vân Hào lập tức nói sang chuyện khác, em trai, em nơi này gì đều tốt, chính là rượu này cũng không ngời, cái này thức ăn ngon không rượu ngon, thật đúng là ít đi như vậy một chút mùi vị, bất quá lao ra tử nhà ta nơi đó có không thiếu người khác đưa rượu ngon, lần này tới thời điểm quên mất, lần sau lúc tới anh ta ngươi mang mấy dương tới. Chương 336, không thể để cho hắn chảy máu còn rơi lệ. Nghe Triệu Vân Hào lời nói sau đó, Ngưu Huy Dương cũng cảm thấy đây đúng là như vậy, hắn chỉ nhớ ở đó vị người châu bỏ cho truyền thừa của mình trong, thật giống như liền có một loại rượu thuốc cách điều chế cùng với phương pháp chế luyện, xem ra mình tìm thời gian nghiên cứu một chút, xem có thể hay không đem rượu cái loại đó phối trí đi ra. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương lập tức ngay tại trong đầu cha nhìn lên rượu thuốc kia cách điều chế tới, cha xét xong sau đó, hắn phát hiện nuôi trồng loại thuốc kia phải dược liệu. Mình lần trước ở núi Long Thủ trong cái đó bỏ hoang trong cũng thu tập được. Loại thuốc này uống rượu liền sau đó có thể chữa trị rất nhiều ám tật, để cho người tu luyện thân thể thay đổi càng cường đại hơn. Nếu có thể phối trí đi ra ngoài, coi như là hiệu quả chỉ có hóa ra trong 1%, vậy cũng hết sức trâu. Em trai, em thế nào, có phải hay không kỳ quái ông anh ta nói chuyện quá thẳng tức giận, chú em ngươi cũng biết chúng ta những thứ này làm lính, nói thẳng không biết vòng vo, nếu là có thật sao chỗ đắc tội, ngươi được nhiều thông cảm. Thấy Mưu Huy Dương hồi lâu không nói gì, Triệu Vân Hảo lấy vì mình lời nói để cho Mưu Huy Dương mất hứng, nhanh chóng giải thích. Anh Hảo, không phải ngươi nghĩ như vậy, ta mới vừa rồi nghe ngươi lời nói sau đó, đang suy nghĩ ta rượu thuốc kia sự việc. Mưu Huy Dương phục hồi tinh thần lại nói. Rượu thuốc? Rượu thuốc ta cũng uống qua, vậy giống vậy thật đúng là không kiểu nào. Triệu Vân Hảo nín biết miệng nói. Hê hê, ta đó cũng không phải là giống vậy rượu thuốc cách điều chế, hình như là rất sớm trước kia một bản cổ phương. Ta cũng là sửa mái nhà rột lấy được, chẳng qua là bởi vì là trong đó có mấy loại dược liệu không có tìm được, vẫn không có làm mà thôi. Bây giờ ta đã đem những dược liệu kia tìm đủ, cùng ta ngày nào rút ra cái thời gian ngâm một ít, ngươi lần sau tới liền có thể uống được. Hơn nữa lấy rượu còn có gia tăng phương diện kia tác dụng, hì hì. Ngưu Huy Dương làm một cái là người đàn ông cũng hiểu ánh mắt, cười hắc hắc nói. Vừa nghe đến có thể tăng cường phương diện kia năng lực, Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng ánh mắt của hai người nhất thời liền sáng lên. Huynh đệ, vậy thì phối hợp tốt sau đó, nhất định cho ông anh ta lưu lại một ít. Triệu Vân Hào ở một lần lúc thi hành nhiệm vụ, đem đồ chơi kia cho thương tổn tới, mặc dù không phải là rất nghiêm trọng, nhưng cũng để cho hắn phương diện kia dưới năng lực giảm không thiếu. Hắn cũng tìm rất nhiều nổi danh chuyên gia xem qua, thuốc đông y thuốc tây ăn không thiếu, nhưng không có gì rõ ràng hiệu quả. Người đàn ông cái gì không được đều được, chính là phương diện kia không được thì sao, từ mình phương diện kia dưới năng lực hàng sau đó. Triệu Vân Hào cảm giác được mình ở vợ trước mặt đều có một loại không ngóc đầu lên được cảm giác. Bây giờ nghe Mưu Huy Dương lấy được là một loại cổ phương, vẫn có thể tăng cường phương diện nào năng lực, ôm thà chịu tin có, không thể không tin ý tưởng, lập tức phải Mưu Huy Dương chuẩn bị song sau cho hắn lưu lại một ít. Mưu huynh đệ, chuẩn bị song sau cho ta cũng lưu lại một ít. Đồ tốt như vậy, Từ Kính Tùng dĩ nhiên sẽ không rơi ở phía sau, cũng đúng Mưu Huy Dương nói. Phải, cùng ta làm sau khi đi ra, cho mỗi người các ngươi lưu lại hai vỏ. Ngưu Huy Dương hận hào khí nói, các ngươi người đàn ông đều là bộ kia thúi tánh tỉnh, không một cái tốt. Thấy ba cái mặt mày hớn hở người, Triệu Vân mắng liền một câu, còn cố ý trợn mắt nhìn Ngưu Huy Dương một cái, kéo Lưu Hiểu Mai tay nói, em gái Hiểu Mai, chúng ta đi trong phòng vọc máy vi tính, không nghe những thứ này người đàn ông thúi nói những cái kia chuyện xấu xa. Ách! Ba cái nghe Triệu Vân lời nói sau đó, mặt đầy cười khổ nhìn nhau một cái, cha mẹ Ngưu Huy Dương ở sau khi ăn xong trở về trong phòng xem TV đi. Có thể nơi này còn có hai cái cô gái ở đây, mới vừa rồi cao hứng bọn họ liền đem cái này cha quên mất. Nhìn Triệu Vân kéo Lưu Hiểu Mai đi vào trong nhà, Ngưu Huy Dương nhìn Triệu Vân Hảo hai người nói, anh Hảo, các anh làm sao đối với vật này cảm thấy hứng thú như vậy, có phải hay không ở tỉnh thành thời điểm ông nội làm chú rể, đem đồ chơi kia làm cho hư, hì hì. Em trai, em cũng biết ta là làm cái gì, chúng ta nhưng mà có kỷ luật ước thúc, giống như chúng ta loại người này làm sao có cơ hội từ đại thiếu hắn như vậy, có thể hàng đêm xanh ca, một đêm cũng có thể làm nhiều lần chú rể, cuối cùng để cho đồ chơi kia trước thời hạn về hưu đâu. Anh Triệu, anh cũng chớ nói lung tung ha ha, em kết quả là như thế nào người qua đường cũng không phải không biết, nếu là cái này lời truyền đến lao ra từ nơi đó, hắn còn không phải lột ra ta à, anh có thể dù sao cũng đừng hại em. Từ Kính Tùng nghe xong sắc mặt vừa nói, xem Từ Kính Tùng dáng điệu nhà này dạy còn thật nghiêm, muốn đến bối cảnh của tiểu tử này cũng không phải đơn giản như vậy, cùng cái này Từ Kính Tùng biết thời gian không lâu, có thể từ hắn lời nói cử chỉ tới xem, thằng nhóc này cùng vậy một ít chỉ biết là bấy cha nhị thế tổ có rất lớn bất đồng, mà đây Triệu Vân Hảo cũng là một người có tâm sự. Anh Hảo, vậy ngươi đây là? Ngưu Huy Dương nhìn đối phương hỏi, thấy Triệu Vân Hảo sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn lại lập tức nói, anh Hảo, nếu là không thuận tiện lời nói thì chớ nói. Ai? Cái này cũng không chuyện sao không thuận tiện, chẳng qua là có chút khó mà mở miệng. Nếu người anh em hỏi nơi này, vậy ta liền cho ngươi nói một chút đi. Chuyện là như vậy, đó là... Nghe Triệu Vân Hảo nói tố, Ngưu Huy Dương mới cái này là chuyện gì xảy ra? Chuyện của tôi lốt nét. Nguyên lai Triệu Vân Hảo ở 3 năm trước nhận được một cái đi bên ngoài biên giới thi hành nhiệm vụ, ở hoàn thành nhiệm vụ rút lui, bị đối phương phát hiện, vì che chở chiếm hữu rút lui. Hắn lưu lại trận đánh địch nhân lúc này bị một trái lựu đạn bỏ túi mảnh đạn thương tổn tới chỗ đó, cũng may không phải rất nghiêm trọng, trở lại không bao lâu là tốt. Nhưng thương lành sau đó, hắn phát hiện mình phương diện nào năng lực bắt đầu yếu bớt, hắn sau đó cũng đi rất nhiều bệnh viện xem qua, nhưng lại không tra ra tật xấu gì tới, đi tìm những cái kia lão trung y cao thủ sau khi xem, căn bệnh ngược lại là tìm đến, kinh mạch bị tổn thương. Căn bệnh là tra ra được, có thể vị kia trung y cao thủ trị liệu sau một thời gian ngắn, cũng không có hắn lớn khởi sắc. Bây giờ hắn sợ nhất chính là về nhà đối mặt vợ, mặc dù vợ không đã nói gì, vẫn một như thường lệ đối với hắn, vẫn còn mở giải trừ hắn, có thể hắn nhưng cảm giác được mình thẹn với vợ, bây giờ là thường xuyên ở trong đội mang, cũng không muốn về nhà. Đối với quân nhân, Ngưu Huy Dương vẫn luôn rất kính trọng bọn họ, nếu không phải bọn họ quên sống chết bảo vệ quốc gia an nguy, nhân dân có vậy có thể qua như vậy an ổn bình tĩnh cuộc sống. Đang nghe Triệu Vân Hảo nói tố sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng đối với hắn hơn nữa kính trọng. Không thể để cho hắn chảy máu còn rơi lệ, mình nhất định phải ý tưởng đem hắn vậy tật xấu chữa lành. Anh Hảo, anh nếu là tin tưởng em trai mà nói, sẽ để cho em giúp anh xem, có lẽ em có thể đem anh tật xấu này chữa lành. Ngưu Huy Dương nhìn Triệu Vân Hảo, rất nghiêm túc nói. Em trai, anh nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua em còn biết chữa bệnh à? Triệu Vân Hảo khác biệt nói. Hê hê, ngươi cũng biết ta luyện qua 2 ngày trang giá bả thức, hướng chúng ta loại người này, tuy không hiểu được chữa bệnh cái gì. Nhưng đối với kinh mạch bị tổn thương phương diện này vẫn là có chút nghiên cứu. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Giống như Triệu Vân Hảo loại cấp bậc này người, đối với truyền thừa mấy ngàn năm khí công chỗ thần kỳ tự nhiên biết một ít, vị kia chỉ cho hắn trung y cao thủ cũng từng nói qua, nếu có thể tìm được một vị tu vi cao thâm khí công đại sư, mà đối phương có đáp ứng giúp hắn dùng nội khí tu bổ kinh mạch bị tổn thương mà nói, vậy hắn bệnh này là có thể hoàn toàn chữa khỏi. Lấy Triệu Vân Hảo ra thế, muốn tìm mấy cái nguyện ý giúp hắn trị liệu khí công đại sư cũng không phải việc khó gì, nàng cũng tìm mấy cái gọi là khí công đại sư tiến hành chữa trị, nhưng lại cũng không có quá hiệu quả tốt. Biết cái tình huống này sau đó, Ngưu Huy Dương chẳng qua là cười một tiếng cũng không có nói gì, trên trái đất linh khí càng ngày càng mỏng manh, bây giờ có thể chân chính đạt tới cấp đại sư khác người tu luyện cũng không nhiều, hơn nữa những cái kia đại sư chân tránh, vậy cũng mê mệt với tu luyện không thế nào để ý sẽ thế sự. Làm sao sẽ vì hắn không tiếc dây dưa làm tổn thương mình tu vi giúp hắn chữa trị đây? Gặp Ngưu Huy Dương nghe được mình tìm khí công đại sư chữa trị qua, chẳng qua là cười một tiếng cũng không có nói gì, Triệu Vân Hảo ôm ngựa chết thành ngựa sống trong lòng, đưa tay đưa tới. Ngưu Huy Dương đưa tay khoác lên Triệu Vân Hảo mạch đập, nhắm mắt lại làm bộ như một bộ thế ngoại cao nhân dáng vẻ bắt đầu bắt mạch, thật ra thì hắn đã đem mình thần thức dò hướng Triệu Vân Hảo thân thể. Đi qua thần thức dò xét, Triệu Vân Hảo thân thể tình huống một chút liền bị hắn nhìn rõ ràng. Nói tóm lại, trừ mấy chỗ nội thương cùng bị trận kinh mạch bên ngoài, Triệu Vân Hảo thân thể nhìn như cũng không tệ lắm. Nhất là chỗ đó kinh mạch bởi vì là bị qua tổn thương, bế tắc có chút nghiêm trọng, khiến cho nơi đó huyết mạch không chót lọt, đưa đến thận tinh chưa đủ, tự nhiên đồ chơi kia chức năng trở nên càng ngày càng yếu. Chương 337, mừng đến chảy nước mắt. Đem Triệu Vân Hảo thân thể tồn tại một ít tật xấu nói ra sau đó, Triệu Vân Hảo lập tức trợn mắt hốc mồm đứng lên, những thứ này tật xấu hắn biết, đều là ở nhiều lần thi hành nhiệm vụ sau khi bị thương lưu lại bệnh cũ. Ngưu Huy Dương nhìn một cái bị mình cho chấn còn đang ngẩn người Triệu Vân Hảo, điều động chân khí trong cơ thể bắt đầu giúp hắn khai thông kinh mạch bế tắc. Mới vừa rồi thông qua thần thức phát hiện, cái này Triệu Vân Hảo kinh mạch trong cơ thể muốn so với người bình thường mạnh hơn một ít, bất quá cái này ở Ngưu Huy Dương mắt vẫn là quá yếu đuối, nếu là ở khai thông lúc này mình truyền vào lượng chân khí hơi lớn một ít, thì có thể đem hắn kinh mạch xanh phá. Vì không cho Triệu Vân Hảo tạo thành bất ngờ tổn thương, Ngưu Huy Dương cẩn thận khống chế chân khí truyền vào tính. Từng điểm đem kinh mạch bế tắc cho đả thông. Ở mới vừa đả thông tắc nghẽn kinh mạch lúc này Triệu Vân Hảo quyết tuyệt mình bên trong thân thể nơi nào đó, giống như là có người cầm muôn vàn kim may ở nơi đó mánh đâm tựa như, hắn người bắt đầu toát ra một đống mồ hôi. Trước kia những cái kia cái gọi là khí công đại sư ở cho mình khai thông lúc này Triệu Vân Hảo nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy có một chút cảm giác thật nóng, cảm giác đau đớn cho tới bây giờ cũng chưa có xuất hiện qua, bây giờ Ngưu Huy Dương lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền xuất hiện loại chuyện này. Triệu Vân Hảo không đốc, hắn biết đây mới là khai thông kinh mạch lúc cần phải nên xuất hiện tình huống, giống như là đã thông một cái bế tắc đường hầm vậy, ngươi tổng đem bế tắc đồ đào ra trở đi mới có thể đem đường hầm đã thông đi. Trong không phải đều có ở vận công là sợ quấy rầy miêu tả sao. Cho nên, hắn đau đến cả người bước liền đổ mồ hôi, cũng cắn chặt hàm răng không để cho mình hừ lên tiếng, hắn sợ mình nếu là hừ lên tiếng quấy rầy đến Ngưu Huy Dương vận công, đến lúc đó mình kinh mạch không có khai thông không nói, có thể tốt sẽ hại Ngưu Huy Dương. Ngưu Huy Dương biết đả thông kinh mạch có bao nhiêu khó khăn bị, thấy Triệu Vân Hảo đau cả người bốc mồ hôi, cũng không có hừ một tiếng, hắn đối với Triệu Vân Hảo sức nhẫn mại cũng rất là bội phục, không hổ là thiết huyết quân nhân. Kinh mạch đang đả thông hoặc là tu bổ sau còn cần ân cần săn sóc, Ngưu Huy Dương biết ở ân cần săn sóc phương diện, mình tu luyện chân khí không có không gian ở giữa linh khí hiệu quả tốt, vì giảm bớt Triệu Vân Hảo thống khổ, Ngưu Huy Dương điều động trong không gian linh khí, bắt đầu ân cần săn sóc đả thông kinh mạch. Làm trong không gian linh khí đi vào đả thông kinh mạch chỗ, Triệu Vân Hảo lập tức cũng cảm giác được một cổ lạnh lạnh khí lưu đang đau đớn địa phương lưu động, loại này lạnh lạnh khí lưu chạy qua sau đó, cái loại đó cảm giác đau đớn lập tức liền giảm bớt không thiếu, để cho hắn thoải mái thiếu chút nữa thanh ngầm đứng lên. Thấy Ngưu Huy Dương giống như trong TV những cái kia cao thủ võ lâm cho người chữa thương là vậy, một cái tay khoác lên Triệu Vân Hảo trên người, nhắm hai mắt một hơi một tí, mà Triệu Vân Hảo thì đầu đầy mồ hôi, thân thể cũng có chút run rẩy. Thấy hết thể các thứ này, từ kinh tùng miệng Trương Đắc cũng có thể bỏ vào một cái trứng gà, ánh mắt cũng chừng sắp lồi ra liền tựa như, giống như một người ngu vậy trợn mắt hốc mồm nhìn hai người. Trước mắt chú bé này, không chỉ có thể làm một tay thức ăn ngon, còn có thể loại nuôi ra mỹ vị rau, trái cây, loại cá, còn có thể đem một bang dã thú hung manh huấn luyện thành thú cưng hộ viện trong nhà, bây giờ lại có thể chữa trị liền trung y cao thủ cũng không cách nào chữa khỏi bệnh, đây quả thực là một cái không gì không thể yêu nghiệt. Nơi nào là một cái ở nông thôn làm ruộng tiểu tử à? Hơn một giờ sau đó, rốt cuộc đem Triệu Vân Hảo trong cơ thể kinh mạch bế tắc cho sơ thông, ở đem những cái kia bế tắc tính mạch khai thông sau đó, Ngưu Huy Dương còn thuận tiện đem Triệu Vân Hảo trong thân thể, trước kia lưu lại ám tật cũng toàn bộ cho chữa trị xong. Đưa tay từ Triệu Vân Hảo trên người lấy ra, Ngưu Huy Dương lau chán một cái ở trên cũng không tồn tại mồ hôi nói, anh Hảo, anh bệnh vặt trên người hẳn cũng chữa hết, bây giờ cảm giác một chút. Xem nơi đó còn có chỗ nào không thoải mái không có. Không cần cố ý đi cảm giác, Triệu Vân Hảo cũng biết mình vậy tật xấu đã tốt lắm, hắn cảm giác được mình giống như là đem một bộ lâu dài đè ở trên người gánh nặng cho xuống, có một loại vô cùng ung dung cảm giác. Lúc này hắn anh bạn trẻ ở linh khí dưới sự kích thích, cũng đang nếm đầu, giống như một cây thép ca tụng tựa như đứng thẳng, đem quần đỉnh thật cao. Loại cảm giác này Triệu Vân Hảo đã có thời gian rất dài không có lãnh hội qua, nhìn phía dưới cao đắp lều vải. Triệu Vân Hảo nhẫn mại không ngừng chảy ra liền mừng rỡ nước mắt. Giống vậy thành tựu người đàn ông, cũng là Triệu Vân Hảo ở tỉnh thành bạn thân nhất. Cái này 2 năm Triệu Vân Hảo trong lòng có nhiều khổ từ Kính Tùng là biết, cho nên nhìn thấy hắn hỉ cực nhi khắp nước mắt, từ Kính Tùng trong lòng cũng là anh em tốt bệnh kín bị chữa hết cảm thấy cao hứng. Lau một cái khỏe mắt nước mắt, Triệu Vân Hảo cầm Ngưu Huy Dương tay, lớn tiếng nói, huynh đệ, khác nói nhảm cái cũng không muốn nói nhiều, sau này ngươi chính là ta anh em ruột, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Nếu là gặp phải có cái gì mình không giải quyết được sự việc, nhớ phải báo cho anh một tiếng, anh cho dù là đầu hùn đất cũng nhất định giải quyết cho ngươi. Biết Triệu Vân Hảo là một cái nói ra thì nhất định phải làm được người, mình bất quá là một cái nhấc tay mà thôi, không nghĩ tới Triệu Vân Hảo nhưng cho mình lớn như vậy một cái cam kết, cái này làm cho Ngưu Huy Dương trong lòng rất là cảm động. Anh Hảo, đây đối với ta mà nói chẳng qua là động động thủ chuyện nhỏ mà thôi, cho nên ngươi không cần như vậy. Ngưu Huy Dương ở Triệu Vân Hảo tay ở trên vỗ một cái nói, em trai, anh làm người em cũng biết, anh nói đều là lời thật lòng, tuyệt không có nữa. Anh Hảo, anh muốn là thật đem em ngay trước anh em mà nói, những cái kia cảm kích các loại liền không nên nói nữa. Ngưu Huy Dương bất đồng Triệu Vân Hảo nói tiếp, cắt đứt hắn nói được. Hai người lui tới thời gian mặc dù không trường, Triệu Vân Hảo biết Ngưu Huy Dương là cái gì tính cách, nhưng Ngưu Huy Dương để cho mình lần nữa trở thành một cái chân chính người đàn ông, phần ân tình này cũng không nhỏ, cho nên hắn không nói thêm gì nữa, chẳng qua là đem phần ân tình này nhớ ở trong lòng. Triệu Vân Hảo không biết là, Ngưu Huy Dương đang cho hắn đem kinh mạch đả thông sau đó, còn nghĩ hắn kinh mạch trong cơ thể cho trải chuốt một lần, cuối cùng còn giữ lại một ít linh khí ở trong kinh mạch của hắn. Như vậy sau này hắn bắt đầu tu luyện sau đó, không chỉ có thể rất dễ dàng bước ra một bước kia, tốc độ tu luyện cũng biết so với người khác mau nhiều. Nhìn Ngưu Huy Dương đem Triệu Vân Hảo coi thành chân chính huynh đệ, có thể bị Ngưu Huy Dương loại này yêu nghiệt vậy người làm huynh đệ, Từ Kính Tùng trong lòng rất hâm mộ, trong lòng quyết định chủ ý, sau này cũng nhất định phải trở thành Ngưu Huy Dương chân chính huynh đệ. Triệu Vân Hảo không có nói hắn chuyến này tới mục đích chủ yếu, nhưng Ngưu Huy Dương trong lòng nhưng rất rõ ràng, bây giờ mình để cho hắn trọng chỉnh Hùng Phong. Triệu Vân Hảo chắc chắn sẽ không lại nói ra. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Ngưu Huy Dương cố ý đem Triệu Vân Hảo an bài đến mình trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Khi mọi người đều nghỉ ngơi sau đó, Ngưu Huy Dương đem từ mực nhẫn ngọc trong tìm được một bộ, thích hợp người bình thường tu luyện công pháp truyền cho Triệu Vân Hảo, cũng trợ giúp hắn đem lần đầu tiên tu luyện xong thành. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngưu Huy Dương 6 giờ liền tỉnh lại, nhìn một cái còn đang ngủ say Triệu Vân Hảo, Ngưu Huy Dương không làm kinh động hắn, lặng lẽ đi ra ngoài. Sơn thôn không khí sáng sớm phá lệ mát mẽ, hô hút vài hơi không khí mát mẽ sau đó, Ngưu Huy Dương liền hướng ngoài thôn chạy đi, làm hắn cho ao cá cùng rau căn cứ chứa thùng nước thêm hoàn nước không gian lúc trở về, thấy Triệu Vân Hảo đang cũng đã thức dậy, đang cây hoa quế hạ luyện quyền. Ngưu Huy Dương không làm kinh động hắn, đứng ở một bên lặng lặng nhìn, hắn phát hiện Triệu Vân Hảo quân thể quyền so mình từ Dương Hổ vậy trộm học được hơn nữa sắc bén. Đem một bộ quyền luyện xong thu công sau đó, Triệu Vân Hảo nhìn thấy đứng ở cửa viện Ngưu Huy Dương. Đi tới ôm hắn bả vai nói, huynh đệ, cùng ta khi tỉnh lại phát hiện ngươi đã đi ra ngoài, ngươi cái này khởi thật là đủ sớm. Hê hê, ta đây là thói quen, buổi sáng đi ra ngoài chạy lên một vòng hít thở một chút bên ngoài không khí mới mẻ. Anh Hảo, em xem ngươi cái này quân thể quyền cùng chúng ta đi học lúc học thật giống như không giống nhau hả? Các ngươi học sinh học được vậy cũng là đi qua giản hóa, ta luyện đây mới thật sự là quân thể quyền, có rất lực sát thương lớn. Huynh đệ, ngươi nếu là muốn học ta có thể dạy ngươi. Triệu Vân Hảo cầm lên đặt ở trên bàn đá khăn lông, lướt qua mồ hôi trên mặt hỏi. Chuyện này sau này nói, hề hề. Cái này quân thể quyền thượng thức ăn sẽ cùng Dương Hổ đánh nhau, Ngưu Huy Dương liền học trộm được không thiếu, mới vừa rồi lại nhìn Triệu Vân Hảo bên trong luyện một chuyến, bây giờ trên căn bản đã học không sai biệt lắm, vì vậy hề hề cười nói. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất lúc này Triệu Vân cũng dậy rồi, nàng thấy Triệu Vân Hảo sau đó, có chút kinh ngạc hỏi, anh... Em làm sao phát hiện ngươi một đêm bây giờ giống như là tựa như biến thành một người khác, trở nên so với trước kia càng đẹp trai hơn một chút, cũng tinh thần hơn, đây là chuyện gì xảy ra à? Chương 338, ta trước kia thật không có chơi qua. Nghe được Triệu Vân mà nói, Ngưu Huy Dương nghĩ đến, không hổ là làm hình cảnh, cái này sức quan sát còn thật không tệ. Nghe lời của em gái, Triệu Vân Hảo chẳng qua là cười hắc hắc, cũng không có nói gì, ngược lại cười hỏi Ngưu Huy Dương, huynh đệ. Ngày hôm nay chúng ta muốn đi trong núi chuyển một chút, thuận tiện săn một chút cái gì, ngươi lại an bài thế nào hả? Ngưu Huy Dương biết, bọn họ ba người chỉ là muốn thể nghiệm một chút săn thú vui thú mà thôi. Thôn chúng quanh trong núi rừng liền có không ít gà rừng, thỏ rừng các loại mô hình nhỏ thịt rừng. Ngưu Huy Dương dự định liền mang theo bọn họ đến thôn chúng quanh trong núi rừng vòng vo một chút, đánh mấy con thỏ hoang gà rừng thỏa mãn một chút bọn họ săn thú hứng thú là được. Đến khi Ngưu Huy Dương đem mình ý tưởng nói ra sau đó, lập tức liền gặp phải bao gồm Triệu Vân ba người phản đối, bọn họ nhất trí yêu cầu đi núi Long Thủ vòng vo một chút, xem có thể hay không đánh tới heo rừng các loại lớn thịt rừng. Không phải ta không mang theo các ngươi đi, chẳng qua là bên trong núi Long Thủ đó không hề thiếu heo rừng, chó sói cùng động vật lớn, quả thật rất nguy hiểm. Ngưu Huy Dương cười giải thích. Cắt, cái này có gì à, lần trước ta truy đuổi Dương Hổ lúc này lại không phải là không có đi vào, cũng không gặp phải phiền toái gì à. Ngày hôm nay chúng ta còn phải đi núi Long Thủ vui đùa một chút. Triệu Vân khinh thường nói. Huynh đệ, anh em chúng ta hai thân thủ coi như không tệ, không giống có chút tay trói gà không chặt người, chính là gặp phải ngươi nói những thứ đó, chúng ta cũng có năng lực tự vệ. Ngày hôm nay đi ngay vậy núi Long Thủ vòng vo một chút đi, nếu là thật gặp phải ngươi nói heo rừng các loại đồ, vậy thì thật là tốt cho chúng ta thêm thức ăn. Nghe Triệu Vân hào mà nói, Từ Kính Tùng trong lòng khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Ta cái này đứng ở một bên có be be trêu ai chọc ai lại cũng không vọng địa chúng đạn. Cuối cùng Ngưu Huy Dương thật sự là không cưỡng được ba người, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng bọn họ yêu cầu, bất quá hắn cũng chỉ dự định mang ba người ở vòng ngoài đi dạo một vòng cũng được đi. Ăn rồi điểm tâm sau đó, mọi người liền chuẩn bị, Triệu Vân Hào hai anh em gái thì đổi cả người mê thải phục. Triệu Vân Hào thay mê thải phục sau đó, đem hắn quân nhân đặc biệt khí chất hoàn toàn mở ra lộ ra, hơn nữa uy vũ thô bạo. Triệu Vân thay mê thải phục sau đó, cũng biến thành tư thế vai hùng hiên ngang đứng lên. Từ Kính Tùng không có mặc mê thải phục, nhưng lại cả người chuyên nghiệp leo núi trang bị. Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai thì quần áo ngày thường quần áo, chỉ bất quá vì phòng ngừa trong núi độc trùng trích, hai người quần áo cũng đổi thành quần dài cùng ống tay áo quần áo. Ngày hôm nay Lưu Hiểu Mai thay liền nàng thích váy đầm dài, trên người mặc một kiện màu xanh da trời ống tay áo áo thun, hạ thân mặc một cái tu thân quần jean, cả người nhìn như hơn nữa thon thả đẹp. Đợi tất cả mọi người đều trang bị tề chỉnh sau đó, bởi vì là dự định mang ba người đến núi Long Thủ vòng ngoài đi, vì để ngừa vắng nhất, Ngưu Huy Dương đem nhà tất cả động vật cũng mang theo. Trình Quế Quyên xem con trai phải dẫn cái này mấy người đi lên núi săn thú, kéo cái này Ngưu Huy Dương dặn dò tốt một hồi mới để cho hắn rời đi. Đi ra viện môn lúc này thấy Triệu Vân Hào lại đem hắn chiếc kia Land Rover lái ra, Ngưu Huy Dương lại viết không lời nói, anh Hào, cái này ra thôn đi 3-4 dặm đường liền đến dưới chân núi, nói ra phía sau thôn càng vốn cũng không có xe đường, cái này không cần phải lái xe chứ. Hê hê, chiếc xe này nhưng mà đi qua cải trang. Chính là giống vậy núi nhỏ sườn núi cũng có thể leo lên, hơn nữa xe ta đây bên trong còn có một chút lên núi đồ cần dùng. Huynh đệ, ngươi liền đừng nói nhảm nữa, mau lên xe đi. Triệu Vân Hảo cười ha hả nói. Mấy người lên xe hơi, Ngưu Huy Dương phát hiện cái này trong xe không gian còn rất lớn, ngồi 5 người cũng không hiện lên chen chúc. Ta còn không có lên xe đâu. Đợi ta một chút. Thấy len rổ vở khải động lực, thất huyễn kêu một tiếng, vỗ cánh một cái, xuyên qua cửa kiếng xe nhào tới Triệu Vân trong ngực. Khanh khách, tên này còn biết đi nhờ xe, thật thông minh. Triệu Vân ôm bỏ vào trong ngực mình thất huyễn, sờ trước thất huyễn xinh đẹp lông chim nói. Người đẹp, người thật xinh đẹp. Thất huyễn hưởng thụ người đẹp đấm bóp đồng thời, còn không quên vỗ một cái nịnh bợ, đem Triệu Vân cao hứng khanh khách không ngừng cười. Anh Hảo, anh xe này còn thật không tệ, so ta trước kia bán tải cũ mềm tốt hơn nhiều. Ngưu Huy Dương quan sát một chút bên trong xe bố trí nói. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Triệu Vân xì một chút liền cười lên, thật là cười ngạo ta. Ngươi cái tên nhà quê lại cầm ngươi chiếc kia bán tải cũ mềm cùng xe này so, ngươi biết không? Mua xe này cùng cải trang tiền, ít nhất có thể đủ mua 10-20 chiếc ngươi cái loại đó bán tải cũ mềm. Đúng vậy, ngu ngốc, tên nhà quê. Thất huyễn dùng đầu nhỏ ở Triệu Vân ngực trước mềm mại ở trên quẹt một chút, hướng về phía Ngưu Huy Dương nói. Ngươi cái này tiện chim, tìm được bảo vệ dù liền đúng không? Trước hết để cho ngươi đắc ý, cùng sau khi trở về ta liền đem ngươi kho. Ngưu Huy Dương nhìn thất huyễn cái này giúp người đẹp đả kích chủ nhân sát chim, hận hận nói. Nếu là đem ta kho, ngươi cũng chưa có chim, vậy cuộc sống sau này phải thiếu nhiều ít vui thú à? Thất huyễn lớn tiếng nói. Nghe được thất huyễn mà nói, Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng cũng vui vẻ cười to đứng lên, dường như khen con chim này thật đứng đó chứng yêu nghiệt, chỉ Ngưu Huy Dương dương đen gương mặt, trong lòng có dù sao cũng chỉ lạc đà ạ nạ cả chạy như điên mà qua. Biết Triệu Vân đây là cố ý đả kích trả thù mình. Bất quá Ngưu Huy Dương cũng không có cách nào, ai kêu mình ngày hôm qua tạm thời bị ma quỷ ám ảnh chiếm người ta lớn như vậy tiện nghi đâu, hắn không thể làm gì khác hơn là dòm trong xe trang sức làm bộ như không có nghe gặp. Sau đó Từ Kính Tùng lặng lẽ nói cho Ngưu Huy Dương, chiếc xe này mua về sau đó, Triệu Vân Hào lại tốn hơn mấy triệu tiến hành cải trang, cuối cùng cộng thêm mua xe tiền, xe này tổng cộng dùng 160-700k. Khó trách Triệu Vân vậy nàng hổ nói xe này có thể mua mười mấy chiếc bán tải đâu. Ngưu Huy Dương nghe xong âm thầm chắc lưỡi hít hà, bất quá xe này quả thật so mình vậy chiếc bán tải mạnh hơn nhiều. Land Rover đến Ngưu Huy Dương trước kia vào núi Long Thủ muốn vượt qua vậy ngọn núi nhỏ lúc cũng không có dừng lại, Triệu Vân Hào đang hỏi liền Ngưu Huy Dương mấy câu sau đó, liền mở Land Rover dọc theo chân núi bắt đầu đi vòng vo, mà Tiểu Bạch, Đại Lao Hắc, Da Đen ba tên đi theo Land Rover phía sau một đường chạy như điên, tốc độ kia cũng không thể so với Land Rover chậm. Chiếc này đã biến cải Land Rover mã lực 10 phần. Dọc theo chân núi mở ra một tiếng cỡ đó, đã đến núi Long Thủ vào ngoài. Mùa này hoa cỏ cây cối chính là dáng dấp thịnh vượng thời tiết, Triệu Vân ba người xuống xe sau đó, nhìn núi Long Thủ vào ngoài đầy khắp núi đồi cỏ xanh hoa dại, còn có núi Long Thủ ở trên vậy nồng đậm rừng cây, lập tức liền bị cảnh sắc trước mắt cho mê mẫn, cầm lấy điện thoại ra một cái sức lực chụp điên cuồng. Đừng chụp, mau chạy tới đây cầm trang bị. Triệu Vân Hào nhìn hai cái đang lưu sắt trong điện thoại di động tồn người hô. Nghe được Triệu Vân Hào mà nói, Ngưu Huy Dương kéo Lưu Hiểu Mai cũng đi theo, hắn có chút hiếu kỳ mấy người kết quả mang theo những thứ gì. Làm len rổ vỡ buồng sau xe sau khi mở ra, Ngưu Huy Dương thấy bên trong súng săn hai đồng nòng, cung nỏ, đèn tin siêu sáng, ống giòm, sẻng, dây thừng, hạ trại lều vải, treo giường, túi ngủ, thảm, tiện mang theo dụng cụ làm bếp. Ngưu Huy Dương bị bên trong như vậy đầy đủ hết đồ chấn động, anh Hảo, đây chẳng qua là đi săn mà thôi, các ngươi phải dùng tới mang nhiều như vậy người sao? Hê hê, thật vất vả mới có một kỳ nghỉ, ta liền muốn thật tốt đi ra vui đùa một chút, điều này có thể không chuẩn bị đầy đủ một chút sao? Triệu Vân Hào hề hề cười từ nhất phía dưới cầm ra một cái kiểu xưa súng trường nói. Nhìn Triệu Vân Hào trong tay súng trường, Ngưu Huy Dương khiếp sợ hỏi, anh Hảo, anh trong tay đồ chơi kia là người thiệt? Ừ, đây là trước kia Hán Dương tạo, đã sớm bị đào thải, là lao ra tử nhà ta siêu tầm phẩm, lần này bị ta lặng lẽ cho thuận đi ra. Triệu Vân Hảo cơ cơ trong tay súng trường nói. Ngưu Huy Dương khi còn bé liền thích nghe Chu Ngũ gia đem hắn năm đó tham gia cách mạng sự việc, bây giờ thấy lao ra tử bọn họ cái đó niên đại sử dụng người, Ngưu Huy Dương có chút mắt nóng. Huynh đệ, ta nhìn ra được ngươi đối với đồ chơi này cảm thấy rất hứng thú, lần này vào núi tên này liền cho ngươi sử dụng. Tới ông anh trước đóng ngươi làm sao sao sử dụng. Thấy Ngưu Huy Dương trong mắt nóng bỏng, Triệu Vân Hào đem vậy chỉ súng đưa tới nói. Từ tu luyện sau đó, Ngưu Huy Dương học đồ vậy có thể nói là đạt tới đã gặp qua là không quên được đến nước. Ở Triệu Vân Hào làm mẫu liền một lần sau đó, hắn cũng đã học được, cầm lên súng lên cò, lên nòng sau hướng về phía ngoài trăm thước một cây lớn chừng ngón tay cái nhánh cây liền mở ra một súng. Theo tiếng súng vang lên, trăm mét ra ngoài vậy nhánh cây to bằng ngón cái lên tiếng đáp lại mà đoạn. Nhìn Triệu Vân Hào các người là trợn mắt hốt mồm. Em trai, trước kia ngươi thật không có chơi qua súng. Triệu Vân Hào sau khi tỉnh hồn lại, có chút không tin hỏi. Anh Hảo, em trước kia thật không có chơi qua, chính là loại súng này cũng chỉ là ở trong TV thấy qua, người thiệt cái này còn là lần đầu tiên thấy đây. Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu nói. Chương 339, mù mắt. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, ba người đều có chút không tin. Lần đầu tiên chơi là có thể đem ngoài trăm thước chỉ có ngón cái to nhánh cây cắt đứt, cái này đứng đó chứng là lần đầu tiên nghịch súng người có thể làm được sao. Nói ra ai tin? Thấy ba người bao gồm Lưu Hiểu Mai ở bên trong, đều dùng một bộ tin ngươi mới là lạ ánh mắt nhìn mình, Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, làm ta bưng lên súng nhắm lúc này nhánh cây kia giống như ngay tại họng súng trước mặt tựa như. Triệu Vân Hảo sau khi nghe nghĩ đến, thằng nhóc này lần đầu tiên chơi súng liền xuất hiện trong truyền thuyết súng người hợp nhất, nhất định chính là một biến thái, hắn cùng hắn các đồng đội, không biết liên lạc đã bao nhiêu năm, cũng không có người có thể đạt tới bước này, tên này nhất định chính là trời xanh tay súng bắn tỉa nguyên liệu, nếu là đem hắn kéo đến mình trong đội ngũ, như vậy. Em trai, em đặc biệt chính là một cái chơi súng thiên tài, có không có hứng thú gia nhập vào ta đội đặc chiến? Nếu là ngươi nguyện ý, ta sau khi trở về liền hướng thượng cấp xin, trước cho ngươi cái thiếu úy, giống như ngươi vậy xuất sắc. Mấy năm sau là có thể tăng lên tới cấp tá, nói không chừng sau này còn có thể làm một tướng quân điều binh đây. Triệu Vân Hào dụ hoặc nói, nếu là anh Dương sau này làm tướng quân, vậy ta không phải là tướng quân phu nhân. Nghe Triệu Vân Hào mà nói, liền liền Lưu Hiểu Mai trong ánh mắt cũng chớp động hưng phấn ánh sáng. Mình trồng rau, giữa một chút cá, lúc không có chuyện gì làm mang Hiểu Mai đi trong thôn đi bộ một vòng, cuộc sống như thế nhiều thanh nhàn, muốn thật đi quân đội, như vậy loại nhàn nhã cuộc sống sẽ chấm dứt. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương nhanh chóng cự tuyệt nói, anh Hảo, em người này lười biếng thói quen, có thể không chịu nổi các ngươi cái loại đó ràng buộc, ta vẫn là ở nơi này dưỡng một chút cá, trồng rau, lúc không có chuyện gì làm pha một bầu trà nằm ở cây hoa quế hạ phơi phơi nắng coi là. Biết Ngưu Huy Dương tính cách, nghe hắn như thế nói, Triệu Vân Hảo có chút đáng tiếc than than nói huynh đệ, thật là đáng tiếc ngươi thiên phú tốt như vậy. Toàn bộ liền một không có một chút theo đuổi tên nhà quê, không có thiên phú tốt như vậy, mù mắt. Nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, Triệu Vân nói. Cảm thấy Triệu Vân thật giống như cố ý nhằm vào Ngưu Huy Dương tựa như, Triệu Vân Hảo trong lòng có chút kỳ quái, mình cô em này hôm nay là trách. Làm qua chuyện trái lương tâm lòng người bên trong cũng biết chuẩn dạ, Ngưu Huy Dương bây giờ đối mặt Triệu Vân thời điểm chính là loại trạng huống này, biết Triệu Vân trước tiên ở xem mình không vừa mắt, cho nên mới khắp nơi nhắm vào mình. Không để ý đến Triệu Vân, Ngưu Huy Dương vô một cái mấy cái vây ở bên cạnh mình động vật, đổi chủ đề nói đến. Nếu là mọi người đã thu thập xong liền mà nói, chúng ta vẫn là mau chút lên đường đi, nếu không lúc trời tối đều đuổi không tới dựng trại địa phương. Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi, cái này rừng sâu núi thẳm, nếu là không kịp đến dựng trại địa phương thật là có chút phiền toái. Triệu Vân Hào đem một cái ba lô lớn cóng lên người nói. Anh Hào, đeo ba lô ở trong rừng cũng không tốt đi, ngươi vẫn là để xuống, để cho Gia Đen cái này đại lực sĩ tới giúp chúng ta đà trước là được. Đúng vậy. Da đen tên này ít nhất cũng có 300-350 kg, có da đen tốt như vậy nhân công ở đây, chúng ta tại sao phải mình gánh đâu? Triệu Vân lần này không có cùng Ngưu Huy Dương làm ngược lại, sau khi nghe Cao Hưng nói. Ở Ngưu Huy Dương cái này vô lương chủ nhân một câu nói hạ, Da đen do chiến lực mạnh nhất côn đồ, một chút liền luân lạc thành đà đồ khổ lực. Bất quá da đen tên này là một cái cần cù người, nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, một chút cũng không có không dáng vẻ cao hứng. Đem vào núi ba cái túi lớn cũng để cho da đen đà ở trên sau đó, Mưu Huy Dương trong tay sách Triệu Vân Hảo phân phối cho hắn cây súng kia, chào hỏi một tiếng vẫn còn ở chơi đùa động vật khác, dọc theo lần trước vào núi lúc vậy con suối nhỏ, dẫn đầu đi về phía trước đi. Triệu Vân đuổi bắt Dương Hổ thời điểm đến qua một lần núi Long Thủ, nhưng đó là thi hành nhiệm vụ, căn bản cũng không có chơi thời gian. Lần nữa đi tới núi Long Thủ hắn trong lòng cũng là hưng phấn. Lưu Hiểu Mai tuy là thôn Long Hoa lớn lên, nhưng cái này còn là lần đầu tiên đến núi Long Thủ bên trong tới chơi, lòng nàng bên trong cũng vô cùng hưng phấn. Dọc theo đường đi cùng Triệu Vân hai người tung tăng đi về phía trước, ở các nàng bên người còn đi theo Thất Huyễn, không phải tới ở trên đôi câu, đem hai cái cô gái chọc cho khanh khách không ngừng cười. Ở dòng suối nhỏ lưu trải qua địa phương bởi vì là thủy phân đầy đủ, dòng suối nhỏ hai bên dài đặc biệt rậm rạp cỏ xanh cùng các loại màu sắc hoa dại, để cho Lưu Hiểu Mai cùng Triệu Vân hai người không phải địa phát ra từng tiếng vui sướng tiếng cười, điện thoại di động trong tay cũng không ngừng tiến hành quay phim, đem từng tờ một cảnh đẹp tồn tại trong điện thoại di động. Ở hai nàng tiếng cười vui trong, không phải là có thể thấy một cái bị hoảng sợ thỏ rừng từ trong bụi cỏ thoát ra, hoặc là từng con gà rừng sợ hãi kêu bằng đau cánh từ hoa cỏ trong bụi cây bay lên. Tiểu Bạch cùng Đại Lao Hắc mấy tên nhìn dòng suối nhỏ hai bên thỉnh thoảng thoát ra thỏ rừng cùng với bay lên gà rừng, mỗi một người đều lao thần ở trên đất không có phản ứng, mấy tên này không phải lần thứ nhất đi theo Mưu Huy Dương vào núi Long Thủ, chúng đều biết bây giờ cách doanh trại còn xa, cộng thêm bây giờ bụng cũng không đói, cho nên chúng chẳng qua là đang lúc mọi người chung quanh dò xét, cũng không có đi đuổi bắt những cái kia động vật nhỏ. Mấy con động vật có thể ổn định không núp đích, có thể từ kính tùng nhưng không vững vàng, làm một con gà rừng bay lên lúc này hắn nâng lên trong tay súng săn hai đồng nòng. Hướng về phía mới vừa bay lên một con gà rừng liền đánh tới. Tên này đại loại này di động đồ hiển nhiên không được, tiếng súng vang sau đó, con gà rừng kia dám chuyện không có ngược lại là bị dọa sợ không nhẹ, phát ra hai tiếng kêu hoảng sợ sau đó, đập cánh thỉnh thịch bay đi. Từ kính tùng cái này một súng sau đó, dòng suối nhỏ hai bên nhất thời trở nên náo nhiệt, trên cây chim non, gà rừng trên đất cũng kêu to bay, trên đất thỏ rừng cùng động vật nhỏ, cũng bị tiếng súng cả kinh từ chỗ ẩn thân chạy đến, xông vào phía sau trong rừng rậm. Thấy ở tự mở một súng sau đó, nguyên bản yên lặng dòng suối nhỏ hai bên, lập tức trở nên gà bay thỏ vọt, gà rừng kia tiếng kêu to bây giờ ở từ kính tùng nghe tới, giống như là đang cười nhạo mình tựa như. Ở một hồi gà bay thỏ vọt sau đó, trừ dòng suối nhỏ ở giữa tiếng nước chảy ra, chung quanh nhất thời yên tĩnh lại, ít đi những động vật kia tồn tại, dòng suối nhỏ chung quanh lập tức giống như là mất đi sức sống tựa như. Triệu Vân có chút bất mãn nói, từ kính tùng, ngươi làm cái gì làm mà, một con gà rừng mà thôi. Ngươi lại dùng súng săn tới đánh, ngươi xem đem chúng quanh động vật nhỏ cũng hù chạy, thật không có sức lực. Triệu Vân sau khi nói xong, kéo Lưu Hiểu Mai giống như dòng suối nhỏ thượng du chạy đi, các nàng hai muốn trước một bước đi trước mặt thưởng thức một chút dọc đường cảnh đẹp, không có ngược lại là có bị mấy cái người đàn ông cho phá hư. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng, lắc đầu một cái tiếp tục dọc theo dòng suối nhỏ đi về phía trước. Hoa, Hiểu Mai, đây là cái gì trái cây rừng như thế đẹp, có thể ăn được hay không à? Mấy người mới vừa đuổi tiến về phía trước hai cái cô gái, liền thấy Triệu Vân đang đứng ở dưới một cây, chỉ trên cây từng viên màu đỏ quả nhỏ hỏi Lưu Hiểu Mai. Cây này có cao hơn 3 mét, cây này dáng dấp cành lá sinh sôi tốt ở đó xanh tươi cành lá ở giữa treo đầy cỡ đậu hòa lan màu đỏ quả nhỏ. Chị Tiểu Vân, loại trái này chúng ta nơi này kêu sơn đinh tử, những cái kia đỏ liền có thể ăn, mùi vị chua ngọt ngào, ăn ngon lắm. Lưu Hiểu Mai hái được mấy viên đỏ đỏ sơn đinh tử đưa cho Triệu Vân nói. Sơn đinh tử tên khoa học gọi sơn kinh tử, loại cây này có thể vừa được 4-5 thước cao, cành có đỏ màu nâu, lá cây nhưng là màu xanh, ở 4 đến tháng 6 thời điểm mở màu trắng hoa nhỏ, 8 đến 9 tháng trái cây thành thục, sơn đinh chết trái cây thành thục sau tròn trịa đỏ đỏ, nhìn như đẹp vô cùng. Núi này đinh tử cây ở hoa quý cây tư ưu mỹ, hoa nhiều lá tốt, hưởng phí, lá xanh, đỏ chi lẫn nhau ánh nhờ, hết sức xinh đẹp, còn có thể thành tiểu thưởng thức cây. Nhận lấy Lưu Hiểu Mai đưa tới sơn đinh tử. Triệu Vân bóp một viên thả vào trong miệng nhẹ nhàng cắn ra, ừ, ngọt ngào hế ẩm, cái này mùi vị thật thơm ăn. Hê hê, núi này đinh tử không chỉ có mùi vị chua ngọt ngon miệng, nó có thể trơn bóng phổi sinh mồ hôi, lợi đàm kiện tỳ, giải rượu công hiệu. Hơn nữa sơn đinh tử đối với thân thể con người hữu ích thành phần dinh dưỡng so trái táo còn cao, trong đó hữu cơ chua hàm lượng thậm chí vượt qua trái táo gấp đôi trở lên, cho nên ngươi có thể ăn nhiều một ít. Còn có sơn đinh tử vẫn là trưng cất rượu cùng với chế tạo thuần màu xanh lá cây thức uống cao nhất nguyên liệu, cũng có thể dùng để chế tạo quả bô, mật tiễn, các ngươi nếu là có hứng thú mà nói, lúc trở về có thể hái một ít hồi đi thử một chút. Nghe Triệu Vân lời nói sau đó, Ngưu Huy Dương đối với ba người nói. Ngưu Huy Dương vừa mới dứt lời, hai cái cô gái liền vây ở sơn đinh tử dưới tảng cây hái được đứng lên. Ngưu Huy Dương nhìn một cái chính hưng gửi bừng bừng hái sơn đinh chết hai cô gái, cười một tiếng tìm một hòn đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Huynh đệ, tới hút điếu thuốc nói một chút thần. Triệu Vân Hào lần lượt Ngưu Huy Dương sau khi ngồi xuống, đem mình trong túi vậy không có bảng hiệu thuốc lá lấy ra, cho Ngưu Huy Dương đưa một cây đã qua nói. Chương 340, rừng núi món ăn ngon. Cái này núi long thủ núi cao rừng rậm, trên đất cảnh khô lá khô cũng rất nhiều, rất dễ dàng lấy người thai nạn cháy. Ngưu Huy Dương hút thuốc xong sau đó, đem tàn thuốc vứt xuống đất dùng chân nghiền ép mấy cái, cuối cùng xác nhận tàn thuốc hoàn toàn dập tắt mới dừng lại. Thấy Triệu Vân Hào hai người đem tàn thuốc xử lý xong sau đó, Ngưu Huy Dương hướng về phía hai cô gái hô, Hiểu Mai, các ngươi đừng nữa hái sơn đinh tử, chúng ta nên lên đường, buổi trưa chúng ta nghỉ chân địa phương lại nhiều hơn ăn ngon quả dại, nếu là các ngươi bây giờ ăn no, đến nơi đó thời điểm liền chỉ có thể nhịn. Nghe được trước mặt còn có ăn ngon hơn quả dại, hai cô gái cũng sẽ không hái sơn đinh tử, một bên la hét rằng có chút ê, vừa đem trong tay sơn đinh tử đi trong miệng đưa. Lại đi hơn một giờ sau đó, mấy người đến trưa nghỉ chân địa phương, dòng suối nhỏ ở chỗ này quẹo một cái nhỏ loan hình thành một khối không nhỏ đất bằng phẳng. Đem đổ từ da đen trên người tháo xuống, Ngưu Huy Dương ở trên nót của hắn vỗ một cái, dùng thần thức đối với da đen nói, da đen, ngày hôm nay cực khổ. Không có sao, những vật này ta hãy cùng chơi tựa như thì mang theo mặt tới, lão đại, nếu là không có chuyện ta tìm tiểu bạch chúng đi. Da đen trả lời một tiếng liền xoay người chạy. Ừ, đi đi, Ngưu Huy Dương phất phất tay nói. Mọi người thấy được đồ tháo xuống sau đó, Ngưu Huy Dương ở đó đầu kêu da đen heo rừng lớn đầu ở trên vỗ một cái. Con heo rừng kia hướng về phía Ngưu Huy Dương nói lẩm bẩm liền mấy tiếng, thấy hắn vây tay đối với nó sau đó, mới xoay người chạy đi tìm vậy một chó sói một con chó đi chơi, thấy cái này heo rừng như thế có linh tính, đã có chút thói quen ba người, cũng chỉ là hơi có chút cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Vì phòng ngừa buổi trưa nấu cơm thời điểm cháy, Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng hai thí sinh một địa phương, đem nơi đó cỏ dại toàn bộ cho dọn dẹp. Đem đồ tháo xuống bãi cỏ dọn dẹp đi sau đó, mọi người liền tiến hành phân công. Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng mang Tiểu Bạch cùng Đại Lao Hắc đánh mấy con gà rừng hoặc thì thỏ rừng trở lại, hai người cô gái thì ở lại chỗ này xem đồ, bất quá vì an toàn, Ngưu Huy Dương đem da đen lưu lại. Chúng ta cũng an bài công tác, ngươi làm gì chứ? Triệu Vân xem đến mọi người cũng an bài sự việc làm, duy chỉ có Ngưu Huy Dương không có, lại hỏi. Ta đi dòng suối nhỏ này trong bắt một loại cá đặc biệt ngon, buổi trưa làm cho các ngươi ăn, bảo đảm các ngươi ăn một lần còn muốn ăn hai lần. Ngưu Huy Dương cười nói. Hấp thụ buổi trưa dạy bảo, Triệu Vân Hào hai người lần này mang chính là cung nỏ, bất quá hay là đem súng săn trên lưng, thành tựu vạn nhất gặp đến lớn dã thú lúc hộ thân vũ khí, đem người chuyện mang đủ sau đó, hai người hướng về phía Tiểu Bạch cùng Đại Lao Hắc chào hỏi, Tiểu Bạch, Đại Lao Hắc, đi chúng ta đi săn thú. Nghe được hai người gọi, Đại Lao Hắc cùng Tiểu Bạch đầu hướng bên cạnh lắc một cái, Lý cũng không có để ý hai người, thấy tình huống này, Ngưu Huy Dương vội vàng nói, Tiểu Bạch, Đại Lao Hắc, cái này hai người đều là bạn của ta. Các ngươi cùng bọn họ đi trong rừng thu xếp thịt rừng trở lại. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Đại Lao Hắc cùng Tiểu Bạch mới đứng dậy, đi theo mặt đầy cười khổ Triệu Vân Hào hai người hướng trong rừng chui vào. Thấy Triệu Vân Hào hai người mang một chó sói một con chó đi chui vào trong rừng cây, Ngưu Huy Dương cầm hai cái túi lưới, dọc theo dòng suối nhỏ đi lên, đi hơn 100 mét, thấy phía trước có một đoạn dòng suối trong có rất nhiều hòn đá, Ngưu Huy Dương gật đầu một cái nói, chính là chỗ này. Ngưu Huy Dương đối với vị trí này vô cùng hài lòng. Đem trên người ống tay háo háo thun cởi xuống, sàn ống quần lên, đi vào trong nước suối, hai cái tay ôm một khối đầu, dùng sức đem đá lật lộn lại. Làm hòn đá lật lộn lại sau đó, phía trên trừ một ít bùn cắt bên ngoài thứ gì cũng không có, Ngưu Huy Dương không có gấp, đi tới một khối hơi lớn hơn một chút hòn đá trước, đem khối đá kia khối lật lên, làm khối đá kia khối lật lại sau đó, Ngưu Huy Dương thấy ở hòn đá phía dưới, có một cái nhức đầu đuôi nhỏ, đầu rất đặc biệt bằng phẳng, phần lưng cùng thể bên là ô liu sắc. Kỳ vị trí hoàng sắc cá ghé vào phía trên tảng đá. Rốt cuộc tìm được. Ngưu Huy Dương cao hứng giống lên một tiếng, đem vậy con thịt quần cuộn cá bắt vào túi lưới trong. Ngưu Huy Dương lại rời chừng 10 tảng đá sau đó, hắn treo ở bên hông túi lưới trong đã sắp xếp 5-6 con cái loại đó cá. Ngưu Huy Dương lẩm bẩm một tiếng, con cá này mùi vị không tệ, chính là ta cũng rất lâu chưa từng ăn qua, cái này 5-6 con còn chưa đủ vậy hai cô bé ăn đâu. Nhìn xem đoạn này dòng suối ở giữa đá lổn nổn, túi đầu lại bắt đầu lật lên đá tới. Tìm được loại này món ăn ngon, Ngưu Huy Dương trong lòng thật cao hứng, vừa lật trước đá, trong miệng còn một vừa hát liền bắt cá ca tới, sóng trắng quần quận ta không sợ, trưởng khởi đà mà đi về trước hoa, quăng lưới xuống nước đến cá nhà, tóm con cá lớn, cười ha ha, hì ơ y ơ y ơ hử hì ơ. Dùng phương pháp giống nhau phát tài tiếp vào một tiếng thời gian, Ngưu Huy Dương bắt được hơn 30 con loại cá này. Ngưu Huy Dương bắt loại cá này, bọn họ người nơi này cũng gọi thạch ba tử, là một loại nước chảy tính để tê loại cá này rất lười, không giống những thứ khác loại cá như vậy khắp nơi di động, chúng vậy sinh hoạt ở khe núi hoặc thì khe suối sông trên hòn đá, dùng bằng phẳng bụng cùng miệng ngực bụng mặt phụ dán vào trên hòn đá, bởi vì là hắn di động phương thức là bò lổm ngổm di chuyển, tốc độ đặc biệt chậm, cho nên loại này tốt vô cùng bát. Cũng sẽ không giống một ít sinh hoạt ở nước chảy ở giữa loại cá như vậy sẽ tiến hành hồi dạo chơi sinh sản. Thạch ba tử sinh sản lúc sẽ đem trứng sinh với tốc độ chạy xiết dòng sông đá lổn lổn may huyệt trong, để cho bị tinh trứng dính ghé vào hòn đá cùng hạt cắt ở trên tự chủ lấp trứng. Thạch ba tử thân thể vậy cũng không phải rất lớn, trên căn bản đều ở đây 14 đến 18 mm bây giờ, nhưng cũng khá lớn. Thạch ba tử có thể vừa được 1 kg nặng, thạch ba tử thịt tươi ngon, lại nhiều chứa mỡ, bị coi là chân quý cá phẩm. Ở bắt hơn 30 con thạch ba tử sau đó, Ngưu Huy Dương xách cá khẽ ngâm nga trở lại doanh trại, lúc này phát hiện một người cũng không có, vốn còn muốn cùng Lưu Hiểu Mai các người chia sẻ một cái, bây giờ vừa thấy hai người đều không ở. Cái này hai cái con bé chết tiệt chạy đi đâu? Ngưu Huy Dương nhìn trống rông doanh nói, sau khi nói xong bắt đầu đi bên dòng suối thu thập những cái kia chộp tới thạch ba tử tới. Làm Ngưu Huy Dương từ đi trong túi mò ra một cái thạch ba tử sau đó, thấy không ngừng vận động thạch ba tử, hắn giật mình, vật này mặc dù đần, có thể phân bố rất rời rạc. Nếu muốn bắt cũng lời nói không ít thời gian, nếu là mình đem cái này thạch ba tử nuôi tại trong không gian, sau này muốn ăn thời điểm không phải dễ dàng sao. Ngưu Huy Dương nhận vì mình cái biện pháp này thật đúng là phải, những thứ này thạch ba tử tại bên trong không gian sinh sản nhiều liền sau đó, còn có thể thẳng đến bên ngoài nuôi dưỡng, bởi vì thạch ba tử hết sức món ăn ngon, bên ngoài giá tiền là càng ngày càng cao, nếu là mình có thể tiến hành nhân công nuôi dưỡng, cũng coi là một cái tốt tài lộ. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương chọn ba đối với thạch ba tử, tâm niệm vừa động, đem bọn họ nhận hết không gian trong sông nhỏ. Đem với sau khi thu thập xong, Ngưu Huy Dương đem Triệu Vân Hảo bọn họ mang tiện mang theo thức dụng cụ làm bếp lấy ra, đem bếp cái cùng nhỏ bình gas nối liền tốt sau đó, ở trong nước suối đem đủ rửa sạch, đi nồi bên trong thêm nhập không gian nước đốt mở. Được nước nấu sôi sau đó, Ngưu Huy Dương đem phẩu tốt rửa sạch thạch ba tử rót vào trong nồi, tăng thêm mấy miếng gừng cùng hành đoạn, đi thịt sống. Còn lại bất kỳ gia vị cũng không có thêm, dùng trong lửa tiếp tục nhịn gần 10 phút, lúc này thấy thạch ba tử ra cá do hoàng đổi trắng sau đó, Ngưu Huy Dương đem bếp cái lửa đóng. Loại này canh không thịt thạch ba tử, trình độ lớn nhất giữ nguyên thạch ba tử vốn là mùi vị, thịt tế nộn, thang mùi vị cũng hết sức tươi đẹp, so quyết cá chế biến thang còn thắng một nước. Ngưu Huy Dương đem canh không thịt thạch ba tử nấu tốt sau đó, một chút trở nên không có chuyện gì làm, xem đến mọi người cũng vẫn chưa về, hắn dứt khoát ngồi ở trên một tảng đá móc ra thuốc lá hút. Một điếu thuốc còn không có hút xong, Ngưu Huy Dương liền nghe được trong rừng cây truyền đến tiếng vang, biết là những tên kia trở về, Ngưu Huy Dương liền ngồi ở chỗ đó cũng không có động. Ừ, lúc này mùi vị gì, làm sao thơm như vậy hả? Ừ, thật giống như có một loại thịt cá mùi thơm. Ngưu Huy Dương ngươi nấu cái gì cá hả, mùi vị thơm như vậy? Triệu Vân mới vừa đi tới doanh trại, lỗ mũi quất mấy cái hỏi. Đây chính là ở lộ thiên đất trống mang, hơn nữa Ngưu Huy Dương nấu tốt sau còn đậy nắp nồi lại liền. Cộng thêm nơi này có hòa phong thỉnh thoảng thổi qua, mùi thơm này đã rất nhạt, người bình thường càng vốn là không ngửi thấy. Không nghĩ tới cái này Triệu Vân vừa tiến đến liền ngửi thấy canh cá mùi thơm, Ngưu Huy Dương không bội phục nữ nhân này lỗ mũi cũng sắp đuổi kịp đại lao hắt như vậy bén nhạy. Hê hê, ta đây dòng suối nhỏ trong bắt chút thạch ba tử trở lại, dùng chúng nhịn một nồi canh, không nghĩ tới cảnh sát Triệu lỗ mũi linh như vậy mẫn, vừa tiến đến liền mùi vị mùi thơm, thật là bội phục. Ngưu Huy Dương nhìn Triệu Vân cười một tiếng nói. Chương 341, Vương trong nấm. Người ý của lời này là ta lỗ mũi so lỗ mũi cho còn bén nhạy hơn phải không? Nguyên bản bởi vì ngửi được thạch ba tử mùi thơm, đang vẻ kiêu ngạo hưởng thụ bộ dáng Triệu Vân, nghe được Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, mặt lạnh hỏi. Ách, ta cũng không có ý đó, chẳng qua là muốn khen Ngưu Huy Dương liền vội vàng giải thích đến. Hừ. Bất đồng Ngưu Huy Dương lời nói xong, Triệu Vân liền hừ lạnh một tiếng đem cắt đứt. Mình bất quá là muốn hòa hoãn một chút cùng Triệu Vân quan hệ giữa. Mới nho nhỏ vỗ một cái nịnh bợ, không nghĩ tới cô nàng này liền tưởng như thế phong phú, để cho ngựa mình dám không đánh thành ngược lại gặp ngựa đá, Ngưu Huy Dương trong lòng khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Lưu Hiểu Mai đơn thuần nhưng lại không đốc, nàng cảm giác được ngày hôm qua từ sông Đai Ngọc sau khi trở lại, Triệu Vân liền khắp nơi cùng anh Dương đối nghịch, chỉ bất quá Triệu Vân tại sao phải như vậy, nàng nhưng không nghĩ ra. Thấy hai người lại phải sặc sặc lên dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai vội vàng nói sang chuyện khác, Nàng cầm trong tay sách theo túi ni lon giấu ra sau lưng, mặt tươi cười hỏi Mưu Huy Dương nói, anh Dương, anh đoán một chút chúng ta mới vừa rồi đi ra ngoài tìm được thứ tốt gì. Thấy Lưu Hiểu Mai trên mặt mang nụ cười, một bộ thần bí hình dáng, Mưu Huy Dương mới vừa rồi buồn rầu một chút liền biến mất. Hắn biết đây là Lưu Hiểu Mai vì không để cho mình khó chịu mới cố ý đem đổi chủ đề, trong lòng thở dài nói, vẫn là mình vợ được à. Biết người đau lòng. Vào giờ khắc này, Lưu Huy Dương kiểm thảo mình một chút, quyết định sau này nhất định phải từ bỏ thích chiếm người phụ nữ tiện nghi nhỏ tật xấu này, nếu không sau này còn không biết sẽ gây ra nhiều ít tai vạ tới đây. Những ý niệm này đều ở đây trong nháy mắt chuyển qua, thấy Lưu Hiểu Mai đem đồ trên tay giấu ở phía sau, mặt đầy thần bí hình dáng chờ mình trả lời, cái này làm cho hắn nhớ lại. Trước kia Lưu Hiểu Mai có thứ gì tốt lúc này cũng biết giống như bây giờ, đem đổ dấu để cho mình đoán. Nghĩ đến đi những cái kia tốt đẹp nhớ lại, Mưu Huy Dương trên mặt cũng lộ ra nụ cười tới, hắn cố ý hỏi, ừ, để cho ta đoán một chút ngươi ngày hôm nay tìm được thứ tốt gì, có phải hay không đào được một viên nhân sâm trăm năm. Thấy Lưu Hiểu Mai cười lắc đầu, Mưu Huy Dương lại gãi gãi đầu, giả bộ một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ nói, ta biết, ngươi là tìm được ngàn năm hà thủ ô, nghe nói vật này có tóc đen, thẩm mỹ dưỡng nhan hiệu quả. Ừ, nhất định là như vậy, nếu không ngươi làm sao sẽ cao như vậy hương đây. Anh Dương, anh nhất định chính là một mê tiền, luôn nghĩ những cái kia vật đáng tiền, ngươi làm sao liền không suy nghĩ một chút khác thứ tốt gì đâu. Lưu Hiểu Mai cười một chút lại nói, anh Dương, anh vẫn là cùng trước kia vậy đần, mỗi lần cũng đoán không ra, thôi, dù sao ngươi cũng không đoán ra được, ta vẫn là nói cho ngươi biết. Lưu Hiểu Mai sau khi nói xong, đưa tay từ phía sau lưng lấy ra, đưa đến Mưu Huy Dương trước mặt, cười hì hì nhìn hắn nói, anh Dương, anh xem cái này bên trong đựng là thứ tốt gì. Ta đây muốn xem ngươi kết quả tìm được thứ tốt gì, có thể để cho ngươi cao hứng như thế. Ngưu Huy Dương vừa nói tựa đầu đưa tới. Ngưu Huy Dương thấy vậy trong túi làm ra vẻ mấy cái này hình bán cầu, nấm nắp có màu nâu, nấm chui là màu trắng, hình dáng giống như bỏ túi bản dù vậy nấm, nhưng cái này nấm lại cùng mình trước kia thấy qua những cái kia nấm có chút không giống, đây là cái đồ gì đâu. Ngưu Huy Dương đầu góc nhanh chóng chuyển động lực. Đều nói nghiêm túc người đàn ông có mị lực nhất, lời này thật đúng là nói đúng. Bây giờ Lưu Hiểu Mai thấy Mưu Huy Dương một bộ nghiêm túc suy tính vẻ mặt, nàng liền bị Mưu Huy Dương nghiêm túc dáng vẻ cho mê mẫn, mang trên mặt nụ cười có chút si mê nhìn hắn. Đột nhiên, Mưu Huy Dương trong đầu thoáng qua một đạo linh quang, hắn nhớ lại ở trên nhỏ lúc đi học, cha có một lần từ trong núi liền đào được liền mấy đóa như vậy ngấm, làm Mưu Huy Dương chuẩn bị cầm đi kêu mẹ làm lúc này trên nót vẫn bị đánh cha một cái tát, cha hắn nói cho hắn đồ kêu nấm tùng đùng. Rất đáng giá tiền, liền hắn hái trở về vậy mấy đóa bán liền sau đó, cũng đủ huynh muội bọn họ hai một học kỳ học phí, Lưu Hiểu Mai trong tay vậy đồ trong túi liền cùng cha mình năm đó hái về nấm. Tùng nhung giống nhau như lúc. Dùng tiêu, nấm tùng nhung nấm mà sủ tạc giá cỡ 38 triệu 1 kg. Hê hê, ta biết, đây là nấm tùng nhung, vật này lao đáng giá tiền, bất quá những năm này đã không thấy trong thôn có ai mới đến đồ chơi này, Hiểu Mai, ngươi vận khí còn thật không tệ, lại tìm được nhiều như vậy. Buổi trưa hôm nay chúng ta lại có lộc ăn. Ngưu Huy Dương ha ha cười lớn nói. Anh Dương, em nói tìm được liền thứ tốt không có lừa gạt anh đi. Trước kia ba ta ở lúc này sẽ đi trong núi đến tìm nấm tùng đung, bán sau cho ta đóng học phí. Có thể từ ba ta sau khi qua đời, em liền lại cũng không có thấy qua thứ này. Lưu Hiểu Mai thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng, trong con ngươi xinh đẹp dâng lên tầng một hơi nước. Biết Lưu Hiểu Mai đây là liền nghĩ tới cha nàng khổ sở trong lòng. Ngưu Huy Dương đem nàng kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng lau đi Lưu Hiểu Mai khỏe mắt nước mắt, ôn nhu nói, Hiểu Mai, đừng nữa khó qua, chú Lưu hắn ở trên trời nhìn, quan tâm ngươi, hắn khẳng định hy vọng ngươi vui vẻ, không muốn nhìn thấy ngươi thương tâm khổ sở, nói ngươi sau này còn có ta đâu, ta sẽ thương ngươi, yêu ngươi, bảo vệ ngươi cả đời, lại cũng sẽ không để cho ngươi. Cảm giác được người yêu quan trong lòng, Lưu Hiểu Mai tâm tình nhất thời tốt lắm không thiếu, nàng tựa vào Ngưu Huy Dương trên bả vai nói, anh Dương. Em không có chuyện gì, cha cũng đã đi rồi đã nhiều năm như vậy, ta cũng sớm đã vượt qua nhất khổ sở vậy một đoạn thời gian, chẳng qua là có lúc ta vẫn là rất muốn hắn. Không có sao, sau này hết thể cũng biết khá hơn. Ngưu Huy Dương nhẹ vỗ nhẹ Lưu Hiểu Mai bả vai an ủi. Lưu Hiểu Mai cha đã đi rồi mấy năm, nàng cũng đã sớm từ vậy đoạn thương tâm khắc cốt trong cuộc sống đi ra, mới vừa rồi nàng nhớ tới cha ở lúc thời gian sung sướng, có chút cảm trong lòng, bất quá nàng là một cái rất kiên cường cô gái. Tưởng nhớ một chút đi qua thời gian, ở Mưu Huy Dương khuyên giải hạ, nàng lại khôi phục vui sướng tâm tình. Thấy Mưu Huy Dương mặt đầy vẻ lo lắng, Lưu Hiểu Mai trong lòng cảm thấy rất là ngọt ngào hạnh phúc, hắn kéo Mưu Huy Dương tay nói, anh Dương, em còn chưa từng ăn qua nấm tùng nhung đâu, đi chúng ta đi đem nó làm xong, vừa vặn mọi người cũng nếm thử một chút vật này kết quả là dạng gì mùi vị, có thể như vậy đáng tiền. Hiểu Mai, ta muốn để lại hai đóa nấm tùng nung, thử một chút xem có thể hay không tự trồng đi ra ngoài, nếu là thành công mà nói, sau này chúng ta muốn ăn thời điểm vậy coi như dễ dàng. Ngưu Huy Dương nhìn trong túi vậy 7-8 nhiều đưa Vinh đối với Lưu Hiểu Mai nói. Ừ, vậy thì lưu hai đóa, ta tin tưởng anh Dương nhất định có thể thành công. Lưu Hiểu Mai chọn hai đóa tốt nhất nấm tùng nung đi ra, nói. Triệu Vân thấy Mưu Huy Dương hai người một bộ ân ái hình dáng, không biết thế nào trong lòng có chút thế ẩm, nghe Lưu Hiểu Mai lời nói sau đó đả kích, cái này nấm tùng nhung ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, có ai có thể nhân công trồng trọt thành công, chỉ bằng hắn một cái tên nhà quê cũng muốn trồng ra nấm tùng nhung tới, đó nhất định chính là nằm mơ. Nấm tùng nhung lại tên không kiên trì ma, cây tùng ma, thúi gà tùng, là một loại thuần thiên nhiên chân quý quý giá ăn loại nấm, có vương trong nấm tên đẹp. Nấm tùng nhung là cây tùng lịch cùng cây cối bên ngoài xanh nấm cây thật nấm, khẩu vị như bảo cá, cực kỳ nhuận hoạt ngon miệng, có đặc biệt đậm đà mùi thơm, là trên thế giới chân quý quý giá thiên nhiên thuốc dùng nấm, ăn có mạnh tinh bổ thận, kiện nao hích trí cùng kháng ung thư cùng tác dụng. Nấm tùng nhung cũng là cấp 2 lâm nguy bảo vệ loài, thích sinh mọc lên ở hàn ôn mang độ cao so với mặt biển 3.500m trở lên nuôi phần không nhiều, lại tương đối khô ráo đỏ cây tùng, lá dụng cây tùng cùng dầu tùng lâm địa, vậy ở mùa thu sinh thành. 8 tuần đầu tháng đến trung tuần tháng 10 đào được. Tống Đại Kinh sử chứng loại vụ cấp bổn thảo trong từng có ghi lại, nghiên cứu chứng minh, nấm tùng nhung giàu chất lỏng trắng trứng, có 18 loại axit amin, 14 loại thân thể con người cần thiết vi lượng nguyên tố, 49 chủng sống tính dinh dưỡng vật chất, 5 loại không no cùng mỡ chua, hạch chua diễn sinh vật, thái loại vật chất cùng hiếm hoi nguyên tố. Còn chứa 3 loại chân quý hoạt tính vật chất, theo thứ tự là đôi liên nấm tùng nhung nhiều đường. Nấm tùng nhung nhiều thái cùng toàn thế giới độc nhất vô nhị kháng ung thư vật chất nấm tùng nhung thuần. Có đề cao sức miễn dịch, kháng ung thư kháng khối u, chữa trị bệnh tiểu đường đạt tới tâm huyết quản tật bệnh, kháng già yếu dưỡng nhan, xúc dạ dày bảo vệ lá gan cùng nhiều loại công hiệu. Tương truyền 1945 năm tháng 8 quang đảo bị bom nguyên tử tập kích sau đó, duy nhất sống sót nhiều tế bào vi sinh vật chỉ có nấm tùng nhung, cho nên nấm tùng nhung ở thuốc rán nước được gọi là thần nấm, thói quen với mùa thu dùng nấm tùng nhung làm sắp xếp ăn. Hàng năm cũng biết từ những quốc gia khác vào bến nhiều nấm tùng nhung. Người khác có thể hay không trồng trọt ra nấm tùng nhung ta không biết, nhưng ta tin tưởng anh Dương, chỉ cần hắn muốn trồng trọt, liền nhất định có thể trồng trọt thành công. Nghe Triệu Vân lời nói sau đó, Lưu Hiểu Mai nhíu mày một cái, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Ngưu Huy Dương, kiêu ngạo nói đến. Chương 342, đi săn. Nhìn cái này đã bị tình yêu làm đầu góc mê muội, trở nên có chút mù quáng sùng bái cô gái. Triệu Vân rốt cuộc tin yêu ở giữa người phụ nữ có lúc chỉ số thông minh là số không những lời này. Bất quá nàng cũng đã nhìn ra, đối với mình một mực cùng Lưu Huy Dương đối nghịch được là, Lưu Hiểu Mai đã có chút mất hứng, cho nên nàng nghe xong chẳng qua là nín biệt cái miệng nhỏ nhắn, không nói gì nữa quá khích. Hê hê, hôm nay vận khí còn thật không tệ, không chỉ có các ngươi tìm được thứ tốt, ta ha ha kính tùng hai người thu hoạch cũng không tệ, đánh mấy con thỏ hoàng gà rừng. Triệu Vân hào dơ dơ lên trong tay thịt rừng, đánh vỡ ba người giữa lúng túng. Đúng vậy, ngày hôm nay có chúng ta thật là có lộc ăn, bất quá chúng ta đối với tài nấu nướng cũng đều không sở trường, cái này kế tiếp là xanh lơ biển phiền toái Mưu huynh đệ. Từ kính tùng nhưng mà ở tỉnh thành lẫn vào người, sao có thể xem không quá ba người ở giữa vậy có chút cục diện lúng túng, cũng cười ha ha nói. Cái này không thành vấn đề, ta lập tức bắt đầu thu thập, một hồi là có thể dọn cơm, bất quá các ngươi hai người cũng không thể nhàn rỗi, phải đi nhặt chút cành cây khô trở lại, một hồi ta thỏ rừng nướng là phải dùng. Ngưu Huy Dương âm thầm thở ra một hơi nói. Triệu Vân cùng Lưu Hiểu Mai hai cô gái vốn chính là tính toán xét nét người, có Triệu Vân hào hai người mới vừa rồi nói chêm chọc cười, bầu không khí trong chốc lát lại khôi phục được dáng vẻ trước kia, mọi người có vừa nói vừa cười đều bắt đầu nhanh lên. Lưu Hiểu Mai cùng Triệu Vân hai người làm nấm tùng nung, Từ Kính Tùng hai người thì lấy trong rừng tìm liền nhanh cây, Ngưu Huy Dương phản ứng thỏ rừng gà rừng, mọi người cắt ti kỳ trước, doanh trại tạm thời lập tức lại trở nên bận rộn náo nhiệt lên. Có Tiểu Bạch cùng Đại Lao Hát trợ giúp, Triệu Vân Hào hai người lần này thu hồi thật đúng là không thiếu, tổng cộng đánh liền con thỏ hoàng 6 con gà rừng, Ngưu Huy Dương đem thỏ rừng lột ra mùa bụng, rất nhanh đánh liền lý sạch sẽ, gà rừng kêu Ngưu Huy Dương lần này hay là chuẩn bị làm gà nướng đất sét, như vậy vừa tiết kiệm thì giờ mùi vị cũng không tệ lắm. Bất quá buổi trưa hôm nay trừ vậy nấm tùng nhung bên ngoài, còn lại đều là món ăn mặn, cân nhắc đến hai người nữ sinh có thể không có thói quen, Ngưu Huy Dương lại tới đến mình cái đó đại túi leo núi trước. Từ bên trong cầm mấy trái dưa leo, mấy cái trái cà chua cùng một cây bắp cải đi ra. Ngưu huynh đệ, ngươi cũng không ngại nặng, lại đang vậy trong túi đeo lưng mang theo nhiều như vậy rau. Thấy Ngưu Huy Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra rau, Tư Kính Tùng có chút kinh ngạc nói. Hê hê, ta đây không phải là cân nhắc đến lần này vào núi còn có hai người lệ sĩ bằng bào thai, sợ các nàng ăn không quen những thứ này dầu mỡ đồ, dù sao những rau củ này cũng không trong liền mang theo một ít. Mưu Huy Dương nhìn một cái đang bận làm nấm Tùng Nhung hai cô bé, hề hề cười nói. Nghe Mưu Huy Dương lời này, Từ Kính Tùng liền trực tiếp hết ý kiến, trong lòng nói, ông anh, cái này cũng không phải là mấy dặm đường, nhưng mà mười mấy dặm đường núi ai, coi như là ngươi thuộc lòng một chút túi cây bông vải, cái này mấy chục dặm đường núi đi xuống, nó cũng thay đổi thành cục sắt sức nặng. Bất quá dùng chiêu này tới làm phụ nữ vui vẻ, thật đúng là không sai dáng vẻ, không thấy nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó. Mưu Huy Dương bạn gái trong mắt kia tất cả đều là hạnh phúc vẻ mặt, xem hắn ánh mắt lúc này không chỉ có so với trước kia càng ôn nhu, còn tràn đầy tình yêu nồng đậm, mình sau này có phải hay không cũng có thể dùng chiêu này, tới đòi của mình thích phụ nữ vui vẻ đâu. Từ Kính Tùng đỏ cân nhắc đến, ở mấy người hiệp đồng dưới sự cố gắng, trong chốc lát thời gian, doanh trại tạm thời trong liền tràn ngập các loại thức ăn mùi thơm. Ngày hôm nay bữa này cơm trưa sơn chân thịt rừng, hà tiên rau mọi thứ đều có, thật đúng là rất phong phú. Sau khi ăn xong, mọi người đều ăn trống giữ, từng cái nằm ở trên cỏ xanh, nằm ở nơi đó cũng không muốn núp nhích. Hơn 5 giờ chiều lúc này mọi người cuối cùng đã tới Mưu Huy Dương nói cái đó đầm sâu, thấy đầm nước bên trong nước hết sức trong suốt, Từ Kính Tùng bỏ lại vật trong tay, nâng lên một bụng nước đắp ở trên mặt, ai đây tốt mát mẹ à, thật thoải mái. Triệu Vân cùng Lưu Hiểu Mai cũng chạy đến bên đầm nước, thổi phồng một bụng nước uống một hớp, không nhịn được thở dài nói, nước này lạnh lạnh, còn có một chút ngọt ngào mùi vị, uống ngon thật. Nghĩ đến mình lần trước ở chỗ này bị bầy sói vây trận truy kích là chuyện, ở xây dựng lều vải lúc này Mưu Huy Dương cố ý kêu mọi người đem lều vải dựng xây ở bờ đầm cự thạch phía sau. Mưu huynh đệ, cái này lều vải dựng ở bên đầm nước đó mới thoải mái à, tại sao phải ở đó câu là phía sau xây dựng đâu? Từ Kính Tùng có chút không hiểu hỏi. Hê hê, đem lều vải đánh vào đá lớn phía sau, đây là vì cân nhắc an toàn. Triệu Vân Hào đi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, thường xuyên ở giã ngoại qua đêm. Tự nhiên biết Mưu Huy Dương dụng ý như vậy, có thể ở chỗ này hẳn bè bè có cái gì có thể uy hiếp được mọi người đồ à? Chẳng lẽ, em trai, em trước kia ở nơi này có phải là gặp được nguy hiểm gì? Triệu Vân Hào nghĩ đến một loại có thể, mở miệng hỏi. Ừ, lần trước ta vào núi lúc này ở chỗ này liền bị bầy sói vây, cũng không biết những tên kia còn có thể hay không tới, vì an toàn khởi gặp, mọi người vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Mưu Huy Dương gật đầu một cái nói. À, là tình huống gì? Sau đó ngươi lại là làm sao thoát hiểm? Nói nghe một chút. Nghe được Mưu Huy Dương lần trước ở chỗ này bị bầy sói vây quanh, Triệu Vân Hào nhất thời hứng thú. Thấy trừ Lưu Hiểu Mai vẻ kiêu ngạo lo lắng dáng vẻ bên ngoài, người còn lại đều là mặt đầy tò mò vẻ mặt, Mưu Huy Dương cười khổ một cái, đem lần trước mình bị bầy sói vây quanh, mình phá vòng vây chạy trốn sạch sẽ cho mọi người thu một lần, dĩ nhiên hắn rơi vào thạch động một đoạn kia trực tiếp bị hắn cho bấm, đổi thành mình một đường chạy hết tốc lực mấy chục dặm. Cuối cùng mới thoát khỏi bầy sói truy kích. Ở Mưu Huy Dương nói tố lúc này, Lưu Hiểu Mai hai con ngọc tay một mực nắm thật chặt, nghe được mạo hiểm chỗ, nàng hai đứa nhỏ quả đấm bóp thật chặt, sắc mặt đều bị hạ liếc, thân thể cũng theo bản năng tựa vào Mưu Huy Dương trên người, khẽ run. Theo Mưu Huy Dương nói tố, còn lại ba người cũng giống là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ vậy, bị vậy nguy hiểm tình cảnh bị sợ toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Làm Mưu Huy Dương đem xong, qua tốt một hồi mọi người mới hoàn hồn lại. Mưu Huy Dương có thể ở mấy chục con bầy sói vây truy đuổi trận đường hạ chạy khỏi, cái này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, Triệu Vân Hào ba người cũng muốn đến, cũng chỉ có giống như Mưu Huy Dương như vậy yêu nghiệt, mới có thể ở dưới tình huống đó không bị thương chút nào địa chạy khỏi, nếu là thay bọn họ ba người bất kỳ một người, chỉ sợ sớm đã gặp phải môi lang, trở thành bầy sói chất dinh dưỡng. Anh Dương, anh sau khi trở về ta làm sao cho tới bây giờ không có nghe ngươi nói đi qua chuyện này đâu? Lưu Hiểu Mai lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Lưu Hiểu Mai ánh mắt ở Mưu Huy Dương trên người di động, tìm trên người hắn có bị thương không địa phương, cái này ngu nàng, coi như là lần trước bị bầy sói cắn bị thương, thời gian lâu như vậy đi qua, cũng sớm là tốt. Thấy Lưu Hiểu Mai mặt đầy lo lắng ở trên người mình quét nhìn, Mưu Huy Dương rất là cảm động nghĩ đến. Đem lều vải dựng tốt sau đó, khi biết nơi này là chung quanh lớn nhất một nơi đầm nước, không hề thiếu động vật sẽ tới nơi này uống nước sau đó, ba cái người đàn ông tìm địa phương ẩn nút tốt thân thể, bắt đầu ở mương bên há miệng chờ sung dụng đứng lên. Lưu Hiểu Mai cùng Triệu Vân hai người sao có tham gia ba người hành động, núp ở trong lều nói tới lặng lẽ nói tới. Cái này đầm nước diện tích không phải rất lớn, bỏ mặc con mồi từ nơi nào xuất hiện, đều ở đây bọn họ mang tới súng chi tầm bắn hữu hiệu loại, ba người cũng không có tách ra, đi ở một khối nham thạch phía sau, không lo lắng địa hút thuốc, chờ con mồi đưa tới cửa. Truy cập. Đợi cỡ nửa tiếng, Từ Kính Tùng đầu tiên là không nén được tức giận, ta nói hai người, cái này cũng chờ hồi lâu, cái này liền một con thỏ hoàng cũng không có thấy được, chớ đừng nói gì lớn dã thú, ta phỏng đoán à ngày hôm nay những dã thú kia cũng không tới cái này uống nước, ở tiếp tục như vậy mà nói, chúng ta buổi tối cũng chỉ có thể gặm bánh bích quy liền điền bụng. Ta nói hai vị đại ca, lấy ở chỗ này ngu các loại, còn không bằng bây giờ đi bên ngoài đánh mấy con thỏ hoang gà rừng cái gì tới chân thực đâu, như vậy chí ít cũng không biết lo lắng bữa ăn tối chỉ có thể gặm bánh bích quy. Kính Tùng, ngươi lại không thể có chút kiên nhẫn à, đầm nước này vị trí không tệ, trong đầm nước cũng trong suốt cam liệt, nhưng cái kia lớn dã thú nhất định sẽ tới nơi này uống nước. Nghe lời này, từ Kính Tùng chịu nhịn tính tình lại đợi một hồi, vẫn là không có thấy có động vật lớn tới uống nước, hắn thật sự là không nhịn được, nói, ta nói hai người, có phải hay không những dã thú kia biết chúng ta ngày hôm nay phải ở chỗ này đi săn, chúng vì mình mạng nhỏ tác tưởng, ngày hôm nay dứt khoát cũng không tới nơi này uống nước liền à. Hê hê, từ ca, em xem ngươi là mèo với chuột thấy nhiều rồi mới có loại ý nghĩ này, nếu là trong núi dã thú có ngươi nói thông minh như vậy, vậy đã sớm thành tinh, không cần chúng ta ở chỗ này đi săn, chúng đã sớm giống như mèo và chuột bên trong rẹ gì như vậy tìm tới cửa, trực tiếp đem chúng ta tiêu diệt. Ngưu Huy Dương hút một hơi thuốc hề hề cười trêu nói. Chương 343, đi săn, tiếp theo. Ngươi cấp cái giám à, chẳng lẽ ngươi chưa có xem qua thế giới động vật ở giữa giới thiệu, trong núi dã thú, mỗi ngày trước trạng vạng tối cũng biết tìm địa phương uống một ít nước, sau đó mới sẽ trở lại bọn họ ổ. Tổng số tiền bên trong chính là một cái cao nhất uống nước điểm, ngươi nếu là chờ khá tốt phiền, có thể đến phía sau trong lều đi nghỉ ngơi đi. Triệu Vân Hào ở Từ Kính Tùng trên đầu vỗ một cái nói. Ách, vẫn là được rồi, nếu là cùng ta mới vừa trở về dã thú kia sẽ tới đây. Đây chẳng phải là liền bỏ lỡ, ta vẫn là cùng các ngươi ở chỗ này chờ coi là. Từ Kính Tùng xoa xoa lỗ mũi nói. Hiu. Ngưu Huy Dương làm một cái chớ lên tiếng động tác, nhẹ giọng nói, ta nghe được rừng cây bên kia có động tĩnh, có thể là có đồ tới. Từ Kính Tùng chi trước lỗ thai nghe một chút, trừ gió thổi lá cây phát ra tiếng xào xạc, còn có chim chóc tiếng kêu to bên ngoài, hắn cái gì cũng không nghe được, chú em Ngưu, ta làm sao cái gì cũng không nghe được, ngươi cái này có phải hay không đang dỗ ta chơi đi. Bất quá hắn vừa mới dứt lời, liền nghe được Triệu Vân Hào nói, thật là có đồ tới, huynh đệ, ngươi cái này thính lực là luyện thế nào thành, so ta cái này lính đặc chủng còn lợi hại hơn. Nghe được Triệu Vân Hào cũng nói có đồ tới, lần này Từ Kính Tùng tin, hai con mắt mở thật to, nhìn rừng cây phương hướng, bất quá hắn vẫn là không có thấy có động vật gì từ trong rừng cây đi ra, lúc này một hồi gió núi thổi qua, Từ Kính Tùng lập tức liền cảm thấy mình ánh mắt chợt lạnh, có một loại muốn rơi lệ cảm giác. Ngay tại hắn dự định xoa xoa con mắt lúc này nhưng thấy được trong rừng cây bên cỏ dại một hồi đung đưa, tiếp một cái chĩa vào hai con sừng nhọn dê núi đầu đưa ra ngoài, cẩn thận hướng về phía đầm nước phương hướng quan sát một hồi, thấy không có nguy hiểm gì sau đó, từ trong bụi cỏ chui ra ngoài, hướng về phía sau lưng rừng cây be be be be kêu mấy tiếng. Vậy chỉ do đường dê núi tiếng kêu dừng lại sau đó, trong rừng cây cỏ dại một hồi loạn hoảng, mười mấy con dê núi hoang từ trong bụi cỏ trong chui ra. Những thứ này dê núi hoang hết sức cẩn thận. Chui ra ngoài sau cũng không có lập tức liền hướng đầm nước bên này chạy tới, thực tế khắp nơi quan sát một hồi, thấy không có nguy hiểm gì sau đó, lập tức nhanh chóng chạy về phía đầm nước, đến bên đầm nước sau đó, một cái công dê núi cảnh giác quan sát bốn phía, còn lại dê núi thì vùi đầu uống khởi nước tới. Thấy Mưu Huy Dương hai người cũng còn không ra súng, Từ Kính Tùng có chút nóng nảy, nói, nhanh lên bắn súng, nếu không những thứ này dê núi hoang uống xong sau liền chạy. Từ Kính Tùng có chút nóng nảy, thanh âm liền lớn một chút. Bị vậy chỉ phòng bị dê núi hoang nghe được, nó lập tức phát ra hai tiếng rồn rập cảnh tiếng kêu, những cái kia đang uống nước dê núi hoang nghe được tiếng kêu sau đó, liền ai cũng cô không thể uống, xoay người liền thao trong rừng cây chạy đi. Anh bạn này thật không kiên nhẫn, Ngưu Huy Dương trong lòng thầm thở dài một tiếng, bóp cỏ, tỉnh hai tiếng tiếng súng vang sau đó, một cái dê núi hoang ngã trên đất, khác một cái bị đánh trúng chân dê núi hoang vẫn hướng trong rừng cây phong tới. Vậy chỉ bị một súng ngờ tới dê núi hoang là Triệu Vân Hào kiệt tác. Mà vậy chỉ bị đả thương dê núi hoang nhưng là Mưu Huy Dương cố ý làm. Anh Hảo, hai anh ở nơi này chờ trước, ta đi đem con bị thương đó dê núi hoang cho làm trở lại. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, bất hai đồng người trả lời, liền từ địa phương ẩn núp nhảy ra ngoài, suy nghĩ dê núi hoang phương hướng trốn chạy đuổi theo. Nhìn Mưu Huy Dương chạy nhanh tốc độ, Triệu Vân Hảo trên mặt của hai người lần nữa lộ ra biểu tình kinh ngạc, tốc độ này, cũng sắp đuổi kịp báo săn mồi tốc độ, thật là tên biến thái tiểu tử. Dê núi hoang gầy thịt trước tiên cao vô cùng cao, mùi thịt nồng, dinh dưỡng phong phú, mỡ hàm lượng thấp, bất quá bởi vì là nhiều săn, những năm này cũng không dễ dàng thấy được. Ngưu Huy Dương ở đầu tiên nhìn thấy cái này bầy dê lúc liền động tâm tư, hắn mới vừa rồi mới cố ý đem một cái dê núi cái chân đánh cho bị thương, chính là vì tìm được lý do rời đi, tốt đem đám này dê núi hoang thu vào trong không gian, mang về nhà nuôi đứng lên. Cùng tiến vào rừng cây sau đó, Ngưu Huy Dương ở lần tăng nhanh tốc độ, sau lưng lưu lại một chùm hư ảnh, suy nghĩ cũng lên dương cao phương hướng trốn chạy đuổi theo. Dê núi hoang là một loại bước chân vững vàng động vật, chạy nhanh tốc độ rất nhanh, vậy dưới tình huống rất khó đuổi kịp, bất quá bây giờ Ngưu Huy Dương đã đến luyện khí kỳ tầng thứ 7, tốc độ kia cũng không phải là những thứ này dê núi hoang có thể so sánh. Trong chốc lát thời gian, Ngưu Huy Dương liền đem con bị thương đó, chạy ở bầy dê phía sau dê núi hoang cho đuổi tới. Hắn đem không gian thu lấy chức năng thi triển ra, cưỡng ép đem đầu kia bị thương dê núi cái thu vào trong không gian. Đem dê núi hoang thu vào không gian là, Ngưu Huy Dương cũng không có dừng lại, đuổi kịp bầy dê sau đó, đem không gian lớn nhất thu lấy chức năng thi triển ra, tiếp đám kia dê núi bầy liền từ mặt đất đột nhiên biến mất. Nơi này bên trong đầm nước đã có 4-5 bên trong lộ trình, Triệu Vân Hảo các người hẳn sẽ không truy đuổi tới, Ngưu Huy Dương ở đem bầy dê thu vào không gian sau đó, thân thể lắc lư một cái cũng đi vào trong không gian. Thấy tại trong không gian kinh hoàng tán loạn dê núi hoang, Ngưu Huy Dương dùng mới mở rộng ra ngoài không lâu một cái không gian chức năng, đem những cái kia cũng sinh dưỡng toàn bộ lấy được bờ sông nhỏ. Nguyên bản còn kinh hoàng thất thố dê núi hoang, tại không gian nước hấp dẫn hạ, từ từ yên tĩnh lại, chờ giây lát, những cái kia dê núi hoang là ở không chịu nổi nước không gian dụ hoặc, đang muốn nằm ở bờ sông uống. Ngưu Huy Dương đi tới đầu kia bị thương dê núi cái bên người, bắt nó bị thương vậy cái chân sau, đang cùng nước không gian vậy chỉ dê núi. Không biết là bởi vì là không có từ Ngưu Huy Dương trên người cảm thấy nguy hiểm hơi thở, vẫn là chân thực không chịu nổi nước không gian dụ hoặc, quay đầu nhìn Ngưu Huy Dương một cái, cũng không để ý gì tới để ý hắn, tiếp tục uống trong sông nhỏ nước không gian. Ngưu Huy Dương cầm ra một con dao nhỏ, dùng mũi dao đem dê núi trên đùi đầu đạn lựa ra, sau đó đem từ trong vườn thuốc tìm được dược thảo nhai nát ghé vào liền dê núi hoang nơi bị thương, dùng một mảnh vải châm lên. Ngươi tại sao đem chúng ta lấy được chỗ này tới? Có phải hay không dự định đem chúng ta toàn bộ giết? Ngưu Huy Dương mới vừa cho đầu kia bị thương dê núi băng kỹ, một cái thanh âm liền truyền vào hắn trong đầu. Ngưu Huy Dương biết đây cũng là đám này dê núi dê đầu đàn đang cùng mình nói chuyện, hắn ngẩng đầu hướng xa xa đá không gian bích nhìn, quả nhiên ở đó trên vách đá, nhiều một cái trên đầu chỉ vào hai cái sừng dê núi hoang đồ giám. Ta đem các ngươi thu vào nơi này, đương nhiên là muốn đem các ngươi mang về trong nhà nuôi đứng lên, để cho ngươi loại bầy nhanh chóng lớn mạnh, bất quá các ngươi yên tâm. Ở ngươi loại bầy không có lớn mạnh trước, ta là sẽ không tùy tiện động các ngươi, dĩ nhiên ở các ngươi loại bầy lớn mạnh sau đó, những cái kia đào thải xuống ta nhất định sẽ đem bọn họ xử lý xong. Đến không gian sau đó, tất cả động vật cũng sẽ đối với Ngưu Huy Dương sinh ra một loại cảm giác thân cận, nhất là vậy chỉ dê đầu đàn, tại không gian trên vách đá lưu lại đồ giám sau đó, nó đối với Ngưu Huy Dương không chỉ là thân cận đơn giản như vậy, mà là đối với hắn sinh ra một loại lệ thuộc vào, đối với Ngưu Huy Dương lời nói cũng là sẽ vô điều kiện tuân theo. Lại cùng vậy chỉ dê đầu đàn trao đổi mấy câu sau đó, Ngưu Huy Dương sợ Triệu Vân Hào đi tìm tới, giao phó dê đầu đàn đem thủ hạ hắn quản thúc tốt, không nên tùy ý hỏng bét đạp trong không gian đồ, dĩ nhiên những cái kia cỏ dại chung có thể tùy ý hưởng dụng. Ta còn muốn đem cái này bị thương dê núi hoang mang đi ra ngoài, bất quá ngươi yên tâm ta chỉ là vì che người thai mắt mà thôi, sẽ không đối với nó như thế nào, ngươi cho nó nói một chút. Ngưu Huy Dương chỉ có thể cùng tại không gian trên vách đá để lại đồ giám động vật tiến hành trao đổi. Còn lại động vật coi như là đối với hắn có hảo cảm, nguyện ý cùng nó trao đổi Ngưu Huy Dương cũng nghe không hiểu, không có biện pháp dưới không thể làm gì khác hơn là để cho vậy chỉ dê đầu đàn đối với vậy chỉ bị thương dê núi cái thông báo một chút, tránh cho một hồi sau khi rời khỏi đây làm ra loạn gì tới. Vậy chỉ dê đầu đàn hướng về phía dê núi cái be be be be kêu kêu liền mấy tiếng, vậy chỉ bị thương dê núi đáp lại mấy tiếng sau đó, bả trước chân đi tới Ngưu Huy Dương bên người, dùng đầu ở Ngưu Huy Dương trên người quẹt mấy cái. Vừa hướng hắn be be be be kêu mấy tiếng. Thấy cái này núi biểu hiện, Ngưu Huy Dương biết nó đã hiểu mình ý, liền mang theo cái này bị lên dê núi từ trong không gian trở lại rừng cây trong. Huynh đệ, liền dê núi hoang cũng có thể đuổi kịp, thật là ra châu trời cao. Triệu Vân Hào nhưng mà biết chạy nhanh dê núi hoang tốc độ thật là nhanh, không nghĩ tới Ngưu Huy Dương thật bắt sống một cái trở lại, mặc dù là bị thương, nhưng điều này cũng làm cho hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Hê hê, còn lại dê núi hoang cũng chạy. Nếu không phải cái này dê núi bị thương, ta cũng không bắt được nó. Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu hề hề cười trả lời. Chúng ta có một cái dê núi hoang cũng đã đủ ăn, Ngưu huynh đệ, ngươi phí lớn như vậy sức lực, không phải là muốn đem cái này dê núi hoang mang về nhà nuôi chứ? Từ Kính Tùng đại khái đoán được Ngưu Huy Dương ý tưởng, cười hỏi. Chương 344, chó sói tới. Ta thật đúng là loại ý nghĩ này, như vậy các ngươi sau này ở lúc tới, muốn ăn dê núi, cũng không cần ở phí lớn như vậy sức lực. Ngưu Huy Dương ở đó chỉ dê núi hoang đầu ở trên vỗ một cái, hướng về phía đại lao hắc, tiểu bạch cùng da đen nói, cái này dê núi sau này chính là các ngươi đồng bạn, các ngươi cũng không thể khi dễ nó ha ha. Lão đại, nó sau này trong nhà cũng coi là thành viên mới, chúng ta thật sao sẽ khi dễ nó đâu. Đại lao hắc dành trước tỏ thái độ nói, ừ. Da đen, tiểu bạch đơn giản nhất, chẳng qua là ừ một tiếng bày tỏ biết. Lão đại, ngươi làm sao mỗi lần lúc giới thiệu, cũng biết quên ta cái này tập thông minh. Anh Tuấn, đáng yêu với một thân thất huyên đâu, thật bị thương chim lòng. Nhìn hồi lâu Liêu Đô, cũng không gặp Ngưu Huy Dương chủ nhân này có giới thiệu mình ý, thất huyên bay tới bất mãn nói. Nghe thất huyên lời nói mọi người đều cười đứng lên, Tư Kính Tùng ha ha cười lớn nói, ha ha. Con chim này thật sự là quá khôi hài. Ai, nếu không người cho ta làm giới thiệu, vậy thì không thể làm gì khác hơn là ta tự mình làm. Thất huyên xem đến mọi người cũng chỉ lo cười không người để ý mình, bay đến vậy chỉ bị thương dê núi đỉnh đầu. Tự giới thiệu mình, mới tới, ta kêu Thất Huyễn, là một cái thông minh đáng yêu đẹp trai chim, cho nên sau này ngươi phải nghe ta chỉ huy, biết không? Không nghĩ tới vậy chỉ bị thương dê núi, xem sớm Thất Huyễn ở trên đầu mình bay tới bay lui, còn lấy là sẽ đối mình bất lợi đâu, lông trên người cũng dựng lên, đầu chợt hướng lên dương lên, hướng về phía Thất Huyễn liền đụng tới. Hù chết chim. Thất Huyễn cánh vỗ một cái, bay ra một khoảng cách sau lớn tiếng kêu lên, lão đại, làm lông à? Ngươi làm sao tìm được tới một cái ngu ngốc hai hàng dê trở lại à? Thất huyễn biểu diễn thật sự là quá cô ca, thành công để cho mọi người cười ôm bụng ngồi xổm dưới đất, hai cái cô gái lại là liền nước mắt cũng bật cười. Tốt lắm, ngươi lúc này mới bị thương cũng không thể vận động kịch liệt, qua bên kia trong bụi cỏ nghỉ ngơi đi đi. Ngưu Huy Dương ở cũng dê núi đầu ở trên vỗ một cái, chỉ lều vải bên cạnh cỏ xanh nói. Còn không chờ Ngưu Huy Dương lấy tay về, vậy chỉ dê núi liền điên cái này gọi là muốn cầm ra bãi cỏ đi tới. Trừ Lưu Hiểu Mai bên ngoài, mới vừa rồi còn ở ha ha cười Triệu Vân Hào ba người, tiếng cười kia một chút thì dừng lại, ba người liếc mắt nhìn Ngưu Huy Dương, lại liếc mắt nhìn vậy chỉ bà trước chân hướng bãi cỏ đi tới dê núi hoang, ánh mắt chừng cũng sắp lòi ra, há miệng nắn lại. Con bà nó, cái này dê núi hoang là mới không bắt trở về à, hắn hẳn sợ ngươi mới đúng à, có thể nó tại sao dường như có thể nghe hiểu ngươi lời nói tựa như, hơn nữa còn như vậy phối hợp, ngươi là làm sao làm được. Từ Kính Tùng bắt Ngưu Huy Dương tay hỏi. Hê hê, thật ra thì động vật cùng người vậy, chỉ cần ngươi thật tốt đối với nó, không nghĩ tổn thương nó, để cho nó cảm nhận được ngươi đối với nó có lòng tốt, nó liền nguyện ý thân cận ngươi, cũng nguyện ý nghe ngươi lời nói. Ngưu Huy Dương nói liều đến. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, trong ba người không có một cái tin tưởng hắn lời nói mới rồi, đây chính là động vật hoang dã, người tại sao có thể cùng nó trao đổi, nếu là giống như ngươi nói đơn giản như vậy thì sẽ không xuất hiện động vật hoang dã đả thương người sự kiện. Dê ngốc. Ngươi lại dám đối với đẹp trai Thất Huyễn phát động công kích, ngươi chết chắc. Thấy dê núi hoang hướng chỗ kia bãi cỏ đi tới, Thất Huyễn bay đến dê núi đỉnh đầu, hướng về phía dê núi kéo ngâm cất chim uy hiếp nói. Thấy Thất Huyễn cái này tiện chim dáng vẻ phách lối, Ngưu Huy Dương hận không thể cho nó cầm để nướng trước ăn, bất quá bây giờ Thất Huyễn tìm Lưu Hiểu Mai cái này tương lai bà chủ làm núi dựa, Ngưu Huy Dương thật đúng là cầm nó không có cách nào. Mắt không gặp lòng không phiền, Ngưu Huy Dương dứt khoát đi ra, đi thu thập vậy chỉ đánh chết dê núi hoang. Tránh cho một hồi mình lỡ như không nhịn được thu thập muốn thu thập Thất Huyễn vậy chỉ tiện chim, chọc cho Lưu Hiểu Mai mất hứng. Đem dê núi hoang lột ra mổ bụng sau đó, Ngưu Huy Dương ngại dê núi nội tạng khó thu dọn, chỉ để lại lá gan, hắn đào một cái hố sâu đem còn dư lại đồ cũng chôn, để cho chúng vẫn thuộc về đất đai trở thành nơi này hoa cỏ cây cối chất dinh dưỡng. Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng hai người ở Ngưu Huy Dương thu thập dê núi hoang lúc này chủ động đi chung quanh trong rừng cây tìm liền nhánh cây đi. Ngưu Huy Dương đem dê núi hoang thu thập sạch sẽ sau đó, dùng nước không gian đem gia vị trộn chia đều sức ở dê núi hoang thịt đi lên được gõ vị. Triệu Vân Hào hai người đem nhánh cây tìm sau khi trở về, còn dư lại cũng chưa có bọn họ chuyện gì, nhàm chán trí cực hai người vì vậy từ trong túi đeo lưng lấy ra một bộ bài giấy, kéo lên Lưu Hiểu Mai hai cô gái bắt đầu chơi tiếp. Bọn họ bốn người tìm một hòn đá chơi tiếp, chỉ còn lại Ngưu Huy Dương một người, khổ so địa cho mọi người chuẩn bị bữa ăn tối. Thấy bốn người đều đưa tâm tư đặt ở chơi bài ở trên không có ai chú ý mình, Ngưu Huy Dương đem lưu lại dê núi hoang lá gan làm bể, tăng thêm một ít nước không gian trộn chia đều, nhét vào đầm nước bên cạnh. Nước không gian đối với trong đầm nước loại cá, vậy sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, Ngưu Huy Dương đem lá gan ném vào đầm nước không lâu, liền thấy trong mương đung đưa một chùm chuỗi rung động, từng cái một thước nhiều hai thước dài cá lớn nhanh chóng hướng vứt lá gan địa phương lội tới, bắt đầu điên cuồng cường thế, đem đầm nước bên bờ quậy đến nước văng khắp nơi. Đang chơi bài bốn người thấy loại chuyện này, lại cũng không có tâm tư chơi bài, cầm trong tay bài ném một cái, cũng chạy tới bắt cá đi. Từ Kính Tùng cái này từ nhỏ liền sinh hoạt ở thành phố lớn người, thấy từng cái một hai thước dài cá lớn, một chút cũng so sợ bọn họ, chỉ lo tranh nhau giành giật ăn trước cái gì, lòng hiếu kỳ lại bị kích phát ra, đưa tay đem một cái gần hai thước dài miệng to cá ngát bắt lại nhét vào bên bờ trong bụi cỏ sau đó, hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à, những cá này cũng không chạy, chỉ như vậy tự động đưa tới cửa để cho chúng ta bắt, chẳng lẽ chúng cũng điên rồi. Hê hê. Mới vừa rồi ta đem lưu lại dê núi lá gan làm bể nhét vào bên bờ trong nước, có thể những thứ này cùng quá lâu thời gian không có trải qua, liền cũng không muốn sống tranh nhau giành giật ăn. Ngưu Huy Dương cười nói chuyện vớ vẩn đến. Tên này trong miệng không có một câu nói thật, đừng nghe hắn mù lắc lư, con cá này loại trời xanh chính là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm nhỏ, còn có thể quá lâu thời gian không có được ăn thức ăn mặn, ngươi muốn gạt người phiền toái tìm một cái giống như dạng điểm mượn cớ có được hay không? Triệu Vân nghe được Ngưu Huy Dương ở nơi đó nói vớ vẩn lắc lư Từ Kính Tùng, rất là coi thường địa quyền nói. Đối với Triệu Vân, Ngưu Huy Dương bây giờ là ôm một loại xa lánh, tránh được nên tránh tâm tính, nghe Triệu Vân lời nói sau chẳng qua là cười một tiếng không có thập cái gì. Thấy đã bắt tốt mấy con cá đi lên, Từ Kính Tùng còn hứng thú cao tăng địa đang tiếp tục cái này bắt cá nghiệp lớn, Ngưu Huy Dương vội vàng khuyên can đến, những thứ này bắt đi lên với chúng ta tối nay cũng không ăn hết, mọi người liền đừng nữa bắt. Mới vừa rồi mọi người chỉ lo cao hứng, hoàn toàn cũng chưa có cân nhắc bọn họ bắt đi lên cá có thể ăn được hay không cho hết vấn đề. Nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, nhìn xem nhét vào bên bờ trong bụi cỏ mấy ngày cá lớn, cũng cười ha hả ngừng lại. Triệu Vân Hào hai cái người đàn ông giúp thu thập cùng nấu nắm lên tới cá, Ngưu Huy Dương thì bắt đầu khảo chế dê núi hoang tới, bởi vì khảo chế chính là nguyên con dê, cái này khảo chế thời gian liền cần lâu một chút. Ngưu Huy Dương rất có kiên nhẫn cũng không gấp, không ngừng chuyển động mặc ở trên côn gô dê núi. Đồng thời đem điều chế tốt gia vị từng tầng một địa đi núi trên thân cựu cả, nhất thời, từng trận làm người ta thèm nhỏ dãi đậm đà mùi thơm ở đầm nước chung quanh tràn ngập ra, để cho người được mùi thơm này người không ngừng nuốt nước miếng. Sai vào một tiếng thời gian, dê núi hoang rốt cuộc nướng chế xong, cái này dê núi hoang bề ngoài cũng nướng thành màu vàng kim, cộng thêm vậy tản mát ra sông vào mũi mùi thơm, chọc cho mọi người ngón trỏ đại động. Ngưu Huy Dương thấy mấy người một bộ thèm nóng nảy hình dáng, cười một tiếng cầm ra một cây tiểu đao sắc bén. Bắt đầu đem thịt dê núi mảnh thành một mảnh miếng nhỏ. Đồ tốt như vậy không có rượu làm sao thành. Triệu Vân Hào nói một tiếng sau đó, liền đến bọn họ ba lô lớn trong dọn ra một dương hũ chứa bia tới. Bữa này cơm tối có cá có thịt, Ngưu Huy Dương sau đó còn lấy hai cái thức ăn, một bữa cơm ăn tới, mọi người cũng nằm ở trên cỏ tiêu hóa khởi trong bụng thức ăn tới. Nằm ở xanh biếc trên cỏ, nghe rừng cây ở giữa đêm trùng kêu to còn có núi gió lay qua ngọn cây thanh âm. Hô hấp sen lẫn cỏ xanh hơi thở cùng mùi hoa không khí mát mẻ, tâm tình của mọi người lúc này đều vô cùng thích ý. Cơm nước non nê, mọi người nghỉ ngơi một hồi sau đó, liền cảm thấy từng trận mỏi mệt tấn công tới, rồi rít vào trướng đồng nghỉ ngơi đi, Ngưu Huy Dương chủ động lưu lại cho mọi người gác đêm. Cũng không lâu lắm trong lều liền truyền ra đều tiếng hít thở, xem đến mọi người cũng ngủ, Ngưu Huy Dương tìm một khối hòn đá, ngồi xếp bằng ở phía trên bắt đầu tu luyện. Cũng không biết tu luyện bao lâu. Ngưu Huy Dương nghe đến rừng cây trong truyền tới động tĩnh, hắn lập tức thu công, mở mắt ra vượt qua rừng cây nhìn, sau đó hơi biến sắc mặt, ẩn núp lều vải phương hướng lớn tiếng thét lên, chó sói tới, mọi người mau dậy. Chương 345, trở giết. Chuyện quá khẩn cấp, Ngưu Huy Dương ở kêu thời điểm còn vận dụng một tia chân khí, thanh âm này giống như là một tiếng tiếng nổ vậy ở bốn người vang lên bên tai, đem trong ngủ say bốn người toàn bộ thức tỉnh. Động vật đối với nguy hiểm cảm ứng là bén nhạy nhất. Ở Ngưu Huy Dương phát hiện bầy sói lúc này tiểu bạch chúng ba tên cũng phát hiện, cũng chạy đến Ngưu Huy Dương chung quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm rừng cây phương hướng, không người một bộ phòng bị dáng vẻ. Lão đại, ta cảm giác được đám này chó sói chính là lần trước vây trận chúng ta vậy một đám. Lão đại, lần này sẽ để cho ta đi đem vậy sói vương thủ tiêu, nếu không tên này sẽ một mực không chơi không có tìm chúng ta phiền toái. Tiểu bạch nhìn rừng cây phương hướng, có chút bạo ngược nói. Nghe tiểu bạch mà nói, Ngưu Huy Dương thật là có điểm tâm động. Tiểu Bạch một mực uống nước không gian, bây giờ thân thể cũng sắp có bê con hơi nhỏ, nếu là thật cùng vậy sói vương liền lên, thật có khả năng đem sói vương đánh chết. Ở luật rừng dưới, chó sói đều là lấy thực lực vi tôn động vật, nếu là Tiểu Bạch đem sói vương giết chết, nó là có thể trở thành đám này chó sói mới sói vương, sau này mình cũng không biết lại bị đám này chó sói nhớ. Hay là chờ các loại, xem tình huống rồi hay nói. Ngưu Huy Dương lo lắng Tiểu Bạch an nguy, cũng không có lập tức đáp ứng nó. Tiểu Bạch bây giờ thực lực là không tệ, bất quá nhưng là một mực độc lang, nếu là ở đi tìm sói vương lúc gặp phải bầy sói vây công lời nói vậy thì nguy hiểm, Tiểu Bạch đi theo hắn cũng có một chút thời gian, Ngưu Huy Dương không muốn để cho Tiểu Bạch khu mạo hiểm như vậy. Đang nghỉ ngơi trong bốn người, Triệu Vân Hào tính cảnh giác cùng phản ứng là trong mấy người mạnh nhất, nghe được Mưu Huy Dương tiếng kêu, hắn đem bên người từ kính tùng đánh thức, cầm lên để ở một bên Hán Dương đào tạo từ trong lều đi ra. Thấy Mưu Huy Dương cùng hắn ba con thú cưng nhìn chằm chằm rừng cây phương hướng, Mưu Huy Dương trên mặt vẻ mặt rất là nghiêm túc, vậy ba con thú cưng không người, lông trên người phát cũng dựng lên, một bộ như lâm đại địch dáng vẻ, Triệu Vân Hào cảm thấy chuyện lần này có chút lớn phát tài. Triệu Vân Hào hướng rừng cây phương hướng nhìn một cái, chứ thấy được cây cối hạ vậy có chút mơ hồ cỏ dại từ bên ngoài, hắn thứ gì cũng không có thấy được, lại càng không nói là chó sói, nhưng hắn tin tưởng Mưu Huy Dương sẽ không vậy loại chuyện này đùa giỡn, hỏi, huynh đệ, chó sói ở nơi đó, có nhiều ít, có chừng 40-50 con đi, bây giờ chúng ngay tại trong rừng cây trong bụi cỏ ẩn nút. Mưu Huy Dương nhìn một cái trước mặt cao hơn nửa người cỏ dại từ nói, 40-50 con. Lúc này từ kính tùng cũng mắt lim dim buồn ngủ địa từ trong lều đi ra. Nghe được Mưu Huy Dương lời nói sau kinh hô một tiếng sau nói, lại bị bầy sói tìm tới, thật con mẹ nó xui. Mưu Huy Dương cười khổ một cái nói, bầy sói này hẳn là tới báo thù ta, bây giờ đem các ngươi cũng dính liễu vào, thật là ngại quá. Nói gì nói bậy đâu, không phải là mấy con chó sói sao. Trong tay chúng ta người cũng không phải là cây nhóm lửa tử, chỉ cần chúng dám đi lên, bố ngày hôm nay liền đem chúng toàn bộ đều thủ tiêu. Triệu Vân Hào nhìn bội cây phương hướng nói, Triệu Vân Hào bây giờ biết lúc ấy mình các người chủ yếu vào núi Long Thủ tới chơi, Ngưu Huy Dương tại sao phản đối, Ngưu Huy Dương lúc ấy khẳng định chính là sợ gặp phải loại chuyện này. Thường xuyên đi dã ngoại thi hành nhiệm vụ Triệu Vân Hào biết, chó sói loại động vật này là rất nhớ thù, có chó sói vì trả thù thậm chí có thể ngàn dặm theo dõi, biết đem cửu nhân săn giết mới bỏ qua, hắn lời này cũng bất quá là vì cho mọi người đánh một chút khí mà thôi, nếu không mọi người hoảng loạn lên lời nói hậu quả kia liền nghiêm trọng. Đúng vậy, sợ cái giám à. Vừa vặn đem những chó sói này săn giết, dùng da sói làm áo khoác da, nghe nói loại này áo khoác da không chỉ có ấm áp còn có truy phong đi ướt tác dụng. Từ kính tùng lúc này cũng hào khí nói, chúng ta cũng đừng ở chỗ này nói nhảm, đem tất cả trang bị đều lấy ra, chuẩn bị chiến đấu đi. Triệu Vân Hào phất phất tay nói, chó sói ở nơi đó. Lúc này Triệu Vân cùng Lưu Hiểu Mai thu thập ngay ngắn sau đó, cũng từ trong lều đi ra, Triệu Vân vậy nàng hổ cầm trong tay súng săn hai nòng súng, có chút hưng phấn hỏi. Lưu Hiểu Mai cũng không có Triệu Vân như vậy tâm tư lớn, nàng là biết gặp phải bầy sói có nhiều nguy hiểm. Lưu Hiểu Mai đi tới Mưu Huy Dương bên người lúc này dùng có chút run rẩy thanh âm hỏi, anh Dương, em cửa làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần có ta ở đây, liền tuyệt sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Mưu Huy Dương nhẹ nhàng vỗ Lưu Hiểu Mai bả vai nói, em gái, em mang Lưu Hiểu Mai cũng đến hòn đá kia phía sau đi, em nhiệm vụ liền là bảo vệ tốt Lưu Hiểu Mai. Nơi này có chúng ta là được. Triệu Vân Hào thấy hai cô gái đi tới, lập tức an bài đến. Anh nghe được để cho mình trốn phía sau đi, Triệu Vân có chút bất mãn hô. Nghe lời, bây giờ không phải là thất thường thời điểm. Triệu Vân Hào ngựa nghiêm mặt nghiêm túc nói. Triệu Vân là biết anh mình tính nết, Triệu Vân Hào xuất hiện bây giờ cái này bức vẻ mặt, đó chính là không có đem giá cả, không thể làm gì khác hơn là mang Lưu Hiểu Mai hướng đá phía sau đi tới. Một hồi bầy sói công tới, chúng ta tận lực giết nhiều tổn thương một ít. Nếu là chân thực không đỡ được mà nói, liền lui trở về cự thạch kia phía sau, dựa vào nơi đó địa lý ưu thế trận đánh bầy sói, hiện tại mọi người cũng chuẩn bị xong, chúng ta muốn dẫn đầu đối với bầy sói phát động công kích, nếu không cùng chúng hoàn thành bao vây sau dùng lên, chúng ta liền bị động. Triệu Vân Hảo xem hai người đều chuẩn bị xong sau đó, dùng trong tay phải đi ngang quản đèn tin hướng về phía rừng cây phương hướng bắn tới. Ở đèn tin ánh sáng soi một chút, liền đối xanh biếc ánh mắt từ trong cỏ dại hiện lộ ra. Thấy vậy liền đối xanh biết ánh mắt, từ kính tùng mắng liền một câu, nhiều như vậy, xem ra chúng ta tối nay có chút phiền toái. Bây giờ nói những thứ này không có, chúng ta trước hết để cho bầy sói loạn nói, chỉ cần chúng rối loạn lên, liền dễ đối phó nhiều. Triệu Vân Hảo sau khi nói xong, hướng về phía một cái chó sói liền mở ra một súng, tiếng súng sau này, chỉ nghe được trong cỏ dại truyền ra một tiếng hét thảm, sau đó liền không có động tĩnh. Ngưu Huy Dương lần này không hữu dụng súng, dùng là Triệu Vân Hảo bọn họ mang tới cung nỏ. Ở Triệu Vân Hào nổ súng đồng thời, hắn dùng thần thức phong tỏa một cái nút ở trong bụi cỏ chó sói, một mũi tên hướng về phía vậy con chó sói bắn tới. Thông qua thần thức quan sát, Ngưu Huy Dương thấy mũi tên kia từ chó sói trong mắt bắn vào, vậy chỉ nằm ở trong bụi cỏ chó sói liền phản ứng cũng không kịp làm ra, liền một mạng ô hô. Còn chưa bắt đầu tấn công thì có hai con chó sói bị bắn chết, những cái kia mai phục ở trong bụi cỏ chó sói nhất thời náo động, có thể biết đánh lén thất bại, một tiếng tức giận tiếng sói tru từ bầy sói phía sau vang lên. Bầy sói nghe được tiếng này tiếng kêu gào sau đó, rồi rít từ trong bụi cỏ chui ra, như ong vỡ tổ về phía Mưu Huy Dương bọn họ ở địa phương đó xông lại. Thấy bầy sói xông lại, Ba người cũng dùng vũ khí trong tay, hướng về phía bầy sói chính là một trận cấp xạ. Ở trong ba người, Ngưu Huy Dương mang một bầy sói uy hiếp là lớn nhất, luyện khí tầng 7 tu vi, khiến cho Ngưu Huy Dương ở bắn mũi tên lúc này tốc độ kia so súng còn nhanh hơn. Ngưu Huy Dương dùng thần thức phong tỏa chạy ở trước mặt nhất chó sói, nhảy nhảy nhảy. Ngưu Huy Dương cây nỏ trong tay mỗi phát ra một thanh âm vang lên thanh, thì có một đầu chật vật mũi tên bắn trúng. Ngưu Huy Dương lực lượng bây giờ so người bình thường mạnh quá nhiều, tên bắn ra chi vừa nhanh vừa vội, bị hắn tỏa định chó sói căn bản cũng không có cơ hội tránh né. Hơn nữa ở thần thức dưới sự giúp đỡ, hắn bắn trúng vị trí đều là chó sói chỗ chí mạng, đừng hắn bắn trúng chó sói có liền gào thảm, cơ hội cũng không có liền trực tiếp chết. Đối với đám này một mực dây dưa mình chó sói, Ngưu Huy Dương trong lòng là rất chết bọn họ, ra tay thời điểm một chút cũng không có lưu tình, tên bắn ra chi là vừa nhanh vừa vội, những chó sói kia bảy còn không có lao ra 20 thước khoảng cách, liền bị Ngưu Huy Dương bắn chết chừng 10 chỉ. Vậy sói vương khẳng định đang một mực quan sát bảy sói tấn công tình huống. Thấy còn không có đến gần Ngưu Huy Dương ba người, dưới tay mình liền tổn thất hơn 10 chỉ, nó lập tức phát ra gào một tiếng, thay đổi tấn công sách lược. Chuyện của tôi. Nét. Bầy sói nghe được sói vương tiếng kêu gào sau đó, những thứ này tên giảo hoạt, lập tức phân tán ra, từ bốn bề hướng Ngưu Huy Dương bọn họ chỗ ở doanh trại xông lại. Hồi doanh trại. Thấy bầy sói phân tán tấn công, Triệu Vân Hào lập tức hướng về phía hai người hô. Nghe được Triệu Vân Hào thanh âm sau đó, Ngưu Huy Dương đem cung nỏ lên mũi tên bắn ra, lại đem một cái bò lổm lổm muốn doanh trại sở. Tới cho sói bắn chết, sau đó dựa theo trước khi an bài, mấy bước chạy về đến doanh trại. Đến doanh trại sau đó, Ngưu Huy Dương thấy được Triệu Vân bưng súng săn, đem Lưu Hiểu Mai bảo vệ ở sau lưng, ở Triệu Vân trước mặt chính là đến Ngưu Huy Dương phân phó, bảo vệ hai nàng Tiểu Bạch, Đại Lao Hắc, cùng Da Đen, ba cái tên này lồng cao vút, bày ra một bộ tùy thời tấn công dáng điệu. Chương 346, Châu So Thảm. Ba người trở lại doanh trại sau đó, đem hai phụ nữ vây ở trong, phía ngoài cùng thì vẫn là Tiểu Bạch ba cái. Ngưu Huy Dương ở lại bắn chết hai con chó sói sau đó, hắn phát hiện chung quanh cỏ dại quá sâu bụi cây cũng rất nhiều, những chó sói kia lợi dụng cỏ dại cùng bụi cây che chở, trở nên có chút khó mà bắn chết. Thật đặc biệt xảo quyệt. Ngưu Huy Dương thầm mắng một tiếng sau đó, chân vừa đạp, nhảy về sau khối đá lớn kia phía trên. Thấy Ngưu Huy Dương nhảy về sau trên hòn đá, Triệu Vân bưng súng săn hai đồng nòng lập tức tiến lên bổ túc Ngưu Huy Dương vị trí, ba người thành hình quạt đem Lưu Hiểu Mai bảo vệ ở phía sau. Triệu Vân hảo thuật bắn súng quả thực tinh chuẩn, hắn mỗi mở một súng, sẽ có một đầu chó sói ngã xuống đất, bọn họ trong ba người mới phát thiếu nhất chính là từ kính tủng, thường thường liền bắn mấy phát mới có thể đánh trúng một đầu chó sói. Lưu Hiểu Mai nhìn phân tán ở bốn phía bầy sói, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hù doa liếc, thân thể cũng có chút hơi run, bất quá vì không ảnh hưởng đến mọi người. Nàng lúc này cũng biểu hiện ra mình kiên cường một mặt, đem dựa vào ở sau lưng trên hòn đá, cố gắng để cho mình đứng vững hơn, không để cho mình cần phải làm hại sợ mà kinh kêu thành tiếng. Ngưu Huy Dương nhảy đến trên hòn đá sau đó, góc độ bắn nhất thời liền trở nên lớn rất nhiều, rút ra một điếu mũi tên khoác lên trên cùng, hướng về phía 80 mét ra ngoài một cái bò lổm lổm muốn doanh trại bí mật đi tới cho sói bắn đi ra ngoài. Băng bó một tiếng, mũi tên giống như là một đạo lưu quang vậy bắn vào con chó sói kia đầu lâu trong. Đều nói chó sói là đầu đồng thiết đuôi eo đậu hũ, Ngưu Huy Dương bây giờ lực cánh tay bao lớn, con chó sói kia đầu đồng cũng không có giữ được nó mạng nhỏ, bị Ngưu Huy Dương một mũi tên bắn thủng xương sọ, mũi tên cắm vào nó trong đầu, kêu thảm một tiếng sau đó, ngã xuống đất có quắp mấy cái liền ở không có động tĩnh. Một kích thuận lợi Ngưu Huy Dương cũng không có dừng lại, thật nhanh từ chói ở trên người hũ tên trong rút ra một điếu mũi tên, lần nữa hướng trước mặt nhất chó sói bắn đứng lên. Mỗi một lần tiếng dây cung vang lên, sẽ có một đầu chó sói ngã xuống. Có Ngưu Huy Dương tiếp viện, trên đất ba người nhất thời buông lỏng không thiếu, đến bây giờ những chó sói kêu bảy cũng không có bí mật đi đến doanh trại 20 mét trong phạm vi. Ngưu Huy Dương uy hiếp thật sự là quá lớn, ở hắn mới vừa bắn chết 6 con chó sói lúc này sói vương ở lần phát ra gào một tiếng sau đó, còn dư lại chó sói trở nên hơn nữa cẩn thận, chúng cũng ở phía xa vây quanh, cũng không ở vội vã hướng doanh trại công kích, cái này làm cho Ngưu Huy Dương cũng không có cách nào, chỉ có thể lưu ý chung quanh đây tình huống. Đem những cái kia định tới đánh lén chó sói cho bắn chết. Đôi phản cứ rằng coi như vậy, từ trở lại doanh trại đến bây giờ, Ngưu Huy Dương liền 10 con chó sói cũng không có bắn chết đến, nhìn một mực ở phía xa nhìn chằm chằm bầy sói nó trong lòng buồn rầu tới cực điểm, thật muốn xông ra đại giết một phen. Đột nhiên, Ngưu Huy Dương phát hiện Tiểu Bạch chúng ba cái lặng lẽ từ trong doanh trại lặn đi ra ngoài, "Tiểu Bạch, các ngươi phải đi nơi nào?" "Lão đại, ta đi đem vậy sói vương thủ tiêu, nếu không có con lang vương kia tồn tại, bầy sói này là sẽ không rút đi." Tiểu Bạch trả lời. "Tiểu Bạch, như vậy quá nguy hiểm, các ngươi trở lại cho ta." Ngưu Huy Dương trong lòng quýnh lên, truyền cho tiểu bạch ý thức cũng có chút nghiêm khắc. Lão đại, bây giờ bầy sói đều bị các ngươi bắn chết hơn nữa, còn dư lại những chó sói kia trong lòng cũng sợ, bây giờ chính là đánh chết sói vương thời cơ tốt nhất, ta còn có đại lao hắc cùng da đen đâu. Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta ba cái sẽ không có chuyện gì. Tiểu bạch cho Mưu Huy Dương truyền hoàn tin tức sau đó, liền mang theo đại lao hắc cùng da đen biến mất ở trong bụi cỏ. Tiểu bạch ba cái lúc rời đi, Triệu Vân Hảo bọn họ liền phát hiện, bất quá không dám ngăn trở, em trai, em vậy ba con thú cưng đã chạy đi đâu. Ta muốn chúng nhất định là đi tìm vậy sói vương phiền phải đi, bây giờ loại chuyện này chỉ có đem vậy sói vương đánh bại hoặc là giết chết, bầy sói mới có thể rút đi, nếu không ở sói vương cao áp hạ, bầy sói này là không dám mình rút đi. Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút, hay là đem thật tình nói cho bọn họ. Cái này bên ngoài ít nhất còn có 2-3 chục con chó sói đâu, ngươi vậy ba cái thú cưng đây là đi tìm sói vương phiền thoái, đó không phải là chịu chết sao. Triệu Vân Hảo có chút bận tâm nói. Bây giờ bầy sói trên căn bản đã bị chúng ta đánh cho tàn phế, chúng cũng biết sợ cũng sẽ sợ chết, nếu không cũng sẽ không chỉ là vây quanh chúng ta, mà là hướng chúng ta phát động tấn công. Huống chi tiểu bạch chúng ba cái sức chiến đấu cũng không yếu, bây giờ chúng đi ra ngoài, những cái kia phân tán bầy sói trên căn bản không thể đối với chúng tạo thành uy hiếp gì, có rất lớn cơ hội đem con chó sói kia vương giết chết. Lúc này bên ngoài những chó sói kia bầy bị Mưu Huy Dương bọn họ giết sợ, cũng lẫn tránh xa xa. Lại cũng không có chó sói dám hướng doanh trại xông lại. Bầy sói lại nữa hướng doanh trại phát động công kích, Ngưu Huy Dương bọn họ trở nên dễ dàng hơn, từ kính tùng đầu tiên báo ra mình chiến tích, súng ta pháp thúi quá, chỉ đánh chết 3 con chó sói, anh Hảo, ngươi thủ tiêu cấp đầu à? Ta không nhớ, có chừng 7-8 chỉ chừng đi. Triệu Vân Hảo thuật bắn súng là không tệ, càng về sau những chó sói kia thật sự là quá giàu hoạt, chỗ núp trên căn bản đều là hắn bắn góc chết, cộng thêm Ngưu Huy Dương trước thời hạn đem xa xa chó sói đều biết. Trở lại doanh trại sau hắn ngược lại không có bắn chết đến mấy con. Gia Châu, không hổ là làm đội trưởng. Từ kính tùng đối với cái này Triệu Vân Hảo đưa tay ra mời ngón tay cái anh nói. Cùng Tiểu Dương cái đó đổi thái người so với, ta cái này nhằm nhỏ gì. Mặc dù không biết Mưu Huy Dương bắn chết nhiều ít chi chó sói, nhưng Triệu Vân Hảo biết chắc so mình nhiều, vì vậy biết ăn nói nói. Tiểu Dương, ngươi bắn chết nhiều ít con sói. Từ kính tùng nghe xong lập tức hướng về phía Mưu Huy Dương hỏi. Ta cũng không đếm. Đại khái hơn 10 đầu đi. Ngưu Huy Dương nghe xong đưa mắt từ đằng xa thu hồi lại, nhàn nhạt cười cái này trả lời. Con bà nó, ngươi dùng cung nỏ lại vẫn bắn chết 10 mấy con sói, ngươi thật là một con bò cái hỏa thập đầu bò được liền quá châu bò. Ừ, hắn chính là một yêu nghiệt vậy tồn tại, chúng ta những thứ này đang người thường không thể cùng hắn so, nếu không chính xác tự ti chết. Thấy những chó sói kia không dám được bên này tới, Ngưu Huy Dương từ trên đá nhảy xuống bên trong, đem Lưu Hiểu Mai ôm vào trong ngực hỏi, Hiểu Mai. Mới vừa rồi bị dọa sợ chứ? Không có, có anh ở bên em một chút cũng không sợ. Trước mặt nhiều người như vậy bị Mưu Huy Dương ôm, Lưu Hiểu Mai cảm thấy rất xấu hổ, nhẹ nhàng từ Mưu Huy Dương trong ngực tránh thoát được, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ giọng nói. Triệu Vân ánh mắt có chút phức tạp nhìn hai người một cái, nàng lần này không có ở châm chọc Mưu Huy Dương, cũng không có nói gì, quay đầu vọng hướng phía ngoài. Ngay vào lúc này, 2 tiếng sói tru từ đằng xa chuyển tới, nghe được tiếng sói tru, mọi người chú ý bên trong căng thẳng. Vội vàng đem vũ khí cầm ở trong tay nhìn chăm chú bên ngoài. Mọi người không cần khẩn trương, mới vừa rồi tiếng sói tru trong có một đầu là tiểu bạch, đây cũng là tiểu bạch chúng tìm được con chó sói kia vương, muốn bắt đầu quyết đấu. Từ mới vừa rồi vậy 2 tiếng sói tru trong, Ngưu Huy Dương nghe ra có một tiếng là tiểu bạch phát ra, nhanh chóng an ủi mọi người. Còn lấy là bầy sói lại phải phát động tấn công, có thể khẩn trương chết ta. Từ kính tùng thở ra một hơi nói, các ngươi ở chỗ này trông nom, ta lại xem. Ngưu Huy Dương có chút bận tâm Tiểu Bạch, đối với mấy người nói. Anh Dương, bên ngoài còn có nhiều như vậy chó sói, ngươi vẫn là không nên đi đi. Lưu Hiểu Mai kéo Ngưu Huy Dương tay, mặt đầy lo lắng nói. Không có sao, bây giờ những chó sói kia đều bị chúng ta hù dọa vỡ mật, là không dám lại chủ động công kích chúng ta. Cuối cùng ở mọi người dưới sự kiên trì, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là mang bọn họ cùng đi. 3 cái người đàn ông đem 2 cái cô gái vây ở trong, cẩn thận dè dặt đi về phía trước. Những chó sói kia thật đúng là bị bọn họ giết sợ, thấy mấy người đi tới, đều đuổi chặt hướng vừa chạy mở. Ở sắp đến tiểu bạch cùng sói vương đánh nhau địa phương, Ngưu Huy Dương thấy ở trên bắt đầu có chết chó sói xuất hiện, đến tiểu bạch cùng sói vương đánh nhau địa phương, tổng cộng có xem 5 con đã chết chó sói xám. Những chó sói này đầu nếu so với phía ngoài vây công doanh trại những chó sói kia lớn một chút, hẳn là sói vương hộ vệ. Mấy người đi tới tiểu bạch cùng sói vương đánh nhau địa phương, thấy đại lao hắc cùng da đen đứng ở cách đó không xa. Nhìn chằm chằm 2 con đang đánh đấu chó sói, mà tiểu bạch cùng sói vương chiến đấu đã tiến vào ác liệt giai đoạn. Ngưu Huy Dương thấy được con chó sói kia vương dáng người cùng Tiểu Bạch so sánh, còn muốn so Tiểu Bạch lớn hơn một chút, lúc này Tiểu Bạch trên người đã có mấy chỗ nơi bị thương, trên người màu trắng lông đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Bất quá con chó sói kia vương trên người cũng là vết thương chồng chất, cũng không có chiếm được tiện nghi. Thấy Ngưu Huy Dương bọn họ đi tới, Tiểu Bạch trở nên hơn nữa dũng mãnh phi thường đứng lên, không người hướng về phía vậy sói vương phát ra một tiếng trầm thấp gầm thét sau đó, vọt tới. Chương 347, khiêu chiến sói vương. Trận chiến này quan hệ đến sói vương sau này ở trong bầy sói địa vị thống trị phải chăng có thể tiếp tục, đang đối mặt sông tới Tiểu Bạch, sói vương cũng không có lui bước chỗ trống. Ngao sói vương phát ra gào một tiếng, cường tráng bốn chỉ trên đất đạp một cái, hướng về phía Tiểu Bạch một đầu đụng tới. Đây là nếu so với ai sọ đầu cứng rắn. Thấy vậy sói vương dáng điệu, Ngưu Huy Dương cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bành, hai con chó sói đầu đụng vào nhau, đi đôi với tiếng va chạm vang lên. Tiểu Bạch cùng sói vương thân thể đều bị đụng được bay ra ngoài, lần này va chạm không có phân ra sinh thắng bại, nhìn như thật giống như ai cũng không có chiếm được bao lớn tiện nghi. Một cái đụng này lực lượng tương đương, Tiểu Bạch cùng sói vương cũng không có lần nữa hướng đối phương phát động tấn công, cũng không người trợn mắt nhìn đối phương, tạm thời giằng co. Hai con sói lần này đụng, để cho Triệu Vân Hào các người cũng nhìn trợn mắt hốt mồm. Tiểu Dương, một súng đem con chó sói kia vương bắn chết chính là, phải dùng tới để cho Tiểu Bạch đi mạo hiểm sao? Hê hê. Trừ phi chúng ta đem tất cả chó sói đều giết chết, nếu không, chúng ta thật đúng là không thể nhúng tay. Ngưu Huy Dương nhìn một cái hộ vệ ở mọi người trước người da đen cùng đại lao hát một cái, lắc đầu một cái nói. Thấy Tử Kính Tùng một bộ không hiểu hình dáng, Ngưu Huy Dương giải thích tiếp nói, ở chó sói trên thế giới, chúng có mình quy luật sinh tồn, trên đất chống đỡ tộc lúc này chúng là đặc biệt đoàn kết, thường thường cũng biết chen nhau lên, giống như là trước công kích chúng ta vậy, nhưng là... Ở có chó sói cảm giác được mình có thực lực có thể chiến thắng hiện đảm nhiệm sói vương lúc này nó thì sẽ đối với hiện đảm nhiệm sói vương phát động khiêu chiến, đang khiêu chiến thời điểm còn lại bầy sói. Cũng sẽ không tham dự vào, sẽ để cho người khiêu chiến cùng sói vương đơn độc quyết đấu, ai thắng lợi sau cùng người đó chính là mới sói vương, mất phe bại hoặc là thành phục, hoặc là cũng chỉ có chết trận, hay không người, liền sẽ gặp phải toàn bộ loại bầy vứt bỏ ho, hoặc là đuổi giết. Độc lang chiến lực thật ra thì không hề lợi hại. Chính là lớn điểm heo rừng cũng dám cùng nó đánh một trận, chớ nói chi là hổ báo gấu các loại manh thú. Bầy sói sở dĩ để cho khác sinh vật cảm thấy sợ, chính là bởi vì là chúng đoàn kết, ở gặp phải địch nhân thời điểm thường thường đều là chen nhau lên. Coi như là đứng ở chuỗi thức ăn chóp đỉnh con hổ, ở gặp phải bầy sói lúc này cũng phải tránh lui 90 dặm, không dám tùy tiện trêu chọc bầy sói. Vậy Tiểu Bạch đối với đám này chó sói mà nói hẳn coi như là ngoại địch, bọn họ làm sao sẽ để cho Tiểu Bạch khiêu chiến sói vương đâu? Từ Kính Tùng thật có chút không hiểu liền hỏi. Thật ra thì Tiểu Bạch trước kia cũng là cái này bầy sói một thành viên, chỉ bất quá nó ra đời sau đó xảy ra biến dị, là một nhóm màu trắng chó sói, nghe nói sau khi biến dị chó sói trắng, sau khi lớn lên chiến lực đều là rất cường hãn, vậy cũng biết trở thành nguyên lai bầy sói mới vương giả, ở Tiểu Bạch vẫn là sói con lúc này liền bị sói vương khu trục xuất bầy sói, cho nên, bây giờ Tiểu Bạch trở lại hướng sói vương phát động khiêu chiến, khác chó sói mới sẽ không tiến hành can dự. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương mang mọi người từ từ lui về phía sau. Ngao, ngao hu hu. Ở Ngưu Huy Dương hướng mọi người giải thích lúc này Tiểu Bạch cùng sói vương mỗi người phát ra một tiếng trường hào, thổi lên lần nữa chiến đấu kèn hiệu. Cũng thực hiện trước ăn sau phát với người thua thiệt, sói vương lần này dẫn đầu phát động công kích, hắn thân thể hướng xuống một phục, tứ chi dùng sức trên đất đạp một cái, sau đó thân thể chợt từ dưới đất nhảy lên, hướng về phía Tiểu Bạch nào tới. Ở giữa không trung lúc này sói vương liền đem mình sắc bén móng trước đưa ra ngoài, vậy móng vuốt giống như là một cái cây dao găm nhỏ tựa như lóe ánh sáng trắng. Tại gần gần Tiểu Bạch lúc này sói vương móng trước đối với cái này Tiểu Bạch eo hết một móng lấy xuống, đồng thời mở to miệng cho sói, dùng vậy lóe hàn quang răng sắc bén, hướng về phía Tiểu Bạch cổ tắc tới. Nhược điểm công kích. Cơ mờ nở, cái này sói vương đều phải thành tinh. Ngưu Huy Dương nhìn sói vương thủ đoạn công kích, không nhịn được trong lòng mắng. Tiểu Bạch tại không gian nước cường hóa hạ, vô luận là thân thể cường độ, độ bén nhạy vẫn là chỉ số thông minh, đều được cường hóa, lại làm sao sẽ để cho sói vương được như ý đây. Ngay tại sói vương móng vuốt cùng miệng chó sói sắp tới người lúc này Tiểu Bạch thân thể đột nhiên hướng trên đất nằm một cái, sói vương móng nhọn cùng miệng chó sói liền lướt qua Tiểu Bạch thân thể xuyên qua. Sói vương cùng với rơi vào khoảng không, đem mình toàn bộ bụng vị trí cũng đưa đến Tiểu Bạch trước mặt, đối mặt không môn mở lớn sói vương. Lấy Tiểu Bạch chỉ số thông minh làm sao sẽ bỏ qua cho tốt như vậy cơ hội đâu, nó nằm trên đất, cường tráng tứ chi hướng về phía sói vương bụng đột nhiên đập ra. Sói vương lúc này thân thể còn trên không trung, thân thể không có mượn lực chỗ, ở Tiểu Bạch tứ chi đạp ra lúc này sói vương ngay sau đó bên trong ố néo người, vẫn là không có tránh thoát tiểu bạch tập kích, bị tiểu bạch đạp hướng lên bay ra ngoài. Chó sói là đầu đồng thiết đuôi eo đậu hũ, không biết cái này bụng coi là cái gì, nhưng bỏ mặc coi là cái gì, cái này chó sói bụng phòng ngự hiển nhiên không được. Tiểu bạch ở nhảy lên bụng nó lúc này móng vuốt sắc bén kia ở sói vương bụng để lại mấy cái lỗ máu. Sói vương thân thể bị tiểu bạch đạp lần nữa hướng lên bay xéo khởi cao hơn một thước, sau đó rầm một tiếng rơi trên mặt đất. Tiểu bạch một kích này mặc dù ở sói vương bụng để lại mấy cái lỗ máu, nhưng cũng không có đả thương được sói vương chỗ hiểm. Sói vương ở rơi xuống đất lúc này lập tức xoay mình bỏ dậy. Ngao! Bị một cái mình đã từng đuổi ra bầy sói hậu bối gây thương tích, lần này hoàn toàn đem sói vương hung tính kích phát ra. Nó chút nào bỏ mặc bụng thương thế, túi đầu xuống sau lưng cong lên, phát ra một tiếng tức giận kêu gào sau đó, hướng về phía tiểu bạch nào tới. Ở sói vương gào thét lúc này tiểu bạch cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ, ở sói vương nhào tới đồng thời, người của nó giống như là một cái tên rời cung vũ vậy, hóa thành một tia sáng trắng hướng về phía sói vương bắn tới. Lần này là một lần thuần túy thân thể va chạm, sói vương chiếm dáng người so tiểu bạch hơi lớn hơn tiện nghi, tiểu bạch nhưng chiếm phương diện tốc độ khởi thủ. Ở hai con chó sói thân thể đụng nhau lúc này tiểu bạch cũng không có ăn bao lớn thua thiệt. Tại thân thể đụng nhau một khắc kia, sói vương dương ra nó vậy miệng to như chậu máu, ở tiểu bạch trên người để lại một nơi thương không nhỏ miệng, tiểu bạch cũng không phải một cái ca nguyện người chịu thua thiệt, giống vậy dùng nó sắc bén kia móng trước ở sói vương trên người lại thêm một đạo sâu đậm vết thương. Lần này, sói vương cùng tiểu bạch thân thể cũng không có tách ra, ở để lại cho đối phương liền một đạo vết thương sau đó, hai con chó sói vẫn đánh với nhau. Dùng chết nhọn răng cùng sắc bén móng vuốt sói cắn xé đối phương. Triệu Vân Hảo các người lực lượng chi chó sói địa phương chiến đấu có gần khoảng trăm thước, lúc mới bắt đầu còn đề phòng những cái kia lui trở về sói vương sau lưng chó sói, có thể một lát sau, phát hiện những chó sói kia bầy bây giờ cũng không có tấn công bọn họ khuynh hướng, cộng thêm hai con chó sói chiến đấu không ngừng gầm to cùng tiếng va chạm chuyển tới, dần dần bọn họ sự chú ý đều dùng ở xem hai con chó sói chiến đấu phía trên. Bất quá bởi vì khoảng cách hơi xa, trong mấy người trừ Mưu Huy Dương thị lực bởi vì là tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 7 nguyên nhân không chịu bóng đêm hạn chế bên ngoài, người còn lại cũng chỉ có thể nhìn được hai cái bóng mơ hồ, nhưng cái này cũng không làm trở ngại bọn họ quan sát hứng thú. Hai con chó sói bây giờ cũng đánh ra hung tính, trên căn bản cũng thả đi phòng ngự, thật giống như chó sói ở đấu thời điểm cũng không có gì phòng ngự năng lực, móng vuốt sói không ngừng thường thường trên người của đối phương chào hỏi, trong miệng hiện lên lạnh lẽo tia sáng răng nhọn cũng thỉnh thoảng từ trên người của đối phương xé một khối thịt tới. Lẫn nhau cắn xé sau một hồi, hai con chó sói thân thể lần nữa tách ra. Lần này gần người cắn xé, hai bên cũng đều bị không rõ thương thế. Hai con chó sói sau khi tách ra, Ngưu Huy Dương tiểu bạch trên người có không thiếu bị rạch ra chỗ rách, còn có vài chỗ thịt đều bị xé một khối, chảy ra máu tươi đem tiểu bạch trên người trắng sắc lông cũng nhiễm đỏ hơn nữa. Làm Ngưu Huy Dương quay đầu nhìn về phía sói vương lúc này phát hiện con lang vương kia một cái chân mềm nhũn rũ xuống, đi bộ thời điểm cũng một bả. Nhìn như cái chân kia hẳn bị tiểu bạch cho cắn đứt. Ngao. Tiểu bạch hướng về phía sói vương phát ra một tiếng người thắng tiếng kêu gào, Ngưu Huy Dương đã hiểu, đây là tiểu bạch ở để cho đối phương thành phục mình. Ngao. Thanh cửu sói vương tự có hắn tôn nghiêm, làm sao chịu thành phục đâu. Nghe được tiểu bạch tiếng kêu, cũng phát ra một tiếng không cam lòng yếu thế tiếng kêu gào. Nghe được sói vương tiếng kêu gào sau đó, tiểu bạch không chút do dự hướng về phía sói vương nào tới, bây giờ sói vương một cái chân bị cắn đứt. Nơi đó vẫn là tiểu bạch đối thủ, tiểu bạch trực tiếp đem sói vương đụng ngã lăn trên đất, sau đó cắn một cái ở sói vương cổ, trên dưới cắp dùng sức hợp lại, rắc rắc một tiếng đem sói vương cổ cho cắn nước, một đời sói vương lúc này chết. Ngao! Tiểu bạch ngửa mặt lên trời thét dài. Thấy lão lang vương chết, nghe được tiểu bạch tiếng kêu gào sau đó, chung quanh chó sói thân thể lăn một vòng, tứ chi hướng thiên giơ lên, hướng tiểu bạch bày tỏ thành phục. Đến đây, tiểu bạch trở thành cái này bầy sói mới vương giả. Chương 348, Ngọc có tỷ vết. Người mạnh là vua, thích người sinh tồn, chó sói thế giới chính là máu tanh như vậy tàn khốc. Lão đại, ta không muốn làm chúng nó vương, nên làm gì bây giờ hả? Nhìn những cái kia tứ chi hướng lên trời, đem cái bụng lộ ra hướng mình bày tỏ bầy sói, tiểu bạch mình một chút không có chủ ý, nhanh chóng hướng Ngưu Huy Dương cầu cứu. Nghe được tiểu bạch thanh âm ở mình bên trong đầu vang lên, Ngưu Huy Dương lập tức đối với tiểu bạch nói, tiểu bạch, nếu chúng muốn ngươi thành phục. Cái này sói vương ngươi thật đúng là làm, nếu không những chó sói này ở mất đi ràng buộc sau đó, nhất định sẽ ném ra gieo họa trong thôn. Lão đại, ta chỉ muốn đi theo bên người ngươi, cũng không muốn làm cái này sói vương à. Chẳng lẽ ngươi thật không cần ta? Tiểu bạch vừa nghe nóng nảy. Tiểu bạch như vậy khôn khéo, còn như thế lợi hại, ta làm sao biết không cần ngươi chứ? Ngươi trước đem bầy sói này thu thập, cùng đem ngươi chúng quản sắp xếp sau đó, tùy thời đều có thể hồi thôn Long Hoa đi tìm ta. dù sao nơi này cách phải lại không xa. Ngưu Huy Dương an ủi. Ừ, vậy ta nghe lão đại. Tiểu Bạch sau khi nói xong, liền hướng những cái kia còn ở nằm trên đất chó sói đi tới, khi đi đến một cái chó sói bên người, hướng về phía vậy con chó sói gầm nhẹ liền một tiếng, sau đó Tiểu Bạch đưa ra chân trước, ở đó chỉ bốn chân hướng lên trời nằm chó sói trên bụng nhẹ nhàng đạp một chút, liền xoay người hướng xuống dưới một cái chó sói đi tới. Cùng Tiểu Bạch sau khi đi, vậy chỉ bị mới chó sói mới từ dưới đất bò dậy, cục đuôi đi theo Tiểu Bạch sau lưng. Đi, ta mang mọi người đi xem Tiểu Bạch thu phục bầy sói. Lúc này đã không gặp nguy hiểm, Ngưu Huy Dương quyết định mang mọi người đi xem Tiểu Bạch thu phục bầy sói tình cảnh. Tiểu Bạch tại sao sẽ ở mỗi con chó sói cái bụng lên một lượt đạp một chút đây? Làm mọi người thấy Tiểu Bạch thu phục bầy sói lúc động tác sau đó, Tư Kính Tùng lại biến thành đứa nhỏ tò mò. Thấy Ngưu Huy Dương không trả lời, Triệu Vân Hào chỉ đành phải làm dùm, chó sói cái bụng là trên người địa phương yếu ớt nhất, chỉ có để cho Tiểu Bạch đạp lên cái bụng sau đó, mới bày tỏ vậy chó sói là đang thật thành phục với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thật là lợi hại, có thể thu phục nhiều như vậy thủ hạ. Lưu Hiểu Mai nhìn đang thu phục bầy sói Tiểu Bạch, kéo Ngưu Huy Dương tay hưng phấn nói. Có lẽ là nghe được tương lai bà chủ tán thưởng, Tiểu Bạch ở Lưu Hiểu Mai tiếng nói rơi xuống sau đó, hướng về phía bọn họ chỗ ở phương hướng phát ra một tiếng nhẹ hào. Tiểu Bạch tên này thật có linh tính, đây là đang đáp lại em dâu lời nói mới rồi đây. Nghe được Tiểu Bạch nhẹ tiếng rú, Từ Kinh Tùng mặt đầy hâm mộ nói, Tiểu Bạch là chú em Ngưu Thu Cưng, những chó sói này bây giờ thành phục với Tiểu Bạch. Không phải cùng thành phục chú em như vậy sao? Chú em như, có đám này chó sói, ngươi sau này mang chúng ở núi Long Thủ thật có thể xông pha. Hừ, chẳng lẽ ngươi chưa có nghe nói qua nuôi không quen vô ơn những lời này sao? Đừng đến lúc đó liền mình là làm sao biến thành chó sói phẩn cũng không biết, đó mới kêu chết không nhắm mắt đâu. Còn muốn mang bầy sói ở núi Long Thủ bên trong đi ngang. Triệu Vân nghe xong hướng về phía Từ Kính Tùng chính là một hồi sặc. Tim sói khó dò. Những chó sói kia có hay không Tiểu Bạch như vậy có linh tính, ta cũng không muốn cùng chúng giao tiếp, để cho Tiểu Bạch trở thành sói vương, cũng là vì sau này Tiểu Bạch có thể ràng buộc bọn họ, không để cho bọn họ đi trong thôn gieo họa mà thôi. Ngưu Huy Dương hạ đi giải thích một chút. Ràng có 2-3 tiếng, mọi người cũng cảm giác được lại quyện lại khốn, đều không ở xem Tiểu Bạch thu phục thủ hạ, rồi rít hồi doanh trại đi nghỉ. Trở lại chỗ ở cùng mọi người cũng ngủ say sau đó, Ngưu Huy Dương để cho Đại Lao Hắc cùng Da Đen tiếp tục đảm nhiệm canh gác. Mình nhảy đến khối đá lớn kia phía trên, bắt đầu ngồi tĩnh tọa khôi phục trước cùng lang quần chiến đấu lúc tiêu hao. Lão đại! Ngưu Huy Dương mới vừa ngồi tĩnh tọa không lâu, Tiểu Bạch ngay tại thạch hạ kêu lên. Đâu chút bầy sói cũng thu xếp ổn thỏa. Ngươi tìm ta có phải hay không chuyện gì? Ngưu Huy Dương mở mắt ra, từ trên đá lớn nhảy xuống hỏi. Ừ, còn dư lại những chó sói kia cũng thu xếp ổn thỏa. Lão đại, ta muốn cầu ngươi cho những chó sói kia uống chút nước không gian. Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng nói. Hê hê, ngươi cái này sói vương làm còn rất xứng trước mà, nhanh như vậy liền bắt đầu là thủ hạ thỉnh cầu quyền lợi. Ngưu Huy Dương ở Tiểu Bạch đầu trưởng xoa liền một chút, hê hê cười nói, chúng ở nơi đó, ngươi dẫn ta đi xem. Ngưu Huy Dương đi theo Tiểu Bạch đi tới một nơi trong rừng cây, thấy hơn 20 chỉ còn lại chó sói cũng ngồi xổm ngồi chung một chỗ, hắn đem không gian thu lấy chức năng thi triển ra, đem còn dư lại hơn 20 con chó sói kể cả Tiểu Bạch cùng nhau thu vào trong không gian. Đột nhiên bây giờ đi tới một cái hoàn cảnh xa lạ, những chó sói kia cũng trở nên có chút cáu kỉnh bất an. Tiểu Bạch thấy vậy lập tức hướng về phía bầy sói giống lên mấy tiếng, những chó sói kia rất nhanh yên tĩnh lại, được à Tiểu Bạch dưới sự hướng dẫn, đến bờ sông nhỏ uống nước không gian. Những chó sói kia uống một hớp nước không gian, cũng biết vật này đối với bản thân có chỗ tốt, cũng vùi đầu cùng uống, không chỉ trong chốc lát, tất cả chó sói đều uống cái bụng cổ, hành động cũng trở nên chật vật. Bất quá chúng nhìn về phía Ngưu Huy Dương trong ánh mắt ít một chút hung ác, trở nên nhu hòa nhiều. Ngày thứ hai mọi người rất khuya mới dậy, đi qua tối hôm qua cùng bầy sói một cuộc chiến đấu, mọi người cũng không có hứng thú tiếp tục nữa, ăn rồi không biết nên coi là bữa ăn sáng vẫn là cơm trưa một bữa ăn sau đó, liền thu dọn đồ đạc chạy trở về. Ở lúc rời đi, Lưu Hiểu Mai không nhìn thấy Tiểu Bạch, hỏi, anh Dương, Tiểu Bạch đâu? Tiểu Bạch ngày hôm nay không cùng chúng ta cùng nhau trở về. Nó phải tạm thời ở lại núi Long Thủ một đoạn thời gian. Thấy Lưu Hiểu Mai có chút không thôi ánh mắt, Ngưu Huy Dương nói tiếp, cùng đem những chó sói kia bảy quản sắp xếp sau đó, Tiểu Bạch sẽ tự sẽ trở về, đừng không bỏ được. Khi mọi người chạy về núi Long Thủ vòng ngoài thời điểm lúc này sắc trời đã tối xuống, mọi người đem đồ từ da đen trên người tháo xuống, thả vào trong xe, mở ở chiếc kia len rộ vở liền hướng trong thôn chạy tới. 2-3 ngày thời gian không có tắm, mọi người đều cảm thấy trên người có một loại cảm giác không thoải mái. Nhất là Lưu Hiểu Mai cùng Triệu Vân hai người nữ sinh, về đến nhà hai người lập tức chuyển vào phòng tắm. Biết Triệu Vân Hảo các người ngày hôm nay phải rời khỏi, Ngưu Huy Dương thấy ba người còn không dậy nổi, liền bắt đầu suy nghĩ buổi trưa thức ăn tới, hắn chuẩn bị làm một bàn phong phú thức ăn tới chiêu đãi ba người. Cùng Triệu Vân Hảo ba người lúc thức dậy đã sắp đến trưa rồi, ba người mới từ trong phòng ngủ đi ra, liền ngửi thấy một cổ mùi thơm đậm đà, Triệu Vân hít mũi một cái không nhịn được hỏi, làm thứ gì hả? Thơm như vậy. Chị Tiểu Vân, đây là anh Dương đặc biệt là các ngươi làm, cùng các ngươi đi rửa mặt một chút chúng ta liền có thể dọn cơm. Lưu Hiểu Mai kéo Triệu Vân tay, cười tủm tỉm nói. Một bữa cơm ăn tới, để cho ba người lần nữa thể hội một cái gì gọi là nhân gian món ăn ngon. Ba người ngồi ở trên ghế, không ngừng xoa bụng, trong miệng còn luôn miệng tán dương Ngưu Huy Dương ngày hôm nay đem tài nấu nướng phát huy đến trình độ cao nhất, làm được thức ăn so đi ngày còn tốt hơn ăn. Ngưu Huy Dương nghe xong trong lòng âm thầm bật cười, mình ngày hôm nay dùng nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều là trong không gian đồ, đồ tốt như vậy chính là bọn họ làm, mùi này cũng không biết kém. Ngưu huynh đệ, các ngươi nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, nếu là thật tốt hoạch định một chút, ngược lại là một cái tốt nghỉ ngơi nghỉ dưỡng đất, bất quá ngọc có tì vết chính là, các ngươi nơi này không có gì trên nước giải trí hạng mục. Từ Kính Tùng xoa bụng nói, hê hê, cái này ta cũng nghĩ đến, cũng dự định xây cất một cái đập chứa nước, không quá nửa tháng trước liền đem trình báo xây dựng đập chứa nước báo cáo thành phố một cục thủy lợi, có thể đến bây giờ cũng còn không có nhóm xuống. Ngưu Huy Dương xây cất đập chứa nước lập hạng báo cáo đã sớm đệ nộp lên. Không biết nguyên nhân gì đến bây giờ cũng còn không có phê duyệt xuống, Ngưu Huy Dương chạy mấy lần, lấy được trả lời là thật ở phê duyệt trong, thật không biết phải chờ tới khi nào mới có thể phê duyệt xuống. Chú em, chân thần ngay tại ngươi trước mặt, chỉ cần hắn chịu giúp ngươi bận điệu, ngươi nước kia kho phê duyệt không cần mấy ngày là có thể làm xong. Triệu Vân Hào nhìn một cái Từ Kính Tùng hề hề cười nói. Ngưu Huy Dương bởi vì chuyện này khó làm, ở Từ Kính Tùng trong mắt nhưng là chẳng qua là nhúc nhích một chút miệng sự việc. Hắn vốn là ôm kết giao Ngưu Huy Dương tâm tư, nghe Triệu Vân Hào lời nói không chỉ không có mất hứng, ngược lại cười ha hả nói đến, đây bất quá là chuyện nhỏ một kiện, Ngưu huynh đệ ngươi yên tâm, sau khi trở về ta đi ngay giúp ngươi hỏi một chút, muốn không được bao lâu thì sẽ có tin tức. Vậy thì phiền toái Từ ca, ngươi đây thật là giúp đại mang, cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều, cũng ghi tạc tâm, sau này Từ ca Ngưu Huy Dương đã sớm nhìn ra vậy Từ Kính Tùng có bối cảnh thâm hậu, nghe được hắn chịu hỗ trợ, hướng về phía hắn chính là một trận cảm ơn. Chương 349, rau thành thủ. Ba người đối với Ngưu Huy Dương trồng trọt rau đó là tình hữu độc trùng, lúc đi, trong xe là chất đầy rau, chính là như vậy, Triệu Vân Hảo còn dường như rêu rau xe này không gian quá nhỏ, không chứa cũng ít, chiếc xe kia là hận không được đem Ngưu Huy Dương trồng trọt rau, cũng bỏ vào hắn chiếc kia Land Rover trong xe mới thỏa mãn. Đưa đi Triệu Vân Hảo ba người sau đó, Ngưu Huy Dương dắt Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé hai người đi về phía sau viện, ngày hôm qua sau khi trở lại đã trễ lắm rồi. Hắn đem đầu kia bị thương dê núi cái chạy tới hậu viện đến bây giờ còn không đi xem qua đây. Hai người đi tới hậu viện, thấy cha đang ở nơi đó xây dựng chuồng dê, Ngưu Huy Dương không kiềm được cảm thấy có chút đỏ mặt, mình rất lâu đem đồ làm trở lại liền hất tay bỏ mặc, những cái kia tế chi mạt tiết đến tiếp sau này sự việc, đều là cha mẹ lặng lẽ giúp hắn hoàn thành. Cha, chia đi nghỉ một lát đi, ta tới. Ngưu Huy Dương cầm lên một cây gỗ nói, chút chuyện nhỏ này không cần ngươi động thủ, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Ngưu Khải Nhân đem con trai trong tay cây kia một cây lấy tới nói. Đem ta không phải sợ cho ngươi mệt nhọc sao? Ngưu Huy Dương cười hì hì nói. Chút xíu việc này còn có thể mệt mọi người à, bây giờ ngày này không có chuyện gì liền, ta cảm thấy cũng sắp rồi danh ra tật xấu. Ta cái này thật vất vả tìm được chút chuyện làm, ngươi liền không nên tới dành với ta. Tự từ nhà mời người hỗ trợ sau đó, Ngưu Huy Dương cũng không để cho cha mẹ ở đi làm những cái kia làm ruộng, có thể cha mẹ hắn đều là cần cù người. Trước kia liền thói quen những cái kia đường sống, bây giờ chợt một chút rảnh rỗi, hai người còn có chút không có thói quen. Cha, vậy dê núi hoang có mười mấy đầu, ta dự định qua mấy ngày đi đem đám kia dê núi hoang toàn bộ mang về, nhiều như vậy dê núi hoang, trong nhà có thể nuôi không dưới, ta dự định tìm một chỗ, đặc biệt xây một cái trại chăn nuôi. Cha cảm thấy cái này trại chăn nuôi xây ở nơi đó vẫn là đâu. Ngưu Huy Dương thần kỳ chuyện làm nhiều, Ngưu Khải Nhân hai ông bà bây giờ cũng thói quen, nghe lời của con. Cũng không suy nghĩ con trai làm sao đem những cái kia dê núi mang về chuyện này. Cái này chọn nuôi dưỡng dê núi địa phương, đầu tiên chỗ đó cỏ muốn dài phải tươi tốt, còn phải có nguồn nước, địa thế cũng phải rộng rãi, có thể làm cho dê núi có địa phương hoạt động. Nghe lời của con sau đó, Ngưu Khải Nhân ngoài miệng vừa nói trong đầu vẫn đang suy nghĩ thôn chung quanh, địa phương nào phù hợp như vậy điều kiện. Đúng rồi, thôn phía nam nơi đó có một cái thung lũng, chỗ đó một vị cách thôn có chút xa, vẫn không có người đi nơi đó trồng trọt. Không chỉ có địa thế rộng rãi, còn có một cái suối, ta cảm thấy chỗ đó cũng không tệ. Nghe lời của cha, Ngưu Huy Dương cũng nhớ tới chỗ đó tới, vậy trong thung lũng có một ít đá lổn nổn, cộng thêm cách thôn có chút xa vẫn luôn không có thôn dân đi nơi đó trồng trọt, bất quá diện tích ngược lại là thật lớn, dùng để nuôi dưỡng dê bò các loại súc vật, thật đúng là một địa phương không tệ. Ừ, chính là chỗ nào, ta vậy thì đi cùng thôn ủy đám người kia nói một chút. Làm Ngưu Huy Dương đến thôn ủy đem mình dự định ở thôn Nam cái đó thung lũng, xây một cái trại chăn nuôi chuyện cùng lao bí thư chi bộ mấy thôn ủy một đám người nói liền sau đó, mọi người cũng không nói gì cũng đồng ý. Bây giờ thôn địa phương chung quanh cũng lấy cổ phần phương thức vào cổ, bây giờ trong thôn địa phương Ngưu Huy Dương phải làm gì, hoàn toàn có thể không cho bọn họ nói trực tiếp bắt đầu làm việc là được, nhưng Ngưu Huy Dương còn tới cùng bọn họ thương lượng, đây là đối với bọn họ tôn trọng, mọi người chú ý bên trong đều rất cao hứng, hãy cùng sẽ không nói cái gì khác. Từ thôn ủy sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương chưa có về nhà, thuận tiện đi biệt thự nhìn xem, biệt thự tầng thứ nhất đã làm xong, cái này độ tiến triển hay là để cho hắn rất hài lòng. Cùng xây biệt thự công nhân trò chuyện sau một hồi, Ngưu Huy Dương lại đến tiểu Nam sông rau căn cứ đi vòng vào chuyện. Trong căn cứ rau những rau kia, Ngưu Huy Dương nhưng mà tăng thêm rất nhiều nước không gian ở chữ trong thùng nước, đi qua nước không gian tới, những rau kia mọc đều vô cùng tốt, sớm nhất trồng trọt vậy chừng 100 mẫu rau mọc lại là đáng mừng. Vậy cà chua cường tráng cây giống có cao hơn nửa người dáng dấp giống như là một cây nhỏ tựa như, cây giống tầng dưới chốt nhất treo đầy từng cái giống như nhỏ đèn lồng màu đỏ tựa như trái cà chua. Trên trung bình bộ hưởng phí lá xanh ở giữa cất giấu từng cái giống như bích ngọc vậy tất cả lớn nhỏ cà chua. Dưa leo chiếc phía dưới giống như là mì sợi con tựa như, treo từng cây một xanh biếc tươi non dưa leo, trồng trọt cải xanh trong đất cũng là một mảnh xanh biếc. Thấy Ngưu Huy Dương tới, hắn chú hai cười ha hả đối với hắn nói, Tiểu Dương, những rau củ này tăng thế thật sự là quá đáng mừng, sớm nhất trồng trọt vậy 100 mẫu rau đều đã có thể thu thập, lần này rau tính cũng không nhỏ. Ngươi vậy công ty tiêu thụ cho những rau củ này tìm được nguồn tiêu thụ không có à? Ngưu Huy Dương biết chú hai ý, hắn là sợ công ty tiêu thụ bên kia không có tìm được nguồn tiêu thụ, như vậy những rau củ này liền rất có thể bởi vì là bán không được mà nát vụn trên đất bên trong, tạo thành tổn thất. Chú hai, chú cứ yên tâm đi, công ty tiêu thụ bên kia đã sớm bày trận mà đợi, sẽ chờ chúng ta cho bọn họ cung cấp rau. Ngưu Huy Dương cười nói, vậy ta an tâm, Tiểu Dương, những rau củ này rất nhiều cũng có thể hái. Những thứ này chín mùi rau bây giờ cũng không trưởng cá đầu, nếu là có ở đây không thu thập mà nói, những thứ này chín mùi rau thì sẽ cùng những cái kia không thành thục tranh đoạt nuôi, ảnh hưởng những cái kia không thành thục rau sinh trưởng. Ngưu Khải Tín chỉ những cái kia chín mùi rau nói. Hê hê, chú hai, không tệ à, bây giờ tuy nói là một bộ, cũng sắp đuổi kịp những chuyên gia kia. Ngưu Huy Dương cười ha hả trêu ghẹo nói. Ngươi cái khỉ nhỏ ngứa ra phải không? Liên chú hai cũng dám trêu bừa. Nói mau những rau củ này khi nào thì bắt đầu thu thập. Ngưu Khải Tín cười ở Ngưu Huy Dương trên đầu gõ một cái nói. Chú hai, vậy ngày mai liền bắt đầu thu thập, nhiều như vậy rau chỉ dựa vào mấy người các ngươi hái nhất định là không giúp được, ngươi lại đi trong thôn tìm một số người tới hỗ trợ, tiền công hay là tìm dĩ vắng tới. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói. Được, lần này trong thôn những cái kia nhàn rỗi người lại nên cao hứng, ta sẽ đi ngay bây giờ trong thôn tìm người. Ngưu Khải Tín nghe cháu sau đó. Cười ha hả xoay người liền về trong thôn tìm ngày mai hỗ trợ thức ăn quen thuộc hái người đi, đem Ngưu Huy Dương một người đều tại nơi đó. Thím hai, mà là lúc nào trở nên như thế gấp gáp? Ngưu Huy Dương không nghĩ tới, trước kia tính cách có chút lười biếng chú hai, bây giờ làm sao trở nên như thế gấp gáp, vì vậy cười hỏi đang trong đất rút ra cỏ thím hai. Hê hê, từ đem ngươi cái trại rau này giao hắn xử lý sau đó, chú hai ngươi giống như là tựa như biến thành một người khác, bây giờ làm gì đều là cái này sức mạnh. Ngưu Huy Dương thím hai nhìn một cái đã đi xa Ngưu Khải Tín, cười ha hả nói. Trước kia ở hợp tác xã thời điểm không phải có một câu xã nhân viên xem cán bộ lời nói sao. Hắn bây giờ nhưng mà quản chúng ta những người này quan, nếu là ở giống như trước nói như vậy, sợ chúng ta cùng hắn học, cho nên bây giờ mới như thế cần mẫn, mọi người nói là như vậy chứ. Ha ha thím vương vui vẻ cười to trước đối với chung quanh những người khác hỏi. Từ rau căn cứ sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương cho công ty tiêu thụ Tạ Mẫn gọi một cú điện thoại. Nói cho nàng ngày mai sẽ bắt đầu hái rau, để cho nàng an bài xe ngày mai tới trong thôn kéo rau thời điểm mang theo một ít sọt đựng rau. Ngày thứ hai ăn rồi điểm tâm, đem nhà một nhóm động vật thu xếp ổn thỏa sau đó, Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai liền chạy tới rau căn cứ, hai người còn chưa đi đến rau căn cứ, liền thấy được rau căn cứ trong đất, những cái kia hỗ trợ hái rau thôn dân đã sớm tới, lúc này đều đã bắt đầu hái rau lên tới. Thấy Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai tới, mọi người cũng rất nhiệt tình cho hai người chào hỏi. Có những cái kia tính cho hào phóng điểm người phụ nữ, thậm chí còn mở ra hai người đùa dẫn tới, nói Mưu Huy Dương lúc này mang vợ tới công việc kiểm tra, đem đi theo Mưu Huy Dương sau lưng Liễu Hiểu Mai làm cho là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Người trong thôn tính cách chính là như vậy, lẫn nhau bây giờ cũng biết mở một ít đùa giỡn vô hại, như vậy vừa có thể kéo gần lẫn nhau quan hệ giữa, còn có thể sống động một chút bầu không khí, như vậy cười cười nói nói, mọi người làm việc thời điểm cũng không cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì là công ty tiêu thụ xe còn không có tới, mọi người hái rau cũng chất ở trong ruộng khu vực này, thấy Mưu Huy Dương tới, đang chỉ huy mọi người hái rau Mưu Khải Tín đi tới nói, Tiểu Dương, chúng ta trước quên chuẩn bị sọt đựng rau, không có sọt, một hồi kéo rau thời điểm có thể sẽ có một ít cho bị đè ép hư mất. Chú hai, trước chỉ như vậy xếp chồng đi, ngày hôm qua ta liền cho công ty tiêu thụ người nói, kêu bọn họ chuẩn bị sọt đựng, một hồi kéo rau xe lúc tới thì sẽ một khởi mang tới. Chương 350, khách hàng giống cứ vậy. Rau căn cứ lần đầu tiên thu hoạch, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng có chút kích động, thấy tới các hương thân giúp ở hái rau thời điểm đều cẩn thận, rất sợ đem những thứ này bảo bối đáng tiền làm hư tựa như, xem tới nơi này Ngưu Huy Dương âm thầm gật đầu. 8 điểm qua lúc này công ty tiêu thụ an bài tới kéo rau xe đã đến khu vực này, làm xe dừng hẳn sau đó, mười mấy trong thôn những đứa trẻ liền nháo hò hét từ xe leo lên xuống. Cậu đàn dẫn một cái hơn 20 tuổi chàng trai đi tới Mưu Huy Dương bên cạnh nói, anh Dương, những người này nói là vội tới ngươi kéo rau, ta liền đem bọn họ mang tới. Cậu tử, đây là làm được không tệ, một hồi anh cho ngươi khen thưởng, nếu là muốn ăn dưa leo hoặc là cà chua lời nói các ngươi liền tự cầm. Mưu Huy Dương ở cậu tử trên đầu xoa xoa, nhìn mười mấy trong thôn đứa nhỏ nói. Mưu Huy Dương trồng ra dưa leo cùng cà chua, những thứ này các tiểu thí hải lấy ngạch nhưng mà thường xuyên đi nhà hàn ăn, mùi vị đó đối với bọn họ nhưng mà rất có sức hấp dẫn. Bây giờ nghe Mưu Huy Dương lên tiếng, đám kia nhóc con lập tức liền bắt đầu chọn mình thích ăn đi. Ông chủ Mưu ngươi khỏe, ta kêu Vương Văn Phong, là Tạ tổng phái tới kéo rau. Thấy Mưu Huy Dương giúp xong, đi theo cậu tử cùng đi đến người tuổi trẻ kia nói. Ngươi khỏe, dọc theo đường đi cực khổ. Cái này rau còn muốn một chút thời gian mới có thể thu thập hoàn, nếu không các ngươi đi trước nhà ta nghỉ ngơi một chút. Ngưu Huy Dương cười nói. Cảm ơn ông chủ quan tâm, chúng ta đều không mệt mỏi nơi này rất bận rộn, chúng ta cũng không đi nghỉ ngơi, lại giúp đi chút gì đi. Người trẻ tuổi kia nói. Nếu như vậy, các ngươi liền cùng người trong thôn cùng nhau giúp bỏ sọt đi. Ngưu Huy Dương cũng không có kiểu cách, cười một tiếng cho vị này nhiệt tâm người tuổi trẻ chỉ phái công tác. Đúng rồi, các ngươi Tạ tổng tại sao không có tới đây chứ? Ở người trẻ tuổi kia chuẩn bị đi gọi mọi người tới giúp thời điểm bận rộn, Ngưu Huy Dương lại hỏi. À, là như vậy, ngày hôm qua quản lý Tạ khi nhận được ông chủ điện thoại sau đó, liền thông báo cho trước kia liên lạc với khách hàng, nói ngày hôm nay rau bắt đầu đưa ra thị trường, không nghĩ tới những khách hàng kia sáng sớm liền chạy tới công ty, bây giờ quản lý Tạ chứng phụng bồi những khách hàng kia không phân thân ra được, cho nên liền kêu ta tới. Nguyên lai, Tạ Mẫn ở thu nhận người tốt tay sau đó, liền bắt đầu cho công ty rau tìm nguồn tiêu thụ. Bởi vì là có khách sạn Thượng Di khối kia sống bảng hiệu ở đây, khi biết bọn họ giao hàng rau là khách sạn Thượng Di bây giờ dùng vậy trồng rau sau đó, ở huyện Huệ Lật cùng thành phố Mộc bọn họ không có phí bao lớn sức lực, liền cùng những khách sạn kia đặt thành chốt miệng hiệp nghị, bây giờ Tạ Mẫn người nghiêm túc đến khác đại trung thành phố khai thác thị trường đây. Nghe Vương Văn Phong mà nói, Ngưu Huy Dương đối với Tạ Mẫn có thể nhanh như vậy liền mở ra thị trường cảm thấy rất hài lòng, như vậy rau tiêu thụ nàng liền có thể không cần quan tâm, lại có thể làm hắn hất tay trưởng quỹ. Ngưu Huy Dương chú hai là trước thí nghiệm mấy gia đình kia một trong, biết những rau củ này giá cả, thấy những cái kia đứa nhỏ cầm dưa leo cùng cà chua mánh gặm, cảm thấy một hồi đau lòng, cái này một cái cà chua hoặc là một trái dưa leo là có thể trị giá 1 kg thịt tiền đây. Tiểu Dương, ngươi như vậy không thể được, những rau củ này đắt như vậy, chỉ như vậy để cho đám này đứa nhỏ ăn, đó không phải là làm nhục đồ sao. Ngưu Khải Tín đau lòng nói, chú hai, ngày hôm nay rau căn cứ bắt đầu hái, lòng ta đây bên trong không phải cao hứng không, sẽ để cho bọn họ những đứa trẻ này cũng cao hứng theo cao hứng đi, huống chi bọn họ cũng ăn nhiều ít. Ngưu Huy Dương cười hì hì nói, vậy ngày hôm nay cũng được đi, sau này cũng không thể lại làm như vậy, cái này bọn họ ăn đi vào đó cũng đều là từng tờ một tiền giấy à. Phải, dù sao cái trại rau này là do ngươi phụ trách, nơi này ngươi lớn nhất, sau này làm sao làm ngươi định đoạt, loại này được chưa? Ngưu Huy Dương ôm chú hai cổ, cười hì hì nói, thằng nhóc ngươi à, cũng lớn như vậy còn không có cái chỉnh hình, đúng rồi, ngươi cùng Hiểu Mai lúc nào làm cho ta một cái cháu trai đi ra để cho ta ôm một cái à. Thấy Mưu Huy Dương lại bắt đầu cà lơ phất phơ đứng lên, Mưu Khải Tín lập tức phản kích nói, à, hôm nay khí trời tốt, một hồi đến lượt nóng, chúng ta vẫn là vội vàng giúp đem rau trăng đi. Thấy chú hai lại lấy chuyện này tới nhạo báng mình, Mưu Huy Dương lập tức đổi chủ đề nói đến. Lúc này, Vương Văn Phong mang an bài tới đóng thùng thôn dân cùng vậy mấy người tài xế, đã đem sọt đựng rau từ trên xe tháo xuống. Vương Văn Phong kéo tới những thứ này sọt đều là chuyên môn dùng để đựng rau màu trắng ni lon sọt, một sọt đại khái có thể đựng cỡ 25kg rau, phía trên còn đặc biệt phân phối một cái nắp, phòng ngừa bởi vì là chất gỗ là để cho khung bên trong rau bị tổn thương. Thấy những người lớn bắt đầu đi ni lon trong sọt làm ra vẻ rau, những cái kia nhóc con ăn xong vật trong tay sau đó, cũng đều chạy tới chợ rút, những đứa nhỏ này tay chân đặc biệt nhanh nhẹn, tốc độ kia một chút cũng không so với người lớn cửa chậm. Ngưu Huy Dương xem tới nơi này, cười đối với đó là mấy cái đứa nhỏ nói, bọn nhóc, làm được không tệ, một hồi gắn xong liền sau đó ta cho các ngươi phát tiền lương. Bọn nhóc vừa nghe Ngưu Huy Dương một hồi cũng phải cấp bọn họ phát tiền, bọn nhóc nhiệt tình nhất thời trở nên cao phồng lên tới. Tốc độ kia vừa nhanh mấy phần. Lần này tới hỗ trợ hái rau thôn dân có hơn 30 người, đến buổi sáng qua 9h lúc này hái xuống rau liền sắp xếp 300 cái sọt, cái này một sọt 25kg, 300 cái sọt chính là 7,5 tấn rau, bởi vì là ngày thứ nhất tiêu thụ, Ngưu Huy Dương xem xong hết rồi tranh thủ thời gian để cho mọi người ngừng lại. Mọi người cùng nhau động thủ, đem rau toàn bộ chứa sau đó, bởi vì là đuổi thời gian, rau mới vừa đựng tốt Vương Văn Phong liền mang theo mấy người lái xe hướng công ty chạy tới. Đem mọi người tiền công chi tiền liền sau đó, bởi vì là hôm nay là rau đại quy mô đưa ra thị trường ngày thứ nhất, Ngưu Huy Dương cũng muốn đi xem tiêu thụ tình huống như thế nào, vốn là muốn mang Lưu Hiểu Mai cùng đi, nhưng Lưu Hiểu Mai nhưng đẩy nói thời tiết quá nóng không muốn đi, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là tự mình đi. Ngưu Huy Dương lái bán tải chạy tới công ty tiêu thụ lúc này Vương Văn Phong mang theo đoàn xe cũng mới vừa đến đạt công ty không lâu, Tạ Mẫn đang mang công ty nhân viên từ trên xe đi xuống rời rau. Ở vận chuyển rau xe hàng nhỏ chung quanh, còn có mười mấy người ở vừa nhìn, ở bên ngoài công ty khối kia trên đất trống, còn đậu một ít dương tiểu xe hàng nhỏ, cái này viết chắc là những khách hàng kia dùng để vận chuyển rau xe. Trên xe rau còn không có làm xong, thì có vậy không kịp đợi khách hàng đem sọt đựng rau mở ra một dương, khi thấy vậy xanh biết dưa leo lúc này vị này khách hàng cũng không có khách khí, cầm một cây tùy tiện xoa xoa, ken két một hớp liền cắn. Ừ, không tệ, cái này dưa leo mùi vị thật không tệ. Ta cho khách sạn chạy nhiều năm như vậy nguyên liệu nấu ăn, cho tới bây giờ không có ăn được ăn ngon như vậy dưa leo. Vị kia khách hàng vừa nhai cái này trong miệng dưa leo, vừa hàm hồ không do nói. Làm vậy dưa leo bị cắn bể sau đó, một cổ thấm người thơm mát mùi bay tản ra tới, để cho đứng ở đó khách hàng người bên người cục xương ở cổ họng một hồi ngoạng ngoại, lập tức cũng không khách khí, từ làm ra vẻ dưa leo trong sọt cầm một cây, đi theo đại tức đứng lên, vừa ăn một bên tấm tắc khen ngợi. Tấm gương lực lượng là vô cùng, có người dẫn đầu. Còn lại khách hàng cũng bắt trước địa đem bên người sọt đựng rau mở ra. Một vị khách hàng cầm một cái trà hang vậy lớn nhỏ cà chua, không kịp chờ đợi một hớp cắn, nào biết cái này cà chua nước trái cây đặc biệt nhiều, cái này cắn xuống một cái, cà chua chất lỏng lập tức văng khắp nơi mở, hợp với là trên người khách hàng trên y phục cũng bắn tung tóe không thiếu đỏ đỏ cà chua chất lỏng. Vị kia khách hàng tại mở cà chua ngay tức thì, hắn ánh mắt một chút liền sáng lên, cũng không đoái hoài phải lau chùi văng đến trên y phục cà chua chất lỏng. Chỉ lo từng ngụm gặm ăn trong tay cà chua, bên gặm trong miệng còn bên phát ra thỏa mãn thanh âm. Có người đem sọt rau củ sau khi mở ra, phát hiện bên trong đựng là cải xanh, bốn mùa đậu các loại rau, bọn họ cũng không để ý nhiều như vậy, sẽ xuống một đoạn liền hướng trong miệng đưa, muốn nếm thử một chút những rau củ này mùi vị như thế nào. Ở mọi người thưởng thức xong sau đó, tất cả rau cũng để cho bọn họ cảm thấy vô cùng hài lòng, vì vậy mọi người cũng sẽ không đứng ở một bên xem náo nhiệt, cũng cứ gọi đi theo người. Bắt đầu đem những rau kia sọt hoa kéo đến bên cạnh mình, chiếm đoạt đứng lên. Có vài người trước mình hoa kéo đến rau quá thiếu, dứt khoát liền kêu người mang tới trực tiếp lên xe ở trên bắt đầu đi xuống. Rời, công ty tiêu thụ đang đi xuống chuyên chở rau nhân viên bị những người đó lách qua một bên sau đó, chỉ đành phải mặt đầy cười khổ nhìn những khách hàng này giống như là cứ vậy. Chương 351, lan lộn bàn về tình cảnh. Những cái kia người lên xe rời rau, vì nhiều cướp được một sọt rau, chậm đầu đầy mồ hôi cũng không đoái hoài phải quẹt một chút. Ở điều này dưới sự cố gắng, không bao lâu thời gian vô lượng trên xe rau liền bị bọn họ rời xong rồi. Tất cả rau cũng từ trên xe rời xuống lại tới sau đó, những khách hàng kia chiến quả liền liếc qua thấy ngay, những khách hàng ra tay mau kia, trước mặt đống một đống lớn sọt rau củ. Ngưu Huy Dương nhìn một chút vị kia trước nhất để cho người lên xe đi lên rời rau khách hàng, trước mặt hắn rau ít nhất có 7-80 sọt, chiếm ngày hôm nay tất cả rau 1/4 sức nặng.